Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Tỷ thí. Đã từng thích khách lắc mình biến hóa liền biến thành thảo nguyên sứ giả, bất quá thời gian vài ngày, dưới thềm chi tù liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, chuyện trên đời này tình nói đến cũng thật sự là kỳ diệu. Đường Ninh ánh mắt trên người Hoàn Nhan Yên khẽ quét mà qua, liền chuyên chú vào trước mắt. Hồng Lư Tự Yến hội là chính thức quốc yến, hai bên đều là một người một tòa bàn thấp, trong điện là mấy tên vũ cơ theo tiếng nhạc nhanh nhẹn nhảy múa. Yến đến một nửa, Hồng Lư Thiếu Khanh đứng dậy rời tiệc cười hỏi. Hai nước sứ thần đường xa mà đến, không biết đối với ta sở quốc thức ăn còn thói quen, sở quốc cùng hai nước tập tục khác biệt, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Hà Thủy nhìn một chút Đường Ninh đứng dậy chắp tay nói. Trần sở hai nước xưa nay chính là nước bạn, tại trên đồ ăn này cũng có rất nhiều tương tự, chúng ta tất nhiên là thói quen. Hà Thủy là Hồng Lư Tự Thừa, giỏi về ứng đối trường hợp như vậy, một câu liền đem đối phương kéo đến cùng một trận doanh. Hoàn Nhan Yên bên cạnh người trẻ tuổi kia tay cầm quạt xíp, đứng lên, nói ra. Nghe qua trần sở hai nước thức ăn đẹp đẽ, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, trên thảo nguyên đều là dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ, tại trên xào nấu đồ ăn kém xa người Hán. Lời nói này nói minh bao thầm chê, âm thầm châm chọc trần sở hai nước chỉ biết làm đồ ăn, bọn hắn người trong thảo nguyên mới thật sự là dũng sĩ. Hồng Lư Thiếu Khanh nhìn xem hắn, nói ra. Đã sớm nghe nói trên thảo nguyên Hán tử đều tốt kỳ xạ, đấu sức, hôm nay vừa có cơ hội, không biết nhị vương tử có thể để cho chúng ta kiến thức một chút, trên thảo nguyên dũng sĩ dũng mãnh. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Hồng Lư Thiếu Khanh một chút. Có thể ngồi vào vị trí này, vị này nhị vương tử vừa rồi ám chỉ lời nói hắn không có khả năng nghe không hiểu, nhưng hắn không chỉ có không giữ gìn sở quốc tôn nghiêm, ngược lại thuận vị này lời nói tiếp, nếu như hắn Hồng Lư Thiếu Khanh vị trí không phải dựa vào đi cửa sau có được, chính là có cái gì không tốt động cơ. Hồng Lư Thiếu Khanh đi đến phía trước đối với Tín Vương chắp tay, nói ra. Vương gia. Không bằng liền để bọn hắn biểu diễn một phen cũng tốt, vì thế yến trợ hứng. Tín Vương sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Dù sao cũng rảnh rỗi, nhìn xem cũng tốt. Người trẻ tuổi nhìn một chút hậu phương, nói ra. Hồ Lý Hãn, a Hồ Lý, các ngươi hai cái tiến lên, để bọn hắn nhìn xem thảo nguyên ta dũng sĩ dũng mãnh. Trong điện vũ cơ lui xuống, hai tên thảo nguyên hán tử đi lên trước. Chỉ từ hình thể mà nói, hai tên thảo nguyên hán tử này còn cao hơn người Hán đại uy đột nhiên nhiều trần trụi ở bên ngoài trên cánh tay cơ bắp cầu lên uyển như là giã thú cực kỳ đánh vào thị giác. Cái này cùng bọn hắn sâu tận xương tùy quan niệm cùng tín ngưỡng có quan hệ, người trong thảo nguyên bao quát tiểu man nữ ở bên trong đều cho rằng nam nhân thật sự liền nên ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn, có thể xé xác xài lang lực phách hổ báo mới là nam nhân thật sự, mà trần sở hai nước quan niệm vừa vặn tương phản. Trong lòng truyền thống quan niệm để bọn hắn cho rằng trên thảo nguyên đều là một đám mãng phu, chỉ có đọc sách khoa cử mới có thể thể hiện một cái nam nhân mị lực, quan trạng nguyên mới là nam nhân trong nam nhân, người đọc sách càng là hào hoa phong nhã, càng là tay trói gà không chặt, thì càng chiêu nữ tử ra thích. Hai tên thảo nguyên hán tử đi đến trong điện, khom người xuống, hai tay khoác lên trên bả vai của đối phương, hét lớn một tiếng, liền nhào vào cùng một chỗ. Bọn hắn giờ phút này tiến hành vận động là đấu sức, thông tục giảng chính là đấu vật, tương đương với một loại khác loại luận võ, trước đem đối phương té lăn trên đất người chính là bên thắng, khảo nghiệm là đối với lực lượng cùng kỹ xảo vận dụng. Đối với Đường Ninh mà nói, đấu vật tự nhiên không có luận võ có thưởng thức tính, loại mãng phu chỉ có một thân man lực này, liền xem như lại đến mấy cái, hắn cũng có thể nhẹ nhóm thủ thắng. Nhưng bất kể như thế nào, loại cơ bắp cùng bắp thịt va chạm này, lại thêm hai người hét lớn cùng gào thét, vẫn là có mấy phần rung động, ngồi tại Đường Ninh bên cạnh Hà Thủy liền nhìn con mắt trợn lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ầm. Cuối cùng, tên kia thể trạng thoáng nhỏ gầy một chút hán tử, bị đối thủ té ngã trên đất, trận này đấu sức cũng quyết ra bên thắng. Hồng Lư Thiếu Khanh đi lên trước, tán thán nói. Trên thảo nguyên dũng sĩ quả nhiên dũng mãnh. Bên thắng đấu sức kia lại là không có đi xuống dưới, mà là xoay người ánh mắt nhìn về phía mặt giáp nhẹ Lục Đằng, bô bô nói vài câu. Hồng Lư Thiếu Khanh quay đầu, nhìn xem cái kia nhị vương tử kinh ngạc nói. Vị dũng sĩ này nói cái gì? Nhị vương tử cười nói. Hồ Lý hắn muốn cùng vị tướng quân này tỉ thí một chút, không biết vị tướng quân này có dám hay không ứng chiến. Hà Thủy nghe vậy, nheo mắt, lập tức quay đầu nói. Lục thống lĩnh, không nên vọng động. Nhị vương tử nhìn xem hán tử kia, nói ra. Hồ Lý hắn đi xuống đi, ngươi khí lực lớn như vậy, vạn nhất làm bị thương vị tướng quân này sẽ không tốt. Lục Đằng đứng người lên, nói ra. Lục Đằng, xin chỉ giáo. Hà Thủy nhìn xem Đường Ninh, lo lắng nói. Đường đại nhân, Lục thống lĩnh hắn. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Hà đại nhân không cần lo lắng, Lục thống lĩnh trong lòng hiểu rõ. Lục Đằng dù sao cũng là binh bộ thượng thư chi tử, tướng môn xuất thân, đánh không lại Đường Thủy cùng Đường Yêu Yêu thì cũng thôi đi, ngay cả một cái thảo nguyên tên lỗ mãng đều không đối phó được, Trần Hoàng sẽ thả tâm để hắn đến hộ tống sứ đoàn. Hồng Lư Thiếu Khanh lần nữa đi lên trước, nhìn về phía Tín Vương. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Vậy liền để bọn hắn so đi. Hồng Lư Thiếu Khanh đi qua, nhìn xem hai người nói ra. Tỷ thí lần này điểm đến là dừng, ai trước ngã xuống đất, liền coi như ai thua. Tên là Hồ Lý Hán hán tử đứng tại Lục Đằng đối diện, chờ Hồng Lư Thiếu Khanh tuyên bố sau khi bắt đầu, liền bỗng nhiên hướng Lục Đằng nhào tới. Hắn bắt lấy Lục Đằng bả vai, nhích miệng lộ ra dáng tươi cười, có chút dùng sức, người đối diện không nhúc nhích tí nào. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, dùng ra một nửa khí lực. Vẫn là không cách nào dung chuyển người đối diện mảy may. Bảy thành, chín thành. Khi hắn dùng ra khí lực toàn thân, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng lúc, Lục Đằng rốt cuộc động. Hắn nắm lấy hán tử kia phần eo trực tiếp đem hắn giơ lên. Lục Đằng đem ném ra ngoài trở lại vị trí của mình, chắp tay, nói ra. Đã nhường. Không chỉ sở quốc quan viên, liền ngay cả thảo nguyên đám người đều kinh ngạc há to miệng. Nhị vương tử kịp phản ứng đằng sau, đi lên trước, cười nói. Vị tướng quân này thật bản lãnh. Hạ bàn bất động như núi là người tập võ kỹ năng cơ bản, thậm chí đã trở thành bản năng. Nếu bàn về kỹ năng cơ bản, Đường Ninh cũng không nhất định có Lục Đằng vững chắc. Hán tử kia từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn xem Lục Đằng, không phục nói. Đấu vật tính ngươi thắng, ngươi, dám so bắn tên sao? Hồ Lý Hãn, xuống dưới. Nhị vương tử nhìn hắn một cái, nói ra. Không cho phép hồ nháo. Không sao. Tín vương đi lên trước, nói ra. Yến hội đã không sai biệt lắm, náo nhiệt một chút cũng tốt, bản vương cũng nghĩ nhìn xem thảo nguyên dũng sĩ tiến thuật. Nhị vương tử chắp tay, nói ra. Vậy liền bêu xấu. Hồng Lư Thiếu Khanh đi lên trước, nói ra. Chỗ này chật hẹp, không thi triển được, không bằng đi bên ngoài đi. Việc đã đến nước này, nếu là không tiếp nhận khiêu chiến, đã nói phe mình sợ, không dám ứng chiến, Đường Ninh cũng chưa nhiều lời. Người trong thảo nguyên tự ý kỳ xạ, rất nhiều người đều là cung bất ly thân tiến vào Hồng Lư tự trước đó, vũ khí đều bị tạm tồn tại phòng gác cổng, giờ phút này thì là cầm hai thanh cung tới. Hồng Lư Thiếu Khanh nhìn về phía sau lưng một tên hạ nhân, nói ra. Đi tìm một cái bia ngắm tới. Không cần phiền toái như vậy. Nhị vương tử lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một quả táo, nói ra. Không bằng liền đem quả táo này đặt ở đỉnh đầu, ai có thể tại 30 bước bắn ra ngoài trúng quả táo, liền coi như người nào thắng. Hồng Lư Thiếu Khanh trên mặt hiện ra một tia do dự, nói ra. Cái này không được đâu, nếu là bắn trúng người nhưng làm sao bây giờ? Nhị vương tử cười cười, nói ra. Nếu là có ai sợ, nhận thua là được. Hồ Lý Hãn. Hắn đem quả táo kia đội ở trên đầu, nói ra. Ngươi bắn trước. Đại hán kia đi đến 30 bước bên ngoài, dựng cung liền bắn. Hưu. Chỉ nghe một trận thanh âm xé gió, mũi tên kia liền bắn thủng đỉnh đầu hắn quả táo, đầu mũi tên chui vào trong tường. Hồng Lư tự chúng quan viên nhìn không được hít sâu một hơi, nếu là mũi tên này xuống chút nữa chích lên 2-3 tấc, vị này thảo nguyên nhị vương tử không phải máu tươi tại chỗ không thể. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với hán tử kia tiến thuật vô cùng có lòng tin. Nhị vương tử vuốt ve đỉnh đầu loạn phát, nhìn về phía Đường Ninh cùng Lục Đằng cười nói. Đến lượt các ngươi. Sớm có quan viên đem quả táo đưa qua, Đường Ninh nhìn một chút Hà Thủy. Hà Thủy biến sắc, bưng bít lấy cái chán, lập tức nói. Đường đại nhân, hạ quan thân thể khó chịu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Thủ kế đa đoan. Hà Thủy thân thể khó chịu, mượn cớ đi nhà xí, Trần Chu đi lên trước, nói ra. Đại nhân, ta tới đi. Đường Ninh nhìn một chút Lục Đằng, hỏi. Được hay không? Đường đại nhân yên tâm đi. Trần Chu vỗ vỗ lồng ngực, nói ra. Ta tin tưởng Lục thống lĩnh tiến pháp. Cùng nhau đi tới, Đường Ninh cũng đã gặp mấy lần Lục Đằng biểu hiện ra tiến pháp, biết hắn tiến thuật phi phàm, nhưng 30 bước bên ngoài bắn trúng đầu người đỉnh quả táo, khảo nghiệm không chỉ là tiến pháp, còn có tâm lý, tay của hắn nếu là run một chút, Trần Chu một thân tay nghề có lẽ liền thất truyền. Lục Đằng cầm qua một cây cung tùy ý lôi kéo, nói ra. Yên tâm. Trần Chu đi đến 30 bước bên ngoài, đem quả táo đặt ở trên đầu, đứng vững, lớn tiếng nói. Lục thống lĩnh, ta chuẩn bị xong. Hắn vừa dứt lời, Lục Đằng liền dựng cung bắn tên, một cái chớp mắt đằng sau, Trần Chu xoay người, đem xuyên lấy quả táo mũi tên nhặt lên chạy chậm tới. Mũi tên kia từ quả táo chính giữa xuyên qua cùng vừa rồi tên kia thảo nguyên hán tử không có sai biệt. Nhị vương tử trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, tán thán nói. Vị tướng quân này tiến thuật siêu phàm, nghĩ không ra người Hán cũng có tinh thông tiến thuật. Đường Ninh cười nói. Người trong thảo nguyên tốt kỳ xạ, nhưng người tốt kỳ xạ cũng không phải là người trong thảo nguyên. Người trong thảo nguyên giỏi về kỳ xạ là thật, cơ hồ là toàn dân giai binh, có thể Lục Đằng cũng coi là Trần Quốc trong tướng môn tinh anh, trận này xem như là Trần Quốc vãn hồi mặt mũi, loại trường hợp này, nếu là bị rơi xuống mặt mũi, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, dù là trở lại Trần Quốc, cũng là rửa sạch không xong chỗ bẩn. Nhị vương tử nhìn xem hắn, hỏi. Thắng bại chưa phân, nếu không, chúng ta lại so một trận, lần này liền so 50 bước như thế nào? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể. Nhị vương tử đem một cái quả táo ném cho tên đại hán kia, nói ra. Hồ Lý Hãn, ngươi đi trận này bản vương đến so. Đại hán kia tiếp nhận quả táo, đang muốn rời đi, Đường Ninh vươn tay, nói ra. Chậm đã. Nhị vương tử nhìn xem hắn, hỏi. Đường đại nhân chẳng lẽ là hối hận rồi? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Dạng này so không có gì hay, không bằng dạng này, tỉ thí thời điểm, không ngại làm cho đối phương đỉnh lấy quả táo. Nếu là người đỉnh lấy quả táo khiếp đảm, cũng coi là phía kia thua, như thế nào? Hắn nhìn xem nhị vương tử, nói ra. Cuộc này vẫn làm cho các ngươi trước, nhị vương tử có thể tại ta Trần Quốc trong sứ đoàn tùy ý tuyển một người, không biết nhị vương tử có dám hay không? Có gì không dám? Nhị vương tử nhìn một chút hắn, nói ra. Không bằng liền tuyển Đường đại nhân đi, lại không biết Đường đại nhân có dám hay không? Đường Ninh không có trả lời, từ hán tử kia trong tay cầm qua quả táo. Lục Đằng vội vàng đi lên trước, nói ra. Đường đại nhân, không thể. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không sao, ta cũng tin tưởng nhị vương tử tiến pháp. Hoàn Nhan bộ nhị vương tử, Hoàn Nhan thao, thế nhưng là bị Hoàn Nhan tiểu ma nữ thường xuyên treo ở ngoài miệng người một trong. Người này không chỉ có tốt kỳ xạ còn tinh thông hán học, trên đường đi, Đường Ninh đều có thể nghe được nho nhỏ man nữ đối với hắn sùng bái. Thiện xạ, là tiểu man nữ đối với hắn đánh giá, nàng khi đó vừa mới học được thành ngữ này, có thể thấy được vị này bất hiển sơn bất lộ thủy nhị vương tử cũng không phải hạng người bình thường. Hoàn Nhan Yên chạy tới, nhìn Đường Ninh một chút, đối với nhị vương tử nói: "Nhị ca, để cho ta tới, ngươi để hắn quay lưng đi, ta muốn bắn cái mông của hắn." Nhị vương tử giơ lên cung, nói ra: "Yên nhi, không nên hổ nháo." Hoàn Nhan Yên nhìn một chút phía trước, lại nói: "Vậy nhị ca ngươi cẩn thận một chút, không nên đem hắn bắn chết, hắn người này dù kế đa đoan, một bụng chủ ý xấu, ta còn muốn đem hắn bắt về cho chúng ta làm việc đâu." Lý Thiên Lan từ trong đám người đi tới, đi đến Đường Ninh trước người, hỏi: "Ngươi điên rồi." Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra: "Yên tâm, coi như hắn thật bắn chịch, ta cũng né tránh được. Trước khi đến từ lão khất cái nơi đó học được bảo mệnh một châm chiêu cũng không phải học uổng công, đủ để ứng phó những thứ này." Thiếu khoe khoang. Lý Thiên Lan liếc mắt nhìn hắn, đứng tại bên cạnh hắn xa mấy bước địa phương. Có nàng ở bên cạnh, Đường Ninh liền càng thêm yên tâm. Tín Vương ngẩng đầu nhìn, mày nhăn lại, biểu lộ cuối cùng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ. Đường Ninh hướng về phía trước vẫy vẫy tay, biểu thị hắn đã chuẩn bị xong. Hoàn Nhan Yên khẩn trương nhìn xem nhị vương tử, nói ra: "Nhị ca, nhất định phải cẩn thận a." Nhị vương tử dương cung lắp tên, chậm rãi giơ cánh tay lên, ánh mắt nhìn lại không phải Đường Ninh, mà là nghiêng hậu phương Tín Vương. Bên cạnh nữ tử trung niên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn mới thẳng tắp nhìn qua phía trước, hô hấp dần dần biến bình ổn. Hoàn Nhan Yên hướng về phía trước phất phất tay, la lớn: "Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp." Đường Ninh không có mở miệng, trên thực tế hắn giờ phút này tinh thần cao độ tập trung, căn bản nghe không được Hoàn Nhan Yên. Hưu! Nhị vương tử buông tay ra, một đạo hắc mang thoáng qua tức thì. Ầm! Đường Ninh vỗ vỗ trên đầu quả táo mảnh, quay người đi hơn 10 bước, đem mũi tên kia kiếm về, đi qua, nói ra: "Nhị vương tử tốt tiến pháp." Nhị vương tử buông xuống cung, nói ra: "Đến lượt các ngươi, nên tuyển ai tốt đâu?" Đường Ninh ánh mắt tại thảo nguyên mấy người trên thân đảo qua, ánh mắt dừng lại trên người Hoàn Nhan Yên lúc, nàng giật nảy mình, lập tức trốn ở một gã đại hán phía sau. Đường Ninh nói: "Không bằng liền tuyển nhị vương tử đi." Nhị vương tử lông mày hơi nhíu, một gã đại hán lập tức đi lên trước, lo lắng nói vài câu. "Không sao." Nhị vương tử khoát tay áo, nhìn xem Lục Đằng, nói ra: "Hắn tiến thuật còn tại trên ngươi, 50 bước với hắn mà nói cũng không xa." Hắn cầm qua quả táo, hướng về phía trước đi đến. Đường Ninh nhìn xem Lục Đằng, hỏi: "50 bước có nắm chắc không?" Lục Đằng nhẹ gật đầu, nói ra: "Không có vấn đề." "Vậy liền không có ý nghĩa." Đường Ninh từ trong tay hắn cầm qua cung cùng mũi tên, nói ra: "Nếu không ván này để cho ta thử một chút." Lục Đằng giật mình, hỏi: "Đường đại nhân hiểu bắn tên?" Đường Ninh ngay cả kiếm đều không có học minh bạch, chỗ nào biết cái gì bắn tên, lắc đầu, nói ra: "Hiểu sơ một chút, trước tiên có thể thử một chút." Hà Thủy vội vàng đi lên trước, nói ra: "Đường đại nhân, ngài không hiểu bắn tên, hay là giao cho Lục thống lĩnh đi, vạn nhất bắn trịch." Đường Ninh không có vấn đề nói: "Bắn trịch liền bắn trịch, thua một trận có quan hệ gì, thắng bại là chuyện thường binh gia, người sống một đời, ai chưa từng bại." Hắn giơ lên cung, Hoàn Nhan Yên thật nhanh chạy tới, kinh hãi nói: "Ngươi muốn làm gì?" Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra: "Bắn quả táo a." Hoàn Nhan Yên đứng tại trước mặt của hắn, hai tay chống nạnh nói: "Ngươi không phải không hiểu bắn tên sao? Nhiều bắn mấy mũi tên chẳng phải đã hiểu?" Đường Ninh nâng lên cung tiến, hỏi: "Ngươi cảm thấy góc độ này thế nào, vừa vặn có thể bắn trúng quả táo?" "Không được." Hoàn Nhan Yên ngăn tại trước người hắn, hoảng hốt vội nói: "Mũi tên dạng này bắn đi ra sẽ rơi xuống, ngươi sẽ bắn trúng người." "Không thể nào." Đường Ninh lắc đầu, nói ra: "Ta thử nhìn một chút." "Không được." Hoàn Nhan Yên đoạt lấy cung trong tay của hắn, nói ra: không cho ngươi bắn. Đường Ninh nhìn xem Hồng Lư Tử Khanh, giang tay ra, hỏi. Này làm sao tính? Hoàn Nhan Yên chỉ vào hắn, lớn tiếng nói. Ngươi đây là gian lận, không tính. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi hai ván ra sân hai người, Lục thống lĩnh vừa rồi đã so qua một ván, ván này đến phiên ta, vì cái gì không tính? Hoàn Nhan Yên hai tay chống nạnh, nói ra. Tóm lại chính là không tính. Tiểu man nữ quả nhiên vẫn là tiểu man nữ kia, nói không lại người thời điểm liền bắt đầu không thèm nói đạo lý, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi nếu là không muốn cho ta để cho ta bắn nhị vương tử, nếu không ngươi đứng đi qua, ta bắn ngươi thế nào? Nhị vương tử từ tiền phương đi tới, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Yên nhi nói không sai, Đường đại nhân quả nhiên thông minh. Hoàn Nhan Yên không phục nói. Ta lúc nào nói hắn thông minh, hắn một chút đều không thông minh, hắn chỉ là dự kế đa đoan. Nhị vương tử nói. Trận này, chúng ta nhận thua. Đường Ninh giải thích nói. Kỳ thật ta tiến pháp còn có thể, nhị vương tử thật không thử một chút à. Nhị vương tử phất phất tay, nói ra. Không cần. Giữa người và người chính là như vậy, Đường Ninh tín nhiệm hắn mới có thể đặt mình vào nguy hiểm, nhưng hắn tín nhiệm đổi lấy chỉ là ngờ vực vô căn cứ, đây chính là trần trụi nhân tính. Lấy dũng mãnh cùng kỵ xả lấy xưng người trong thảo nguyên, tại hai cái bọn hắn đắc ý nhất lĩnh vực thua thất bại thảm hại, không chỉ có thua, hơn nữa còn thua không nổi, thẳng đến yến hội kết thúc, lúc trở về, Hoàn Nhan Yên ánh mắt nhìn hắn còn cực kỳ bất thiện. Giống như là muốn đem hắn ăn đồng dạng. Trong dịch trạm, vừa mới trở về Hoàn Nhan Yên nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Ta liền nói họ Đường dự kế đa đoan, dù sao đều là thua, nhị ca ngươi một kiếm kia nên bắn cái mông của hắn. Nhị vương tử đối với chuyện này cũng không thèm để ý, nhìn một chút nàng, nói ra. Yên nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ta và ngươi sư phụ nói ra suy nghĩ của mình. Hoàn Nhan Yên thở phì phò đi ra ngoài, nhị vương tử mới nhìn hướng nữ tử trung niên, nói ra. Tín vương hộ vệ bên cạnh quá nhiều, không cách nào ra tay, bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo liền không biết phải chờ tới lúc nào. Nữ tử trung niên nói. Không có cách nào tiếp cận hắn bên người, độc cổ chi thuật cũng không phát huy được tác dụng. Nhị vương tử cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói. Nói như thế. Nhất định phải mượn nhờ thái tử lực lượng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Triều đình tranh chấp. Hồng Lư Tử Yến hội biến đổi bất ngờ. Lại là so đấu vật, lại là so tiến. Không cẩn thận liền sẽ đem Trần Quốc Đại Quốc mặt mũi ném ở nơi đó. Cũng may những khó khăn trắc trở này đều bình yên vượt qua, đưa ra tỉ thí chính là người trong thảo nguyên, mất mặt cũng là bọn hắn. Người trong thảo nguyên quả nhiên không có khả năng an an phận phận, Hoàn Nhan bộ tới một vị vương tử, một vị công chúa, rất không có khả năng chỉ là vì cầu hòa. Phá hư Trần Sở quan hệ hẳn là mục đích của bọn hắn một trong, mục đích thứ hai hẳn là đem Sở quốc nước đầm này quấy đến càng đục một chút. Vận khí tốt, tại loại này đế vương giao tiếp quan khẩu, một con đường đi nhầm, biến có thể làm cho một cách minh mông đại quốc đi hướng suy vong. Đường Ninh từ Hồng Lư Tự trở về không bao lâu, trong cung lại truyền tới tin tức, mời bọn hắn ngày mai cùng Sở quốc quan viên cùng nhau lên triều. Biết, chúng ta ngày mai sẽ đi. Hà Thủy đưa tiến truyền chỉ hoạn quan đi về tới nói ra. Đường đại nhân, Sở hoàng mời chúng ta ngày mai vào triều, có phải hay không nên nhấc lên cầu hôn Trường Ninh quận chúa sự tình? Đường Ninh không có trả lời ngay, Hà Thủy dương mắt nhìn một chút hắn, lại vội vàng bổ sung nói ra. Hạ quan đây cũng là vì đại nhân suy nghĩ, dù sao đây là bệ hạ bàn giao cho đường đại nhân việc cần làm, nếu là không quan tâm, sau này trở về, sợ là sẽ phải làm cho người ta chỉ trích. Hà đại nhân hay là quá nóng lòng? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Sở quốc tình thế bây giờ chưa rõ ràng, nói không chừng chúng ta còn muốn mang công chúa trở về tùy tiện hành động, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Hà Thủy mí mắt giựt một cái, hỏi. Hạ quan ngu dốt, Đường đại nhân có thể nói minh bạch một chút. Đường Ninh nhìn một chút hắn, nhỏ giọng nói. Hà đại nhân cảm thấy thái tử thật có thể làm hoàng đế sao? Hà Thủy giật mình, nghĩ lại đằng sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bệ hạ đem công chúa gả tới, chính là nhìn chúng Sở Quốc thái tử thân phận, nếu là thái tử không thể trở thành hoàng đế, như vậy việc thông gia này liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến lúc đó, sợ là sẽ còn bởi vậy cùng Sở Quốc trở mặt. Đường Ninh lại hỏi. Hà đại nhân coi là bệ hạ tại sao muốn lệnh chúng ta cầu hôn Trường Ninh quận chúa? Cầu hôn Trường Ninh quận chúa tự nhiên là muốn làm sâu sắc cùng Sở Quốc quan hệ, nhưng hắn tới Sở Quốc đằng sau mới phát hiện Sở Quốc thái tử cùng Tín Vương thế như nước với lửa, Trường Ninh quận chúa lại là Tín Vương chi nữ, cưới nàng tất nhiên sẽ đắc tội thái tử, mà đem công chúa gả cho thái tử lại sẽ đắc tội Tín Vương. Hà Thủy một chút suy nghĩ, trên mặt liền lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân có ý tứ là gả công chúa cùng cưới quận chúa, chỉ có thể lấy thứ nhất. Đường Ninh từ chối cho ý kiến cười cười, Hà Thủy lập tức chắp tay nói. Hạ quan minh bạch. Hà Thủy rời đi về sau, Đường Ninh hai tay gối lên sau đầu, nằm ở trên giường, lông mày nhíu lên, Sở Quốc rắc rối phức tạp tình thế. Cho dù là hắn thấy cũng đau đầu phi thường. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ bọn hắn là khách không phải chủ, không cách nào đổi bị động làm chủ động, trước mắt khốn cảnh, không biết lúc nào mới có thể đột phá. Hắn vuốt vuốt mi tâm, một đôi tay mảnh khảnh từ bên cạnh vươn ra, đem hắn tay lấy ra, tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng vò đè xuống, mát xa động tác rất cứng ngắc, kém xa Tiểu Như. Đường Ninh mở to mắt, nhìn thấy Triệu Mạn ngồi tại bên giường của nó. Đường Ninh từ trên giường ngồi xuống, lập tức nói. Công chúa. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nói ra. Không có người ngoài thời điểm, ngươi cũng đừng có gọi ta công chúa, nhanh nằm xuống, ta cho ngươi thêm ấm một cái. Bình thường Tiểu Như đấm bóp cho hắn, là thư giãn áp lực rất tốt phương thức, nhưng đổi lại Triệu Mạn, áp lực tâm lý ngược lại lớn hơn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không cần không cần, để cho người khác thấy được không tốt. Tử Quyên đóng cửa lại. Triệu Mạn quay đầu phân phó một câu, gặp cung nữ kia đóng cửa lại, quay đầu nói ra. Dạng này liền không có người thấy được. Đường Ninh ngồi xuống, nói ra. Ngươi là công chúa, ta là thần tử, nào có công chúa hầu hạ thần tử. Ta nguyện ý nha. Triệu Mạn đem hắn đè ngã ở trên giường, nói ra. Ngươi tốt nhất nằm, hiện tại ta giúp ngươi ấm một cái, một hồi ngươi giúp ta kẻ lông mi, chúng ta liền xem như hóa nhau. Đường Ninh nằm ở trên giường trợn tròn mắt nhìn xem nàng chuyên chú bộ dáng. Nữ hài tử trưởng thành có đôi khi nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ham ăn như mạng Phương Tiểu Bàn trong vòng một đêm lớn lên, dùng thời gian nửa năm gầy thành Phương Tiểu Nguyệt trăng tròn biến trăng non. Triệu Anh Anh lột xác thành Bình Dương công chúa Triệu Mạn cũng chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian. Ánh mắt của hắn nhìn qua nàng, nàng biểu lộ chuyên chú, mặc dù động tác không lưu loát, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Bị người ta thích cảm giác luôn luôn mỹ hảo, cho dù là kế tiếp còn gặp được rất nhiều khó khăn, nhưng giờ khắc này Triệu Mạn để hắn cảm thấy, hắn trước đây làm hết thảy đều là đáng giá. Triệu Mạn bị hắn nhìn sắc mặt ửng đỏ, đưa tay che ánh mắt của hắn, nói ra. Nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Thời gian qua đi 3 ngày, long thể đại dạng Sở Hoàng lần nữa lâm triều, lần này tham dự triều hội, ngoại trừ trong kinh quan viên còn có Trần Quốc sứ thần cùng Thảo Nguyên sứ giả. Tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Sở Quốc triều thần đi xong lễ đằng sau, mới là hai nước sứ thần. Sở Hoàng sắc mặt nhìn so 2 ngày trước còn muốn tái nhợt, nói khẽ. Sứ thần miễn lễ. Tạ ơn Hoàng đế bệ hạ. Chư vị đường xa mà đến, một đường vất vả. Sở Hoàng mỗi một câu nói, liền muốn ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Trần Quốc sứ thần, nói ra. Triều đình việc vặt phong phú, mấy ngày nay có nhiều lãnh đạm, chấm đã mệnh lễ bộ kiếm một lương thần cát nhật, để Bình Dương công chúa cùng thái tử sớm ngày thành hôn, các ngươi không cần sốt ruột. Hắn câu nói này nói xong, dừng lại một hồi lâu, mới nhìn hướng Thảo Nguyên sứ giả, mở miệng nói. Thảo Nguyên cùng ta Sở Quốc mặc dù nhiều có ma sát, nhưng Hoàn Nhan Bộ đã có cầu hòa chi niệm, ta Sở Quốc tự nhiên lo liệu dĩ hòa vi quý, không xâm phạm lẫn nhau. Đa tạ Hoàng đế bệ hạ. Nhị vương tử khom người thi lễ một cái, nói ra. Chúng ta lần này đến đây còn có một chuyện muốn nhờ. Sở Hoàng ngồi ngay ngắn, hỏi. Chuyện gì? Nhị vương tử từ trong ngực tay lấy ra vải vóc, cao giọng nói. Tiểu vương ngưỡng mộ quý quốc Trường Ninh quận chúa đã lâu, chuyến này phụng khả hãn chi mệnh, khẩn cầu cưới Trường Ninh quận chúa, nguyện cùng Sở Quốc kết làm quan hệ thông gia, kết vạn thế chuyện tốt. Nhị vương tử tiếng nói còn tại trong điện quanh quẩn, có không ít người cũng thay đổi sắc mặt. Sở Quốc triều thần mặc dù biết người trong Thảo Nguyên vừa tới Sở Quốc, liền trắng trợn bái phỏng quan viên, trong lời nói để lộ ra muốn cùng Sở Quốc thông gia sự tình, nhưng không có người để ý. Dù sao, Trần Quốc sứ thần sớm đã có tương tự ý, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên đều muốn cưới Trường Ninh quận chúa, chính là không cần đầu nghĩ, cũng biết hẳn là đáp ứng cái nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như vị này Thảo Nguyên nhị vương tử nói là sự thật, có thể dùng một cọc thông gia đổi lấy Sở Quốc cùng Thảo Nguyên hòa bình, cái này không khác là trợ giúp Sở Quốc trừ đi uy hiếp lớn nhất, mang đến lợi ích muốn xa so với quận chúa gả cho Trần Quốc lớn. Nhưng hiển nhiên đáp ứng Thảo Nguyên chính là cự tuyệt Trần Quốc, Thảo Nguyên không dễ chọc, Trần Quốc cũng đồng dạng không phải dễ dàng ứng phó. Ở đây Trần Quốc sứ thần, ngoại trừ Đường Ninh bên ngoài, từng cái mặt lộ sắc mặt giận dữ. Cầu hôn Trường Ninh quận chúa là bọn hắn chuyến này hai đại nhiệm vụ một trong, gần với hộ tống công chúa xuất giá, lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện người trong Thảo Nguyên đoạt trước. Nếu là bại bởi những này Thảo Nguyên mọi dợ, bọn hắn trở về như thế nào hướng triều đình giao nộp? Không đợi Sở Hoàng có thể là triều thần có phản ứng, nhị vương tử tiếp tục nói. Thảo Nguyên mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng nguyện ý hàng năm tặng cho quý quốc chiến mã 3.000 thớt, làm cưới quận chúa thành ý, mong rằng bệ hạ đáp ứng. Hàng năm 3.000 thớt Thảo Nguyên sinh ra chiến mã đối với Sở Quốc tới nói, là một cái hấp dẫn rất lớn, trong triều không ít người trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ động dung. Hà Thủy hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, gật đầu ra hiệu đằng sau đứng ra, chắp tay nói. Ta Trần Quốc sứ đoàn chuyến này cũng phụng thiên tử chi mệnh cầu hôn Trường Ninh quận chúa. Nhị vương tử cười cười, nhìn xem hắn nói ra. Trần Quốc là lễ nghi chi bang, sẽ không hiểu được cái gì gọi là tới trước tới sau, a. Nhị vương tử lời ấy sai rồi. Đường Ninh tiến lên một bước, nói ra. Quận chúa còn chưa hôn phối, ai cũng có thể cầu hôn, nếu người nào trước cầu thân liền muốn gả cho ai, các ngươi Hoàn Nhan bộ công chúa cũng còn chưa hôn phối, nếu là ta hiện tại đưa ra cầu hôn ngươi bộ công chúa, các ngươi cũng muốn đáp ứng sao? Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, thầm xì một ngụm, nói ra. Ngươi nghĩ hay lắm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Hàm ngư phiên thân. Tiểu man nữ cho là nàng thanh âm nhỏ chính mình liền nghe không tới, Đường Ninh lườm nàng một chút, hắn bất quá là lấy một thí dụ mà thôi, ta thích chơi roi ngựa hoang nhỏ, tặng không hắn cũng đừng. Nếu nói là tới trước tới sau, Đường Tống hôn sứ còn tại nhị vương tử trước đó, hắn nhiều lần bái phỏng Tín Vương phủ. Vì cái gì chính là thông gia một chuyện. Một thanh âm từ tiền phương truyền đến, ánh mắt của mọi người nhao nhao trông đi qua. Tín Vương ngẩng đầu nhìn Sở Hoàng, chắp tay nói. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên đều là muốn kết thân, việc này còn cần bệ hạ định đoạt. Sở Hoàng ho khan vài tiếng, không có mở miệng, ngoài điện chợt có tiếng vang truyền đến. Một tên hoạn quan vội vã từ ngoài điện chạy vào, bị bập cửa đẩy ta một chút cũng không dám chậm trễ, chạy đến trong điện, hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Bệ hạ, Trần Châu quân doanh cấp báo, từ tướng quân hai ngày trước bị người ám sát, có thích khách chui vào quân doanh, sát hại từ tướng quân, còn đem thủ cấp của hắn treo ở trên cột cờ. Cái gì? Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Trần Châu láng giềng kinh đô, là sở quốc quân sự trọng trấn, từ trước đến nay có trọng binh đóng giữ. Một khi kinh đô có biến, Trần Châu quân coi giữ liền có thể khẩn cấp trở về thủ, một ngày liền đến. Bởi vì có thủ vệ kinh đô trách nhiệm, Trần Châu vẹn vẹn thường trú binh liền có 50.000, phòng vệ cỡ nào xâm nghiêm, làm sao lại để thích khách chui vào quân doanh, gỡ xuống cao nhất tướng lính thủ cấp. Sở Hoàng gian nan từ trên long ỷ đứng lên, tê thanh nói. Ngươi nói cái gì? Vốn là Trần Quốc cùng Thảo Nguyên tại tranh Trường Ninh quận chúa triều hội, bởi vì sự kiện đột phát này, cầu thân một chuyện cũng bị tạm thời gác lại. Vị kia bị đâm tướng quân phẩm cấp tựa hồ không thấp, phát sinh dạng này ác tính sự kiện, toàn bộ triều đình loạn thành một bầy, Sở Hoàng bởi vì quá khích động, bệnh tình tăng thêm, bị đỡ xuống đi, lưu lại Tín Vương ổn định đại cục. Cái này thuộc về sở quốc triều sự, Trần Quốc sứ thần cùng Thảo Nguyên sứ giả bị khách khí mời xuống dưới. Có hoàn quan đem bọn hắn đưa đến cửa cung chỗ, Hoàn Nhan Yên bọn hắn về dịch trạm, Đường Ninh cùng Lục Đằng mấy người trở về Cẩm Tú cung. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nhị vương tử nhìn xem Đường Ninh, mỉm cười nói. Trần Quốc gả công chúa, còn muốn cưới quận chúa, cẩn thận cuối cùng lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Vị này nhị vương tử không chỉ có cách ăn mặc giống người Hán, liền nói chuyện cũng giống thành ngữ tục ngữ tầng tầng lớp lớp, so Hoàn Nhan Yên gà mờ này tốt không chỉ bao nhiêu. Nhị vương tử vứt xuống một câu liền xoay người rời đi, trước khi đi, Hoàn Nhan Yên theo thói quen không cho hắn sắc mặt tốt, Đường Ninh vốn cho rằng một tháng kia thời gian đã đem nàng dạy dỗ ôn thuận một chút. Không nghĩ tới trên thảo nguyên nữ tử quả nhiên giã tính khó thuần, thả nàng đằng sau, không có hai ngày liền khôi phục bản tính. Lục Đằng đi ở bên cạnh hắn, nói ra. Sở quốc đối bọn hắn nói lên điều kiện cũng rất đồng tâm, chúng ta muốn cùng bọn hắn tranh, rất không dễ dàng. Đường Ninh phất phất tay, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Kỳ thật nói đến, Trần Quốc cùng Thảo Nguyên đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đối với Trần Hoàng tới nói, vô luận là gả công chúa hay là cưới quận chúa đều không trọng yếu, trọng yếu là cược thắng trận này đánh cược, mà đối với Đường Ninh mà nói, đã không biết để công chúa gả cho thái tử, cũng sẽ không để Khang Vương cùng Đoan Vương cưới quận chúa. Về phần những Thảo Nguyên mọi dợ kia, cùng thái tử âm thầm liên hệ, lại công khai cầu hôn Tín Vương chi nữ, trời mới biết bọn hắn có chủ ý gì. Hiện tại dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì gì động đều sẽ để cho mình trở thành bia ngắm, yên lặng theo dõi kỳ biến tốt nhất. Trở lại Cẩm Tú cung, Đường Ninh ngoài ý muốn phát hiện, lão Trịnh thế mà trở về. Nguyên lai tưởng rằng hắn muốn đi 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy, có hắn ở bên người, không khác ăn một viên thuốc an thần. Hắn nhìn một chút Trịnh Đồ Tể, hỏi. Sự tình xong xuôi. Trịnh Đồ Tể ngồi xổm ở dưới hiên, một hớp rượu, nói ra. Xong. Đường Ninh nói. Chúng ta trở về khả năng còn muốn một chút thời gian. Không nóng này. Trịnh Đồ Tể lau miệng, nói ra. Đến lúc đó ta và các ngươi cùng một chỗ trở về. Cái này sở quốc tướng quân nói thế nào chết thì chết. Hà Thủy lòng vẫn còn sợ hãi đi tới, nhìn xem Lục Đằng nói ra. Lục đại nhân, ngươi nhưng phải để các tướng sĩ cẩn thận một chút, đề phòng những thích khách kia, tuyệt đối đừng ra loạn gì. Lục Đằng nói. Hà đại nhân yên tâm đi, công chúa tẩm điện, một con ruồi cũng đừng hòng bay vào đi. Các sứ thần địa phương cũng nhiều phái một số người. Hà Thủy nói một câu, lại nhìn xem Đường Ninh nói. Đường đại nhân cầu thân sự tình bị những thảo nguyên mọi dợ kia đoạt trước, lần này nhưng làm sao bây giờ? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Hà đại nhân yên tâm đi, ta tự có an bài. Ăn cơm chưa, Đường Ninh liền dẫn Trần Chu cùng lão Trịnh đi Tín Vương phủ. Đi đến Tín Vương phủ cửa ra vào thời điểm phát hiện nhị vương tử cùng Hoàn Nhan Yên những người kia cũng tại. Các vị, vương gia nói. Hôm nay không gặp ngoại nhân, các vị hay là mời trở về đi. Cửa vương phủ thủ vệ trên mặt mặc dù treo dáng tươi cười, ngữ khí lại là tránh xa người ngàn dặm. Nhị vương tử nhìn một chút bên trong, chắp tay nói. Quấy dày. Đường Ninh từ phía sau đi tới, nhìn bọn họ một chút đi vào vương phủ đại môn. Thủ vệ kia khom người nói. Đường đại nhân xin mời. Dừng lại. Hoàn Nhan Yên chỉ vào Đường Ninh, nhìn xem thủ vệ kia, một mặt tức giận hỏi. Các ngươi không phải nói không gặp ngoại nhân sao, vì cái gì hắn có thể đi vào? Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem nàng cười nói. Thật xin lỗi, chúng ta không phải ngoại nhân. Làm Tín Vương cùng Tín Vương phi ăn nhân cứu mạng, Tín Vương còn muốn để hắn cùng quận chúa kết nghĩa Kim Lan, mặc dù bị hắn cự tuyệt, nhưng làm sao cũng không thể xem như ngoại nhân, vào cửa là sẽ không bị cản. Nhìn xem bọn hắn đi vào, Hoàn Nhan Yên dậm chân cả giận nói. Dựa vào cái gì gặp hắn không thấy chúng ta, tức chết ta rồi. Nhị vương tử cũng không có lộ ra ngoài ý muốn gì biểu lộ, nói ra. Xem ra Tín Vương hay là thiên hướng về Trần Quốc. Hắn nhìn một chút Hoàn Nhan Yên, nói ra. Đi thôi. Tín Vương phủ trong thư phòng. Một tên tiểu tướng nhìn xem Tín Vương, nói ra. Vương gia, từ tướng quân chết ly kỳ, một chút manh mối đều không có tra được. Không bài trừ là có thù gì nhà tìm tới cửa nếu không phái người đi dò tra. Bên cạnh hắn một người nói. Hắn là lương quốc phản tướng, trước kia có cái gì cừu ra, chúng ta làm sao biết. Tín Vương không có mở miệng, có người từ ngoài cửa đi tới, nói ra. Vương gia, Đường đại nhân tới. Tín Vương ngẩng đầu, nói ra. Các ngươi lui xuống trước đi đi, để hắn tiến đến. Chờ Tín Vương trong thư phòng người đi tới, Đường Ninh mới cất bước đi vào. Ngươi tới làm gì? Tín Vương liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Cho các ngươi Trần Quốc hoàng tử cầu thân sao? Ta chưa từng hướng vương gia cầu thân qua. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Hôm nay tại trên điện những lời kia, thế nhưng là vương gia chính mình nói. Tín Vương hỏi. Ngươi coi thật không phải đi cầu thân. Đường Ninh nói. Không phải. Tốt. Tín Vương đi đến trước bàn, mang tới một trang giấy, nói ra. Không bằng ngươi hôm nay ở đây lập xuống chứng từ, nếu là có hướng một ngày cùng bản vương sách Lan Lan việc hôn nhân, liền trời đánh ngũ lôi chết không yên lành. Đường Ninh nhìn Tín Vương một chút, người này thật là có mao bệnh, vô duyên vô cớ, hắn lập chứng từ gì? Hắn hôm nay chủ động đến tìm hắn, là có chuyện trọng yếu cần. Thái tử cùng Tín Vương mâu thuẫn, sớm đã không cách nào điều hòa trong hai người, chỉ có thể có một cách làm hoàng đế, đồng thời một cách khác căn bản không có khả năng có kết cục tốt. Vì Triệu Anh Anh cũng vì Lý Thiên Lan, Đường Ninh tự nhiên là muốn đứng tại Tín Vương bên này. Mà trước lúc này, hắn phải cùng Tín Vương mặt trận thống nhất, mới có thể buông tay hành động. Hắn nhìn xem Tín Vương, nói ra. Ta tới là muốn hỏi vương gia, chẳng lẽ muốn nhìn như vậy lấy Sở Hoàng Băng Hà thái tử đăng vị. Tín Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Đường Ninh cùng hắn ánh mắt đối mặt, hỏi. Nếu là thái tử đăng cơ, cái này sở quốc nhưng còn có Tín Vương phủ đất dung thân. Đùng! Tín Vương đập bàn một cái, nói ra. Ngươi tin hay không chỉ bằng ngươi mới vừa nói câu nói kia, bản vương liền có thể để cho người ta đưa ngươi kéo ra ngoài chặt. Đường Ninh tự nhiên không tin, nếu là hắn dám hạ mệnh lệnh này tại những người kia xông tới trước đó, đã đủ hắn chết 100 lần. Hắn tiếp tục hỏi. Ngươi không cân nhắc chính ngươi, cũng không cân nhắc quận chúa cùng vương phi. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Bản vương làm việc, không cần ngươi đến dạy. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Đã như vậy, cáo từ. Không muốn trở thành hoàng đế vương gia không phải tốt vương gia, trên đời này có ít người, rõ ràng có được trời ưu ái ưu thế, lại nhất định phải làm một đầu không có mơ ước cá ướp muối. Đường Ninh quyết định miễn phí giúp con cá ướp muối này đảo lộn một cái thân, ai bảo con cá ướp muối này có một nữ nhi tốt đâu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 384, chợ búa lời đồn, làm một cái vương gia Tín Vương đại khái đã làm được thân vương có thể làm được đỉnh phong. Hắn thủ vạn dân kính yêu, bách quan kính ngưỡng, tại thân vương trên vị trí này đã không có bao lớn không gian phát triển, muốn lại hướng lên bò, chỉ có chính mình tạo phản làm hoàng đế con đường này. Có làm hay không hoàng đế đã không phải là chính hắn có muốn hay không vấn đề, mà là chiều hướng phát triển, người nhà của hắn, bộ hạ của hắn, tính mạng của tất cả mọi người đều là hệ với hắn một ý niệm. Từ Tín Vương thư phòng đi ra, Đường Ninh cũng không có đi tìm Lý Thiên Lan, mà là trực tiếp trở về Cẩm Tú Cung. Trở lại sân nhỏ của mình, hướng Trần Chu mượn thanh đao, đứng ở trong viện, làm ra vung đao chém vào động tác. Thực lực mới là đạo lý quyết định, cho dù là bận rộn nữa, hắn cũng sẽ mỗi ngày rút ra một chút thời gian đến luyện công. Hắn không dùng đao pháp gì, chỉ là đơn giản vung đao, một lần lại một lần. Đây là lão Trình dạy cho hắn phương pháp đơn giản lặp lại, 10 lần bách biến thiên biến vạn biến, so bất luận cái gì xinh đẹp đao pháp đều hữu dụng. Trình Đồ Tể tựa ở dưới cây uống rượu, thỉnh thoảng góc 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đường Ninh đã từng lấy cho hắn là một cái bán thịt tháo hán tử, dọc theo con đường này từ từ phát hiện, lão Trình cũng là một người có chuyện xưa. Hắn một bên vung đao, vừa nói: Lão Trình a, ngươi nói nếu như ngươi là Tín Vương, ngươi sẽ tạo phản sao? Trình Đồ Tể rượu vào miệng, hỏi: Nếu như là ngươi, ngươi sẽ sao? Đường Ninh giật mình, vung đao động tác trì trệ. Tạo phản cái từ này, nghe liền không hề tốt đẹp gì, làm không tốt sẽ còn cõng lên tiếng xấu thiên cổ. Càng quan trọng hơn là, hắn chí không tại làm hoàng đế, trong lịch sử hoàng đế cái nào không phải ma chết sớm. Hắn còn muốn nhàn nhã sống lâu mấy năm. Hắn để đao xuống, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Tín Vương cũng nghĩ như vậy? Bất quá, mặc dù hắn cũng không thích làm hoàng đế, nhưng làm nam nhân, liền xem như không có khát vọng, cũng hầu như phải có chút đảm đương, ngay cả người nhà thê nữ đều bảo hộ không tốt nam nhân, tính là gì nam nhân? Hắn ở tiểu viện có đệ tử cách bang trông coi, hắn đi tới cửa bên ngoài, nhìn một chút một người trong đó, nói ra: Đi đem Nhậm trưởng lão gọi tới. Sau một lát, Nhậm Bình Sinh từ bên ngoài đi tới, chắp tay hỏi: Bang chủ có chuyện gì? Nhậm Bình Sinh xem như cách bang trong cao tầng, đầu não linh hoạt nhất một cái. Đường Ninh đối với hắn vấy vấy tay, nói ra: Ngồi trước, ta có kiện sự tình muốn giao cho ngươi đi làm. Tín Vương phủ. Ăn trưa thời gian, Tín Vương phi kẹp miệng đồ ăn tại Tín Vương trong chén, nhớ tới một việc, hỏi: Sát hại từ tướng quân hung thủ tìm được không có? Tín Vương lắc đầu, nói ra: Không có một chút manh mối, muốn tìm được hung thủ, nói nghe thì dễ. Từ tướng quân tại trong doanh đều sẽ bị người ám sát. Tín Vương phi để đũa xuống, nhìn xem hắn, nói ra: Vương gia nếu là ra ngoài, bên người cần phải mang theo nhiều người một chút. Nàng vừa dứt lời, có một bóng người từ ngoài cửa đi tới, nói ra: Vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tín Vương để đũa xuống, hỏi: Chuyện gì? Người kia ngẩng đầu nhìn, muốn nói lại thôi. Tín Vương nhìn xem hắn, đứng người lên, nói ra: Đi thư phòng nói đi. Có chuyện gì, thần thần bí bí? Tín Vương phi nhìn xem hắn đi ra ngoài, ánh mắt lại nhìn phía Lý Thiên Lan, hỏi: Đường Ninh mấy ngày nay tại sao không có đến Vương phủ? Lý Thiên Lan cắn cắn đũa, nói ra: Hắn có lẽ đang bận đi. Trong thư phòng, Tín Vương ngồi xuống về sau, nhìn xem người kia hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Người kia ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng nói ra: Không biết là người nào, mấy ngày nay tại trong phố xá xeo rắc một chút liên quan tới vương gia lời đồn đã truyền khắp kinh đô. Tín Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi: Cái gì lời đồn? Người kia hít một hơi thật sâu đằng sau, mới nói ra: Truyền ngôn nói Thái hậu năm đó hoài thai 3 năm, mới sinh hạ vương gia, vương gia lúc mới sinh ra, liền có thể há miệng nói chuyện. Xuất sinh đêm đó trên trời rơi xuống dị tượng, có thần long tại hoàng cung xoay quanh. Tín Vương bỗng nhiên đứng lên kinh ngạc nói: Cái gì? Hoài thai 3 năm, xuất sinh liền có thể nói chuyện, lúc rơi xuống đất có thần long xoay quanh, những này đều là dị tượng, xưa nay trên thân kèm thêm dị tượng, không phải thánh nhân chính là đế vương. Những truyền ngôn này mặc dù không có minh chỉ, nhưng trong đó ngụ ý đã không cần nói cũng biết. Hạ nhân kia nhìn một chút Tín Vương, tiếp tục mở miệng. Truyền ngôn còn nói, vương gia đây là đế vương chi tướng, vương gia đăng cơ làm đế, là thượng thiên ý chỉ. Còn có truyền ngôn nói thái tử chính là tai tinh, là họa quốc chi nguyên, nếu là thiên hạ giao tại thái tử trong tay, sở quốc tất vong. Đừng nói nữa. Tín Vương vuốt vuốt mi tâm, nói ra. Để mấy vị thượng thư đều tới. Phủ thái tử. Thái tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ở trong điện bước chân đi thong thả, giận dữ nói. Cái gì dị tượng, cái gì thần long tạo phản, hắn đây là muốn tạo phản. Điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận. Có người đi lên trước, nói ra. Thuộc hạ đã để người đi ngăn lại những hạng người loạn truyền lời đồn kia, lại có người truyền lời đồn này, nghiêm trị không tha. Thái tử vô lực ngồi trên ghế, ngực chập trùng, tê thanh nói. Trong lòng bọn họ chính là nghĩ như vậy, nghiêm trị không tha có làm được cái gì. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng nói. Đã như vậy, bản vương liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bên cạnh hắn nhân thân thể run lên, lập tức nói. Điện hạ, không ổn, Tín Vương ở kinh thành vây cánh đông đảo, nếu là thắng còn tốt, một khi thất thủ, liền rốt cuộc không có cách nào vãn hồi. Thái tử nắm đấm nắm chặt, nói ra. Tín Vương không chết, bản cung không cách nào an tâm a. Bên cạnh hắn người trầm tư một lát, nói ra. Điện hạ, thuộc hạ ngược lại là có một kế, có lẽ có thể diệt trừ Tín Vương, để điện hạ từ nay về sau gối cao không lo. Thái tử quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, lớn tiếng nói. Nói. Trong Tín Vương phủ. Nhìn xem mấy bộ thượng thư rời đi, Tín Vương sau lưng tiểu tướng hỏi. Vương gia. Không phải mấy vị này đại nhân còn có thể là ai? Không trọng yếu. Tín Vương dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn, nói ra. Để cho người ta đem ngoài thành biệt viện dọn dẹp một chút, Vương Phi cùng quận chúa muốn đi ở một đoạn thời gian. Tiểu tướng kia ngẩng đầu nhìn hắn chắp tay nói. Vâng. Trong phòng Tín Vương Phi nhìn xem Tín Vương, nhíu mày hỏi. Thật tốt, để cho ta cùng Lan Lan đi ngoài thành biệt viện làm gì? Tín Vương cười cười, nói ra. Gần đây khí trời nóng bức, ngươi cùng Lan Lan ra ngoài tránh nghỉ mát cũng tốt. Tín Vương Phi nhìn xem hắn, bỗng nhiên khẩn trương nói. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tín Vương vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Yên tâm đi, không có sự tình gì. Hắn quay đầu nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Chiếu cố tốt ngươi mẫu phi. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, giữ im lặng nhẹ gật đầu. Các ngươi muốn đi. Tín Vương phủ, Lý Thiên Lan gian phòng, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Đi nơi nào? Lý Thiên Lan nói. Đi ngoài thành biệt viện, hàng năm lúc này, phủ vương đều sẽ mang mẫu phi đi tránh nghỉ mát. Mấy ngày nay là rất nóng, ra ngoài tránh nghỉ mát cũng tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Những ngày này kinh đô quá loạn. Thái tử cùng Tín Vương đã khiến cho kinh đô gà chó không yên, lại thêm mấy ngày nay còn có một số dụng ý khó dò chi đồ tại chợ búa ở giữa châm ngòi thổi gió, truyền bá lời đồn, đem Tín Vương truyền thiên mệnh sở quy, vô cùng kỳ diệu, tin tưởng thái tử đã rất luống cuống. Tại điểm thời gian mẫn cảm này, một điểm nho nhỏ sao hỏa cũng có thể dẫn phát cuối cùng bộc phát. So ra mà nói, ngoài kinh muốn càng thêm thanh tịnh cũng càng thêm an toàn. Hắn vốn muốn cùng Lý Thiên Lan trò chuyện tiếp trò chuyện, một tên tiểu tướng từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân, vương gia cho mời. Bờ sờ. Canh hai chậm một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Mưu đồ. Đường Ninh bị tiểu tướng kia dẫn theo đi vào Tín Vương thư phòng, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài. Tín Vương ngồi tại trước bàn sách, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, Tín Vương trong thư phòng không có thể chỗ giấu người, Hắn coi như không cẩn thận làm rơi cái chén, cũng sẽ không từ chỗ tối nhảy ra ba châm đao phủ thủ. Ngồi. Tín Vương đưa tay chỉ hắn vị trí đối diện. Đường Ninh đi qua, ngồi trên ghế. Tín Vương đặt chén trà xuống, nhìn xem hắn, hỏi. Bản Vương cũng không biết, bản Vương ra đời thời điểm, hoàng cung trên đỉnh có thần long xoay quanh, ngươi là từ đâu biết được? Đường Ninh sắc mặt nghi hoặc, hỏi. Vương gia đang nói cái gì? Tín Vương phất phất tay, nói ra. Nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần giả bộ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không biết Vương gia đang nói cái gì? Ngươi nghe hiểu được. Tín Vương nhìn hắn hồi lâu, mới đứng người lên, nói ra. Bản Vương không cùng ngươi vòng vo, bản Vương cần ngươi làm một việc. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Chuyện gì? Tín Vương nói. Thái tử sẽ ở 3 ngày sau động thủ, đến lúc đó, ta cần mượn người của ngươi dùng một lát. Đường Ninh kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết thái tử sẽ ở 3 ngày sau động thủ? Tín Vương cũng không trả lời, Đường Ninh nhìn một chút hắn, trầm ngâm một lát, hỏi. Ngươi cần ta làm thế nào? Chưa tới nửa giờ sau, Đường Ninh từ Tín Vương thư phòng đi ra ngoài. Hắn đi ra sân nhỏ, chờ đợi đã lâu Lý Thiên Lan đi tới, hỏi. Phụ Vương cùng ngươi nói cái gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vương gia cùng ta hàn huyên trò chuyện thư pháp, lối viết thảo. Lý Thiên Lan ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói ra. Cho ngươi thêm một cơ hội. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Đường Ninh nhìn thẳng con mắt của nàng, nói ra. Cũng chính là thương lượng một chút tạo phản sự tình. Kỳ thật cũng không tính là tạo phản, chỉ là thái tử muốn tạo phản, liền phối hợp tác thành cho hắn mà thôi. Một lát sau, Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Ta muốn lưu tại trong thành. Không được, ngươi muốn bảo vệ vương phi, để phòng vạn nhất. Đường Ninh kiên định lắc đầu, nói ra. Ngươi còn có những nhiệm vụ khác. Không được. Nghe lời. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Có ngươi tại ta mới yên tâm. Lý Thiên Lan nắm chặt nắm đấm, hồi lâu mới buông ra, gật đầu nói. Được. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem nàng, an ủi. Yên tâm đi, không có việc gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tín Vương chỉ là một đầu được ngày nào hay ngày ấy cá ướp muối, không nghĩ tới hắn vốn là có kế hoạch cùng bố trí, loại lão hồ ly này mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, về sau nhất định phải đề phòng một chút. Mặc dù Tín Vương kế hoạch cùng chuẩn bị đã rất toàn diện, nhưng để phòng vạn nhất, Đường Ninh vẫn là phải đem Triệu Mạn trước đưa ra ngoài. Trong Cẩm Tú cung, Triệu Mạn trừng to mắt nhìn xem hắn, hỏi. Tại sao muốn ta đi? Đường Ninh giúp nàng ngắm lấy lông mày, nói ra. Mấy ngày nay nơi này không an toàn, ta sẽ an bài ngươi ra khỏi thành tránh một chút. Triệu Mạn nhìn xem hắn hỏi. Vậy còn ngươi? Ta còn có chuyện trọng yếu, qua mấy ngày ta liền đem ngươi tiếp trở về. Không được. Triệu Mạn đứng lên, nói ra. Ngươi ở đâu, ta ngay tại chỗ đó. Nghe lời. Đường Ninh đè xuống bờ vai của nàng để nàng ngồi xuống, nói ra. Chờ đến chuyện lần này kết thúc, chúng ta liền có thể trở về. Triệu Mạn nhìn xem ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói ra. Ta coi như không quay về, cũng không muốn ngươi bốc lên cái gì hiểm. Biết biết. Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói ra. Ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Vỗ tay. Vỗ tay. Đùng. Đường Ninh vươn tay cùng nàng bàn tay đụng nhau. Hoàng cung nào đó điện, Sở Hoàng nằm tại trên giường, không được ho khan, một tên thái y quỳ trên mặt đất, run giọng nói. Thần vô năng. Sở Hoàng phất phất tay, nói ra. Đi xuống đi. Thái y quỳ đầu thối lui đằng sau, một tên hoạn quan đi tới, nhỏ giọng nói ra. Bệ hạ, Tín Vương điện hạ tới, ở bên ngoài chờ lấy đâu. Sở Hoàng hướng một bên vẫy vẫy tay, liền có 2 tên hoạn quan đi tới, vịn hắn tựa ở đầu giường. Đợi hô hấp bình thường đằng sau, hắn mới phất phất tay, nói ra. Tuyên! Tín Vương chậm rãi đi tới, nhìn xem tựa ở đầu giường Sở Hoàng, nói ra. Hoàng huyên hay là nằm đi, dạng này dùng ít sức một chút. Về sau có nhiều thời gian nằm. Sở Hoàng thanh âm khàn khàn nói một câu, dừng lại một lát, mới hỏi. Từ tướng quân bị đâm bản án cha thế nào? Tín Vương lắc đầu, nói ra. Hung thủ không có để lại bất luận manh mối gì, tạm thời còn không có đầu mối. Sở Hoàng chậm rãi nói. Hắn mặc dù không phải ta người sở, nhưng năng lực còn có thể nhất định phải tìm ra hung thủ. Tín Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Ta sẽ cho người nhìn chằm chằm vào án này. Sở Hoàng lại dừng lại một hồi, mới nói ra. Ba ngày sau chính là mẫu hậu ngày giỗ, đáng tiếc chấm thân thể, không có cách nào lại đi tế bái nàng, chờ đến về sau vào hoàng tuyền, mới hảo hảo bồi bồi lão nhân ra nàng, sau ba ngày kỳ điển, liền giao cho ngươi. Tín Vương nói, hoàng huyên yên tâm, mẫu hậu tế điển, thần đệ nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Sở Hoàng nhìn xem hắn, bỗng nhiên mở miệng nói. Thật hoài niệm năm đó cùng ngươi cùng nhau quản lý thiên hạ thời gian, nếu là lại có 10 năm, chúng ta liền không cần lại triều tống Trần Quốc, dọn sạch trên thảo nguyên uy hiếp. Đáng tiếc, chấm là không nhìn thấy cái ngày này. Nói câu nói này thời điểm trên mặt của hắn hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt, chính là liền hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Tín Vương đi lên trước, nói ra. Hoàng huyên không nên kích động. Sở Hoàng trên mặt hồng nhuận phơn phớt dần dần tiêu giảm xuống dưới, hô hấp dần dần nhẹ nhàng thở dài nói. Lão thiên lầm chấm. Một lát sau, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Tín Vương, nói ra. Sở quốc trong tay ngươi có lẽ có thể kéo dài lâu một chút. Tín Vương chắp tay nói. Hoàng huyên biết, thần đệ vô tâm tại đây. Chấm biết. Sở Hoàng nhẹ gật đầu, nói khẽ. Chấm biết a. Tín Vương lui ra phía sau hai bước, nói ra. Hoàng huyên nghỉ ngơi thật tốt, mẫu hậu tế điển cần chuẩn bị, thần đệ cáo lui trước. Tín Vương đi ra ngoài hồi lâu, Sở Hoàng ánh mắt nhìn qua không trung, lẩm bẩm nói. Nếu là thái tử có hắn một hai phần mười, chấm cũng có thể yên tâm đi. Tín Vương phủ. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy dừng ở cửa phủ, Đường Ninh đứng tại bên cạnh xe ngựa. Nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Một đường cẩn thận, nàng liền nhờ ngươi chiếu cố. Lý Thiên Lan quay đầu nhìn một chút từ trong xe ngựa nhô ra đầu, gật đầu nói. Hết thầy cẩn thận. Tín Vương đứng tại bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, nói ra. Ngươi tốt gan to, vậy mà cùng thông gia công chúa cùng có tư tình có mấy cái đầu cũng không đủ chặt. Tín Vương những lời này Đường Ninh tự động xem nhẹ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, hắn cảm giác đạt được, Tín Vương nhìn hắn là mang theo thành kiến, hắn không chỉ có cảm thấy mình cùng công chúa có tư tình, thậm chí còn cảm thấy hắn cùng nữ nhi bảo bối của hắn có tư tình. Đường Ninh nhìn xem hắn, xác nhận nói. Vương gia giống như này chắc chắn thái tử sẽ ở ba ngày sau động thủ. Tín Vương nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói ra. Nếu như không phải ngươi khắp nơi giải lời đồn từng bước ép sát, hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Kỳ thật Đường Ninh chính mình cũng không có dự liệu được, sự tình phát triển thế mà lại thuận lợi như vậy. Nhậm Bình Sinh chuẩn bị tổng quát kế hoạch, lời đồn chỉ là bước đầu tiên, trừ cái đó ra thuyết phục biểu hắn đều tìm người viết xong, Đại Sở Hưng, Tôn Tín Vương, khẩu hiệu còn không có hô lên đi, dân gian liền đã sôi trào không còn hình dáng. Tựa hồ ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động đây hết thảy. Mới đầu Đường Ninh tưởng rằng Tín Vương chính mình, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là phủ thái tử. Thái tử nhìn xem một tên mưu sĩ, hỏi. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mưu sĩ kia nói. Tín Vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, lại láng giềng tuần thành ti, chính là mang bao nhiêu người đều không cách nào công phá. Nhưng chỉ cần Tín Vương ra vương phủ, lực lượng hộ vệ yếu kém, điện hạ lại động thủ, liền sẽ dễ dàng rất nhiều, trừ đi Tín Vương, liền không có người nào có thể cùng điện hạ tranh giành. Thái tử nhíu mày hỏi, hắn lúc nào ra vương phủ? Những lúc khác cũng không xác định. Mưu sĩ kia nhìn xem hắn, ánh mắt chớp động, chậm rãi nói ra. Nhưng ba ngày sau, đã chết Thái hậu nương nương trên tế điển, Tín Vương tất nhiên sẽ xuất hiện. Khi đó, chính là điện hạ cơ hội tốt nhất. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Động thủ. Thái hậu tế điển. Thái tử cắn răng, lặp lại mấy lần đằng sau, nói ra. Trên Thái hậu tế điển xác thực không có bao nhiêu thủ vệ, nhưng đến thời điểm chúng ta nên như thế nào động thủ? Trẻ tuổi mưu sĩ nói. Điện hạ có biết trên Thái hậu tế điển thủ vệ đều là người nào? Hàng năm tế điển bản vương đều sẽ tham gia, tự nhiên biết. Thái tử nhìn một chút hắn, nói ra. Trên tế điển sẽ có 300 cấm quân phụ trách an toàn cùng trật tự, nhưng 300 cấm quân này cũng không phải bản vương tư quân. Có thể 300 người này cũng không phải tuần thành ti hoặc là Tín Vương phủ hộ vệ. Mưu sĩ tuổi trẻ nhìn xem hắn, nói ra. Thái hậu tế điển ở ngoài thành từ hoài tử, đến lúc đó Tín Vương chắc chắn sẽ ra khỏi thành, bên người cũng là không có khả năng mang quá nhiều hộ vệ, có thể 300 cấm quân này. Lại là chung với bệ hạ, chỉ cần điện hạ. Mưu sĩ tuổi trẻ nhìn xem thái tử, lời còn chưa dứt, thái tử cũng đã hiểu ý, thần sắc khẽ động, nói ra. Bản vương nếu là có thể khống chế những cấm quân này, đến lúc đó, Tín Vương chẳng phải là bản vương thịt cá trên thớt gỗ. Hắn ở trong điện bước chân đi thong thả, nói ra. Chuẩn bị xe, bản vương muốn đi tìm thái phó đại nhân thương nghị một chút. Mặt khác, để phòng vạn nhất, phái người đi dịch trạm, đem những mọi dở kia nhị vương tử cũng gọi đến. Dịch trạm. Sắc trời dần tối, nhị vương tử xuống xe ngựa, đi vào dịch trạm. Nữ tử trung niên đi lên trước, hỏi. Thái tử như vậy vội vã tìm điện hạ, đến cùng có chuyện gì? Nhị vương tử đi vào gian phòng, chậm rãi nói ra. Thái tử rốt cuộc muốn đồng thủ, Tín Vương vừa chết. Chỉ cần sở quốc do hắn trưởng khống, ta bộ liền lại không nỗi lo về sau. Hoàn Nhan Yên nghi ngờ hỏi. Nhị ca, ngươi không cưới vị quận chúa kia rồi. Nhị vương tử nói. Cầu hôn Trường Ninh quận chúa chỉ là mê hoặc chứng nhãn chi pháp, mặc dù nàng thông hiểu văn võ, nhưng từ đầu đến cuối không thể là vì chúng ta sử dụng. Mục đích của chuyến này chỉ có hai cái, phá hư Trần Sở liên minh, diệt trừ Tín Vương. Còn có một cái. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, nói bổ sung. Tốt nhất đem cái kia họ Đường bắt về, để hắn cho chúng ta bày mưu tính kế. Nếu như hắn trộm gian dùng mánh lới, liền dùng roi quất hắn cái mông. Nữ tử trung niên nhìn một chút nàng, lại hỏi. Thái tử muốn chúng ta làm cái gì? Đến lúc đó thái tử động thủ trước đó, sẽ để cho trong thành cấm quân đóng lại cửa thành, ngăn cản tuần thành ti binh tướng nghĩ cách cứu viện. Cứ như vậy, từ hoài tử 300 cấm quân, liền đủ để cầm xuống Tín Vương. Nhị vương tử tại trước bàn ngồi xuống, nói ra. 300 người này chính là thái tử ngày đó có thể vận dụng tất cả lực lượng, vì để phòng vạn nhất, hắn để cho chúng ta người ở bên ngoài tiếp ứng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ánh mắt của hắn hơi rét, nói ra. Đến lúc đó, nếu là Tín Vương bỏ mình, thái tử một phương không tổn hao gì, cũng coi như được là dệt hoa trên gấm, có thể đổi lấy cùng sở quốc 10 năm hòa bình, nhất cử thống nhất các bộ. Nếu là lưỡng bại câu thương, liền đem sở quốc thái tử cũng thuận tay diệt trừ. Đến lúc đó, sở quốc tất loạn, sở quốc ốt còn không mang nổi mình ốt, tự nhiên không để ý tới cùng Trần Quốc liên minh một chuyện, trên thảo nguyên cục diện bế tắc cũng có thể giải. Hoàn Nhan Yên nắm chặt roi nhỏ, nói ra. Nếu quả thật có thuận lợi như vậy liền tốt. Cầm Tú Cung. Đường Ninh trong phòng, Lục Đằng cùng Trần Chu hai người đều là tại. Lục Đằng một mặt ngưng trọng, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đại nhân, sở quốc thái tử muốn đối với Tín Vương đồng thủ, tin tức này là thật hay giả, chúng ta tại phía xa sở quốc, vạn nhất một bước đi nhầm, công chúa coi như nguy hiểm. Đường Ninh nói. Không cần lo lắng công chúa, ta đã đem công chúa bí mật đưa ra ngoài. Lục Đằng cả kinh nói. Đại nhân khi nào đem công chúa đưa ra ngoài, ta làm sao không biết. Cái này không phải trọng điểm. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Trọng điểm là Sở Quốc bây giờ gặp đại biến, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể bảo toàn sứ đoàn. Lục Đằng bình tĩnh trở lại đằng sau, nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cho rằng, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể Tín Vương cùng Thái tử chi tranh, không cần nhúng tay. Dù sao Thái tử cùng công chúa còn có thông gia, Thái tử như thắng, tại chúng ta có lợi. Nhưng nếu là Tín Vương đăng vị, lần này thông gia chẳng phải là sẽ hết hiệu lực. Khục khục. Trần Chu che miệng ho hai tiếng, nhìn xem Lục Đằng, nói ra. Lục thống lĩnh, ta cảm thấy Đường đại nhân nói đúng, chúng ta tới Sở Quốc lâu như vậy, Lục thống lĩnh hẳn là cũng đã rõ ràng Thái tử nhân phẩm như thế nào, Sở Quốc nếu là rơi vào trên tay của hắn, sớm muộn muốn xong còn không bằng tương trợ Tín Vương, có lẽ có thể rơi vào một cách đại nhân tình. Lại nói công chúa là bực nào thân phận, Sở Quốc phế vật Thái tử sao có thể xứng với công chúa điện hạ, Đường đại nhân, ngươi nói có đúng hay không? Lục Đằng nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ta nghe Đường đại nhân an bài. Dọc theo con đường này, rất nhiều sự kiện đều cho thấy, nghe Đường Ninh không có sai. Trước khi tới, hắn cũng không có nghĩ đến, Sở Quốc thế cục dĩ nhiên như thế phức tạp, để hắn không cách nào lựa chọn. Lúc này, nghe người thông minh mà nói, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thái hậu tế điển ở ngoài thành Từ Hoài Tự, 3 ngày sau đó, Tín Vương cùng Thái tử đều sẽ ra khỏi thành, đây là Thái tử cơ hội tốt nhất, hắn nhất định sẽ tải ra khỏi thành đằng sau, để cho người ta phong tỏa cửa thành, ngăn cản tuần thành ti cứu viện, phụ trách tế điển an toàn 300 cấm quân, một khi bị Thái tử nắm giữ, Tín Vương cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lục Đằng sắc mặt nghiêm nghị nói, chúng ta có thể làm cái gì? Đường Ninh nhìn xem hắn nói ra. Công chúa ta đã đưa đến địa phương an toàn, ta cần ngươi trong 3 ngày qua, đem chúng ta 800 cấm vệ chuyển di ra khỏi thành, lân cận an trí tại Từ Hoài Tự chung quanh, nếu là trên tế điển phát sinh biến cố, liền từ Thái tử trong tay, đem Tín Vương cứu ra. Lục Đằng trầm ngâm một lát, chắp tay, nói ra. Lĩnh mệnh. Từ Hoài Tự ở vào kinh đô bên ngoài hơn 10 dặm trên một ngọn núi nhỏ, trong chùa miếu hương hỏa cũng không thịnh vượng, nhưng Từ Hoài Tự tại kinh đô lại là cực kỳ nổi danh. Chỉ vì cách này Từ Hoài Tự là tiên đế là kỷ niệm hoàng hậu, cũng chính là đã chết thái hậu sở kiến. Đương kim thiên tử cùng thân ở nhiếp chính vương cao vị Tín Vương điện hạ đều là thái hậu xuất gia, từ bệ hạ đăng cơ đến nay, mỗi đến thái hậu tế điển thiên tử cùng Tín Vương đều sẽ tự mình đi Từ Hoài Tự tế bái. Bây giờ thiên tử long thể đại giảng, năm nay thái hậu tế điển liền do Tín Vương phụ trách, thái tử thân là chữ quân cũng muốn cùng nhau ra khỏi thành tế bái. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ, từ tỷ lúc liền từ kinh đô xuất phát, buổi trưa tế điển chính thức bắt đầu. Thái tử ngồi tại phía trước nhất trong xe ngựa, song quyền nắm chặt cái trán thấm ra mồ hôi dịn, trầm giọng hỏi. Còn chưa tới Từ Hoài Tự sao? Ngoài xe ngựa một người nói. Hồi điện hạ, lại hướng phía trước gần dặm đường đã đến. Bản cung biết. Trong xe ngựa thái tử dùng một phương chỉ toàn khăn xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi, trên mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ mặt. Gần dặm khoảng cách xa, chớp mắt đã tới, Từ Hoài Tự phương trưởng sớm đã xuất lính tự tăng tại bên ngoài chùa chờ đợi, tiến lên kêu một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói. Từ Hoài Tự phương trưởng không minh, gặp qua vương gia, gặp qua thái tử. Thái tử sắc mặt có chút khó coi nhìn phương trưởng một chút, tại Sở Quốc, thái tử chính là dưới một người trên vạn người, lão hòa thượng này trước gặp qua vương gia, gặp lại qua thái tử, rõ ràng là không có đem hắn vị chữ quân này để vào mắt. Bất quá, cùng hắn sau đó phải làm đại sự so sánh, chút chuyện nhỏ này, hắn liền không còn so đo. Đại sư miễn lễ. Tín Vương hai tay hư đỡ, hỏi. Tế điển chuẩn bị như thế nào? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nói ra. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vương gia xin mời. Tín Vương nhìn một chút thái tử, nói ra. Thái tử xin mời. Thái tử trên mặt tươi cười, nói ra. Vương thúc trước hết mời. Tín Vương dẫn đầu bước vào cửa chùa, thái tử cùng thủ lĩnh cấm quân kia liếc nhau, cũng nhấc chân bước vào. Thái hậu tế điển từ trước đến nay do lễ bộ đốc thúc, trừ lễ bộ chư quan viên bên ngoài trong triều một chút trọng thần cũng muốn tùy hành tham gia lễ. Trong chùa trong một chỗ đại điện, Tín Vương cùng thái tử đứng tại phía trước nhất, trong triều hơn 10 vị trọng thần theo sát ở tại sau. Lễ bộ thượng thư đi lên trước, nhìn xem Tín Vương, chắp tay nói. Vương gia, giờ lành đã đến, có thể bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, thái tử bỗng nhiên ôm bụng, nói ra. Vương thúc, bản cung bụng bỗng nhiên có chút không thoải mái, các ngươi bắt đầu trước đi. Hắn lời còn chưa dứt, liền vội vàng thối lui mấy bước, lui đến cửa ra vào lúc trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói. Động thủ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Con tin. Thái tử trước một khắc còn ôm bụng mặt lộ thống khổ, thoáng qua lại biến sinh long hoạt hổ, miệng ra kinh người nói như vậy. Đang chuẩn bị chủ trì tế điển lễ bộ thượng thư nhíu mày quay đầu nói ra. Thái tử điện hạ, đây là thái hậu nương nương tế điển, xin ngài không nên hồ nháo. Hồ nháo. Thái tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, khua tay nói. Đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Một trận tiếng bước chân sồn dập đằng sau, mười mấy tên cầm trong tay binh giới cấm quân tràn vào trong điện, đem Tín Vương bọn người bao bọc vây quanh. Trong điện quan viên sắc mặt đại biến, lễ bộ thượng thư nhìn xem thái tử kinh hãi nói. Thái tử điện hạ, ngươi muốn làm gì? Thái tử sớm đã vui vô cùng, đi lên trước, nói ra. Tín Vương ỷ vào phụ hoàng tín nhiệm, họa loạn triều đình, ý đồ mưu phản, các ngươi những loạn thần tặc tử này cùng một ruột, phá vỡ triều cương, bản cung hôm nay liền muốn bình định lập lại trật tự, vì nước trừ hại. Tín Vương bên người mấy tên hộ vệ sớm đã như lâm đại địch, đem Tín Vương bảo hộ ở sau lưng cùng phía trước cấm quân xa xa rằng co, nhưng bốn tên hộ vệ đối đầu mười mấy tên cấm quân, sợ là cũng chỉ có thể ngăn cản một cái chớp mắt. Thái tử, ngươi! Lễ bộ thượng thư chỉ vào hắn, cánh tay run rẩy, lại nhìn phía những cấm quân kia, hỏi. Các ngươi chẳng lẽ muốn mưu phản sao? Mưu phản! Thái tử trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, lớn tiếng nói. Bản cung mới là thái tử, là chứ quân, đến cùng là ai tại mưu phản? Tín Vương đem trong tay đốt hương cắm ở trong lư hương, mới chậm rãi xoay người. Bên cạnh hắn một gã hộ vệ nghiêm nghị nói. Vương gia thuộc hạ hộ tống ngài giết ra ngoài. Ra ngoài. Thái tử cười lạnh một tiếng, nói ra. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể ra ngoài, nơi này đã bị người của ta đoàn đoàn bao vây, các ngươi hôm nay, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, Tín Vương bên cạnh một gã hộ vệ từ trong ngực lấy ra một cái ốm trúc. Nhóm lửa phía ngoài ngòi nổ đằng sau, một đạo chói mắt pháo hoa từ trong ống trúc chiếu nghiêng mà ra, bắn ra ngoài cửa, ở phía xa chân trời nổ vang. Vẫn còn muốn tìm người tới cứu các ngươi. Thái tử nhìn một chút hắn, cười nói. Nói thật cho các ngươi biết, hiện tại kinh đô bốn cái cửa thành đều đã đóng, ai cũng đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Tín Vương tiến lên hai bước, nhìn xem thái tử, hỏi. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này? Thái tử nghe vậy, liền giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, lớn tiếng hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao đến mức này? Ngươi làm sao không hỏi trước một chút chính ngươi? Thật tốt Tín Vương không làm, nhất định phải là cái gì nhiếp chính vương, cái gì chân long giáng thế thiên mệnh chi chủ, ngươi cũng muốn tạo phản làm hoàng đế, thế mà còn trái lại hỏi bản cung. Xông vào các cấm quân từng bước ép sát. Hơn 10 vị trong triều quan viên sắc mặt trắng bệch không ngừng lùi lại. Lễ bộ thượng thư mặt lộ cười thảm nói ra. Lão phu hối hận a, vương gia lúc trước nếu có thể vung cánh tay hô lên, phế thái tử, trèo lên đại vị, làm sao lấy sẽ có chuyện hôm nay. Lão phu chết không có gì đáng tiếc sở quốc bách tính, đáng tiếc thiên hạ này lê dân. Tín Vương lắc đầu, nói ra. Bản vương há có thể tạo phản tại trên sử sách lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Có thể cùng vương gia cùng hướng là chính, hạ quan thỏa mãn. Lễ bộ thượng thư thở dài một tiếng, nói ra. Ngày xưa chi nhân, hôm nay chi quả, đây hết thảy đều là mệnh số. Thái tử lạnh lùng nhìn trong điện đám người một chút, lui lại hai bước, mở miệng nói. Đem bọn hắn tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Hắn vừa dứt lời, có một tên tướng lính vội vã chạy tới, nói ra. Điện hạ, không xong, bên ngoài chùa xuất hiện số lớn nhân mã, đem chúng ta vây quanh. Cái gì? Thái tử biến sắc, hỏi. Có bao nhiêu nhân mã? Là ai? Tướng lính kia nói. Là gấp đôi của chúng ta có thừa, tạm thời không biết là phương nào nhân mã. Để bọn hắn đình trước ở, chúng ta còn có viện thủ. Thái tử cố tự trấn định nói một câu, chỉ vào Tín Vương, lớn tiếng nói. Trước hết giết hắn, giết hắn. Tuân mệnh. Tướng lính kia đáp lời, sau đó chính là canh một tiếng. Rút ra bên hông trường đao, thuận tay gác ở thái tử trên cổ. Cảm nhận được cần cổ lạnh buốt đằng sau, thái tử ngây người tại chỗ, nhìn xem tướng lính kia, run giọng nói. Ngươi, ngươi. Tướng lính kia cứng ép lấy thái tử, nhìn phía trước cấm quân, nghiêm nghị nói. Đều buông xuống binh khí. Mười mấy tên cấm quân hai mặt nhìn nhau, binh khí trong tay nắm chặt lại buông lỏng, không biết nên như thế nào cho phải. Thái tử muốn mưu hại nhiếp chính vương, ta đã đem việc này báo cáo bệ hạ, giao cho bệ hạ định đoạt. Tướng lính kia nhìn một chút đám người, lớn tiếng nói. Còn không mau nhanh chóng buông xuống binh khí. Những cấm quân kia liếc mắt nhìn nhau, từ từ đem trong tay binh khí buông xuống. Tướng lính kia nhìn xem Tín Vương cúi đầu nói. Vương gia bị sợ hãi. Đường Ninh dẫn người xông vào đại điện thời điểm trong điện cấm quân đã quỳ đầy đất. Trên thực tế, hắn vừa rồi xông vào thời điểm, phía ngoài thủ vệ cũng không có quá nhiều chống cự. Mấy vị cấm quân thủ lĩnh dẫn đầu hàng, bọn hắn gần như không phí chút sức lực liền khống chế được cuộc diện. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình bình tĩnh Tín Vương, mới rốt cuộc ý thức được, hôm nay liền xem như không có sự xuất hiện của bọn hắn. Sợ là Tín Vương cũng có thể tùy tiện khống chế lại cuộc diện. Nhìn lại sủi lơ trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt đến cực điểm, phảng phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ, thái tử cũng chỉ có thể ở trong lòng mật thám một câu nghiệp chướng. Ngay cả hắn đều nhìn không thấu Tín Vương đến cùng có bao nhiêu hậu chiêu, thái tử cấp số này muốn cùng hắn đấu còn kém rất xa. Mang thái tử đi xuống đi. Tín Vương nhìn một chút thái tử, ánh mắt nhìn về phía lễ bộ thượng thư, nói ra. Trương đại nhân, tế điển tiếp tục. Thái hậu tế điển bị đánh gãy chỉ chốc lát, lại tiếp tục tiến hành. 300 đầu hàng cấm vệ tạm thời do Lục Đằng tiếp quản. Đường Ninh đi đến ngoài điện, Trịnh Đồ Tể nhìn một chút hắn, hỏi. Một chút đều không động tâm sao? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Động cái gì tâm? Thái tử cùng Tín Vương tính mệnh, tất cả ngươi một ý niệm. Lão Trịnh hai tay ôm ngực, nói ra. Ngươi chỉ cần hạ một đạo mệnh lệnh, sở quốc liền loạn. Lời mặc dù nói như vậy, giờ khắc này hắn ý nghĩ nào đó, liền có thể hoàn toàn thay đổi Trần Sở cùng Thảo Nguyên cách cục. Nhưng sở quốc loạn đối với hắn chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Sở quốc một khi suy yếu, Thảo Nguyên thừa lúc vắng mà vào, kế tiếp xui xẻo chính là Trần Quốc, hắn không có làm như vậy lý do. Càng quan trọng hơn là, mặc dù Tín Vương âm hiểm xảo trá, nhưng nói thế nào cũng là phụ thân của Lý Thiên Lan, nếu là giết Tín Vương, hắn về sau còn thế nào đối mặt nàng. Đường Ninh nhìn chung quanh, trong chùa cuộc diện đã bị hoàn toàn khống chế lại, trong lòng thầm than quận chúa điện hạ thuần khiết ngây thơ như hoa trắng nhỏ, vương phi nhiệt tình hiền lành, tại sao có thể có như thế một cái rào hoạt như cáo phụ thân cùng trưởng phu. Hắn đi đến bên ngoài chùa, ngẩng đầu một cái, liền thấy được cách đó không xa hơn trăm đạo thân ảnh. Hoàn Nhan Yên đứng tại xa mấy bước địa phương, nhìn xem hắn, khẩn trương nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ra giải sầu một chút, không khéo nhìn thấy thái tử muốn mưu hại Tín Vương, thế là liền gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi mang nhiều người như vậy, tới đây làm gì? Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, nghiến chặt hàm răng, một mặt không tin. Giải sầu có mang theo mấy trăm võ trang đầy đủ người đến giải sầu sao? thật là khéo, chúng ta cũng tới nơi này giải sầu một chút. Nàng nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Hiện tại tán xong, chúng ta phải đi về. Dừng lại. Trần Chu nhanh chân đi ra đến, nhìn xem nhị vương tử bọn người, nói ra. Nơi này là Thái Hậu tế điển chỗ, các ngươi những người này lén lén lút lút ở chỗ này, nhất định có ý đồ gì. Hắn phất phất tay, nói ra. Đem bọn hắn hết thảy cầm xuống. Ngươi dám. Hoàn Nhan Yên rút ra roi ra nhỏ, nhị vương tử ngăn lại nàng, nhìn xem Trần Chu, nói ra. Các ngươi bất quá là Trần Quốc sứ thần, sợ là còn không có quyền lực này. Trần Chu nhìn xem hắn, nói ra. Can hệ trọng đại, chúng ta thủ tín vương nhờ đề phòng từ hoài tử chung quanh, các ngươi một đoàn người bộ dạng khả nghi tại sự tình không có tra rõ ràng trước đó, hay là lưu tại nơi này đi. Nhị vương tử hừ lạnh một tiếng. Bản vương sao lại thủ ngươi uy hiếp? Hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng hơn trăm người đồng thời lộ ra binh khí, Đường Ninh sau lưng cũng là có vô số người lao ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía đối diện hơn trăm người, nhíu mày. Thảo nguyên nhiều hung hãn tốt, những người này sức chiến đấu không yếu, hơn xa Lục Đằng thủ hạ binh tướng, nếu là cùng bọn hắn đồng thủ, liền xem như thắng, cũng thương vong thảm trọng, huống chi, lúc này thế cục chưa định, đem bọn hắn lưu lại, ngược lại sẽ thêm ra một chút biến số, tín vương sự tình mới là đại sự, hay là không cần nhiều sinh sự đoan. Hắn nhìn Trần Chu một chút, khẽ lắc đầu, Trần Chu hiểu ý đằng sau, lập tức nhìn về phía nhị vương tử, nói ra. Ai biết các ngươi cùng mưu hại tín vương sự tình có quan hệ hay không, thả các ngươi đi cũng được, nhưng các ngươi nhất định phải lưu lại một cái con tin, chờ đến tra ra việc này, không có quan hệ gì với các ngươi, lại thả nàng trở về. Nhị vương tử cùng nữ tử trung niên liếc nhau, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, chỉ vào một người, nói ra. A Hổ Lý, ngươi lưu lại. Trần Chu lườm liếc Đường Ninh, chỉ vào Hoàn Nhan Yên, nói ra. Các ngươi đều có thể đi, nàng lưu lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Thánh Tài. Trên thảo nguyên dũng sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng trên nhân số cũng không chiếm ưu thế, nếu là hai phe thật động thủ, hủy diệt nhất định là bọn hắn một phương. Hoàn Nhan Yên quay đầu nhìn một chút, nói ra. Nhị ca, các ngươi đi trước, ta lưu lại. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nhị vương tử nhìn nàng một cái, quay đầu lại nói. Chúng ta đi. Trần Chu nhìn một chút sắc mặt khó coi Hoàn Nhan Yên. Vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân, muốn hay không đưa nàng trói lại? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần, để mấy người nhìn xem nàng là được. Hắn vừa rồi cũng không để lại Hoàn Nhan Yên ý nghĩ, Trần Chu ngược lại là thật biết tự tác chủ trương, bất quá lưu nàng lại cũng tốt. Nhị vương tử lần này mang theo nhiều người như vậy đến từ hoài tử, khẳng định không phải đến tản bộ. Là thái tử đồng đảng khả năng chiếm rất lớn một bộ phận, chỉ tiếc bọn hắn tới quá muộn, giống như là chủ động đưa tới cửa, không đánh đã khai. Đường Ninh nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Nhị vương tử là ngươi thân ca ca sao? Hoàn Nhan Yên chừng mắt liếc hắn một cái. Ai cần ngươi lo? Thân ca ca đồng dạng làm không được để cho mình muội muội lưu lại làm con tin sự tình, đổi lại Đường Ninh, đừng nói thân, em gái nuôi cũng không được. Vô luận ai muốn đối với tiểu tiểu bất lợi, hắn khẳng định sẽ cùng đối phương liều mạng. Đường Ninh hai tay ôm ngực, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi thành thật nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này có phải hay không giúp quá giết chết tín vương? Hoàn Nhan Yên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lúc này, ngươi hẳn là kiên định nói không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận, ngươi biết mưu hại nhiếp chính vương tội danh lớn bao nhiêu sao, ngay cả thái tử đều chịu không được, chờ đến thái tử đem các ngươi khai ra, ngươi có mấy cái đầu đều không đủ chặt. Hoàn Nhan Yên cắn răng nói. Không phải. Bây giờ nói không phải cũng đã chậm. Đường Ninh nhìn xem nàng thở dài, nói ra. Mưu hại hoàng tộc, mất đầu đều không đủ lấy đền tội, rất có thể Lăng Trì xử tử, ngươi biết Lăng Trì là cái gì không? Hoàn Nhan Yên ngẩng đầu nhìn hắn, trong thanh âm có vẻ run rẩy. Là cái gì? Đường Ninh rất phụ trách giải thích nói. Lăng Trì đâu, chính là ở trên người của ngươi cắt 3600 đao, mỗi đao đều muốn cắt bỏ một miếng thịt, muốn tiếp tục 3 ngày 3 đêm, trong quá trình này, ngươi sẽ không chết, phải chờ tới cắt cuối cùng một đao thời điểm mới có thể cho ngươi thống khoái. Hoàn Nhan Yên sắc mặt trắng bệch, bịt lấy lỗ tai, bỗng nhiên lắc đầu. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, nhị ca sẽ đến cứu ta. Tiểu man nữ tâm trí hay là không thành thục, nếu như thái tử mưu hại Tín Vương cùng bọn hắn không có quan hệ, nàng tự nhiên sẽ bị thả, căn bản không cần ai đến nghĩ cách cứu viện, thời khắc này nàng căn bản chính là không đánh đã khai. Nếu nhị vương tử lựa chọn ở thời điểm này rời đi, đại khái là sẽ không lại trở về, Sở Quốc lập tức liền muốn đổi chủ, mưu hại Tín Vương chính là thí quân thừa dịp loạn cuộc còn không có bình định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mới là bảo mệnh tiến hành. Nhị vương tử là người thông minh, sẽ không rõ điểm này. Đường Ninh không tiếp tục để ý Hoàn Nhan Yên, đi trở về trong chùa. Đã từng không ai bị nổi thái tử bị hai tên cấm vệ áp lấy, trên mặt hốt nhiên mà lộ ra cuồng nộ chi sắc, trong nháy mắt tránh thoát cấm vệ, hướng bên ngoài chùa chạy như điên. Bản cung là thái tử, các ngươi những loạn thần tặc tử này, ai dám bắt ta? Trần Chu một cái nhảy lên, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, phất phất tay, lớn tiếng nói. Cầm dây thừng đến. Một lát sau thái tử trong miệng lấp một đoàn vải rách, bị trói vô trói pháp giống như đã từng quen biết, cho dù là bị áp lấy cũng còn tại không ngừng giãy giụa. Trần Chu đứng tại bên cạnh hắn, một mặt tốt sắc. Tại trong chùa đợi chừng gần nửa canh giờ, Tín Vương mới từ bên trong đi tới, nói ra. Hồi thành. Ra khỏi thành thời điểm chỉ có hơn 300 người, về thành thời điểm thì biến thành hơn ngàn người. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng cửa thành phương hướng xuất phát, lúc khoảng cách kinh đô cách xa 20 dặm trên một con thuyền, một tên hán tử một mặt lo lắng bô bô cùng nhị vương tử nói gì đó. Nhị vương tử sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Thái tử sự bại bị bắt, Sở Quốc đã mất nhập Tín Vương chi thủ, không thừa dịp lúc này Tín Vương đoạt vị, không rảnh quan tâm chuyện khác. Sớm ngày rời đi, chờ đến hắn bình định đại cục, chính là tìm chúng ta thanh toán thời điểm. Hán tử kia nói, có thể công chúa, Yên Nhi vì chúng ta cam nguyện lưu lại, lúc này trở về, chẳng phải là cô phụ nàng. Đợi đến sau khi trở về, lại nghĩ biện pháp cứu nàng. Nhị vương tử áng mắt nhìn về phía khoang thuyền, nói ra, để bọn hắn lái thuyền. Hán tử kia quay đầu, nhìn xem nữ tử trung niên, lo lắng nói. Sư phụ. Nữ tử trung niên nhìn qua mặt nước, nói ra. Nghe nhị vương tử an bài. Hơn ngàn người đi tới cửa thành thời điểm, đại môn đóng chặt, Hoàn Nhan Yên nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một tên tướng lính đi lên trước, lớn tiếng nói. Mở cửa thành. Cửa thành chậm chạp không có động tĩnh. Trong cửa thành, binh bộ thượng thư dẫn theo tuần thành ti tướng sĩ, cùng thủ về cửa thành cấm quân xa xa rằng co. Binh bộ thượng thư nhìn xem tướng lính cấm quân kia, lớn tiếng nói. Trần đô ấy, ngươi đây là ý gì? Tướng lính cấm quân kia mặt không chút thay đổi nói. Ta còn muốn hỏi hỏi thượng thư đại nhân là có ý gì, ngươi mang theo những tướng sĩ này ra khỏi thành đến cùng có dụng ý gì? Binh bộ thượng thư nói. Có người muốn đối với vương gia bất lợi, bản quan nhận được tin tức tiến về cứu viện. Lại bị các ngươi ngăn cản, hẳn là các ngươi muốn mưu hại vương gia. Cấm quân tướng lính thản nhiên nói. Thượng thư đại nhân cái nón này chụp khó tránh khỏi có chút quá lớn, tuần thành ti không hảo hảo tuần tra, lại muốn dẫn binh ra khỏi thành, ta nếu là thả các ngươi ra ngoài, như thế nào hướng bệ hạ bàn giao? Chỗ chức trách mong rằng thượng thư đại nhân thứ lỗi. Hắn vừa dứt lời, liền có một người vội vàng từ trên tường thành xuống tới, vé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng rỉ tai vài câu. Tại sao lâu như thế? Hắn nhíu mày nói một câu, khua tay nói. Mở cửa thành. Binh bộ thượng thư nhìn xem cửa thành từ từ mở ra, hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa thành, thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thành, tướng lính cấm quân kia nhìn xem người phía sau bầy, biến sắc cả kinh nói. Làm sao nhiều người như vậy? Ngay vào lúc này, trên một người trước nói. Thái tử đảo loạn thái hậu tế điển, ý đồ mưu hại Tín Vương, hiện đã liền cầm, chờ bệ hạ xử lý, Tín Vương điện hạ có mệnh, 300 phản quân, tạm thời giao cho tuần thành ti giam, thủ thành chức vụ, cũng tạm giao tuần thành ti. Tướng lính cấm quân kia giật mình tại nguyên chỗ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khom người nói. Mạt tướng, tuân mệnh. Thái tử mưu hại nhiếp chính vương sự bại, vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại ngồi tại trên vị trí chứ quân, bách tính sẽ không tha cho hắn, triều đình sẽ không tha cho hắn, sở quốc từ hôm nay bắt đầu càn khôn nghịch chuyển, sắp biến thiên. Binh bộ thượng thư sai người nhận lấy phản quân, tiếp quản cửa thành đằng sau, đi đến trước xe ngựa, nhìn xem Tín Vương, hỏi. Vương gia, về vương phủ sao? Tín Vương phất phất tay, nói ra. Tiến cung. Binh bộ thượng thư biến sắc, lập tức nói. Vương gia nghĩ lại a. Tuy nói bọn hắn đã bắt giữ thái tử, lại có trưởng khống tuần thành ti, khống chế cửa thành, nhưng trong hoàng cung còn có vô số cấm quân đóng giữ, vậy căn bản không phải bọn hắn có thể khống chế. Huống hồ, 300 cấm quân có thể thờ thái tử phân tông thủ thành, cấm quân lại đang thời khắc mấu chốt đóng cửa thành cản bọn họ lại, đó căn bản không phải một cái thái tử có thể làm được chuyện tình. Thời khắc này hoàng cung, đối với Tín Vương tới nói, chính là đầm rồng hang hổ, có tiến không ra. Giờ phút này phải làm nhất, chính là truyền tin ra ngoài, kinh kỳ các đại quân sư trọng trấn có không ít đều chung với Tín Vương, không quá 3 ngày. Liền sẽ có viện binh đến, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Thái tử phạm sai lầm, tự nhiên muốn tiến cung diện thánh, xin mời bệ hạ định đoạt. Tín Vương nhìn một chút hắn, hỏi. Không phải vậy muốn thế nào, tạo phản sao? Đường Ninh mặc dù cũng cảm thấy Tín Vương giờ phút này tiến cung không phải một ý kiến hay, nhưng hắn đoán không ra lão hồ ly này còn có bao nhiêu hậu chiêu, nhưng nghĩ đến hắn dám vào cung, nhất định là có tiến cung lực lượng. Cửa cung chỗ, Tín Vương xuống xe ngựa, chỉ dẫn theo mấy tên thân vệ, nhìn một chút bên cạnh một người, nói ra. Cho thái tử mở trói. Dây thừng giải khai đằng sau, thái tử mới buồn bã nói. Hoàng thúc. Ta sai rồi, ta thật sai, ngươi tha cho ta đi. Tín Vương nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói. Theo ta đi gặp bệ hạ đi. Thái tử cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tỉnh ngộ, tựa hồ đã nhận mệnh. Chỉ là hắn ánh mắt chỗ sâu, còn ẩn chứa có một tia cực độ cừu hận cùng chờ mong. Nơi này là hoàng cung, không phải tuần thành ti, cũng không phải Tín Vương phủ, hắn còn không có thua, hắn còn có cơ hội. Một đoàn người tiến vào hoàng cung, liền có một tên hoạn quan tiến lên, nói ra. Vương gia bệ hạ tại dưỡng thần điện đợi ngài. Dưỡng thần điện. Đi đến cửa điện thời điểm thái tử liền đoạt tại Tín Vương trước đó, bay thẳng đi vào, chạy đến trước giường, khóc kể lể. Phụ hoàng cứu ta, hoàng thúc hắn muốn giết ta, hắn muốn tạo phản. Thanh âm hắn buồn sầu, nước mắt tứ chảy ngang, lại tại một đoạn thời khắc im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn về phía trong điện một người. Nhìn xem cho hắn bày mưu tính kế vô số lần, một tay chuẩn bị ám sát Tín Vương một chuyện, hắn tín nhiệm nhất mưu sĩ, thái tử giật mình, bật thốt lên hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 389. Truyền vị. Sở Hoàng muốn vịn giường ngồi xuống, Tín Vương tiến lên 2 bước, cẩn thận đem hắn đỡ dậy. Thái tử đối với mình mưu sĩ tại sao lại xuất hiện ở đây lòng tràn đầy lo nghĩ, Sở Hoàng tựa ở đầu giường, nói ra. Chuyện hôm nay, chấm đã biết. Thái tử lấy lại tinh thần, lập tức nói. Phụ hoàng. Vương thúc muốn tạo phản. Sở Hoàng nhìn xem hắn chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi vương thúc muốn tạo phản, mấy năm trước liền tạo phản, sẽ không chờ đến bây giờ. Thái tử biểu lộ ngơ ngẩn, khó có thể tin nhìn qua hắn, lẩm bẩm nói. Phụ hoàng. Trực nhi. Sở Hoàng nhìn xem hắn che miệng ho khan vài tiếng, nói ra. Phụ hoàng rất sớm đã dạy bảo qua ngươi, làm một cái thái bình thịnh thế hoàng đế, có thể không tài, không thể không đức, làm một cái loạn thế hoàng đế, phải có tài có đức, quốc phúc mới có thể có lấy kéo dài. Thái tử nhìn xem Sở Hoàng tựa hồ là ý thức được cái gì, sắc mặt dần dần biến tái nhợt. Sở quốc từ trong không quan trọng quật khởi trải qua mấy đời hoàng đế, mới có hôm nay chi chỉ thế. Sở Hoàng nhìn qua hắn thở dài nói. Vì giang sơn xã tắc, vì bách tính vạn dân chấm không thể để cho ngươi hủy đi lý gia cơ nghiệp. Thái tử sắc mặt cuồng biến, nhìn xem tên mưu sĩ kia, nhìn một chút Tín Vương, lại nhìn một chút Sở Hoàng, bỗng nhiên cười to nói. Nguyên lai các ngươi sớm có dự mưu, nguyên lai các ngươi là cùng một bọn, lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo, đem ta giang sơn trả lại cho ta, đem ta giang sơn trả lại cho ta. Sở Hoàng nhắm mắt lại, nói ra. Mang thái tử xuống dưới. Hai tên cấm vệ đem thái tử dẫn đi, Sở Hoàng con mắt mới chậm rãi mở ra, nhìn xem Tín Vương, hỏi. Thái tử đức hạnh bại hoại, ý muốn mưu hại nhiếp chính vương, chấm quyết nghị phế truất thái tử, chính thức truyền vị cho ngươi, ngươi có thể hài lòng. Tín Vương khẽ thở dài, nói ra. Hoàng huyên từng bước ép sát, không phải là vì hôm nay. Chấm cũng không có cách nào a. Sở Hoàng thở dài, nói ra. Trước có sói, sau có hổ, ta Sở quốc nhìn như chỉ thế, kỳ thực ngoại địch vây quanh, làm một cái phế truất thái tử, dù sao cũng so làm một cái vong quốc chi quân phải tốt hơn nhiều. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng huyên một chút cũng không có thay đổi. Tín Vương lắc đầu nói. Năm đó để thần đệ nhiếp chính thời điểm đã là như thế, hiện tại lại là như vậy. Sở Hoàng nói, sinh ở hoàng gia, đây là chấm chức trách, cũng là chức trách của ngươi. Tín Vương nói, đây là Hoàng huyên áp đặt cho ta chức trách. Sở Hoàng nhìn xem hắn trên mặt tươi cười, nói ra, huyên đệ ở giữa, cũng đừng có so đo những thứ này. Tín Vương nói, thân huyên đệ cũng muốn tính sổ sách rõ ràng. Sở Hoàng lắc đầu, nói ra, đã nhiều năm như vậy. Ngươi cũng một chút không thay đổi, năm đó chúng ta giấu riêng phụ hoàng trộm đi xuất cung câu cá, ngươi mồi câu, một chút đều không chia cho ta. Phụ hoàng an bài cho ta bài tập là của ngươi gấp hay, ngươi cũng xưa nay không giúp ta chia sẻ. Tín Vương lo lắng nói. Phụ hoàng dạy bảo qua chúng ta, chính mình sự tình tự mình làm. Sở Hoàng hỏi. Cho nên ngươi tình nguyện chúng độc, cũng không muốn giúp chấm quản lý thiên hạ này. Tín Vương gật đầu nói, chúng độc là nhất thời sự tình, chỉ quốc lại muốn một thế, đây vốn là Hoàng huyên đau đầu hơn sự tình, vì sao muốn khó xử thần đệ? Bởi vì chấm gen vết a. Sở Hoàng biểu lộ có chút tức giận, nói ra, từ nhỏ chấm liền sống được so ngươi mệt mỏi, phụ hoàng cái gì đều muốn chấm làm đến tốt nhất. Việc học là của ngươi gấp hai, thời gian ngủ chỉ có một nửa của ngươi, chấm cũng muốn làm một cái nhàn tản vương gia, cả ngày không có việc gì. Ngươi không biết chấm đến cỡ nào hâm mộ ngươi. Hiện tại tốt. Hắn nhăn lại lông mày có chỗ giãn ra, chấm rốt cuộc có thể hào hào ngủ một giấc, đã nhiều năm như vậy, chấm còn chưa ngủ qua một tốt cảm giác. Tín Vương dìu hắn nằm xuống, giúp hắn đắp kín mền, nói ra. Như vậy hiện tại Hoàng huyên liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không chấm còn có chút sự tình, nói xong ngủ tiếp cũng không muộn. Hắn nhìn xem Tín Vương, nói ra. Trực nhi mặc dù không tài không đức, nhưng đến cùng là chấm cốt nhục, chấm không cho được hắn hoàng vị, ngươi liền giúp chấm hứa hắn một thế phú quý đi. Tín Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Thần đệ tuân chỉ. Sở Hoàng dừng lại một lát, mới tiếp tục nói. Nếu có một ngày, ngươi cũng mệt mỏi, liền nhìn xem trong hoàng tộc tử đệ còn có hay không tài năng có thể đào tạo, ngươi có thể không làm hoàng đế, nhưng lý gia truyền thừa không thể đoạn. Tín Vương nói, thần đệ nhớ kỹ, còn có một chuyện cuối cùng. Sở Hoàng nhìn một chút giường bên cạnh, nói ra, nghĩ chỉ đi. Trong điện sớm đã có xá nhân chuẩn bị xong giấy bút, chuyên chú nghe. Chấm nhận cao tổ Thái Tông hoang nghiệp 16 năm tại Tư Cẩn Trọng Thương Cảm Thần Tông, hộ nuôi bách tính, duy lấy trì an thiên hạ, vi vụ lệnh quan. Thái tử Lý Trực, phạm pháp tổ đức, không tuân theo chấm huấn luyện, duy tư ác ngang ngược dâm loạn, làm hại bách tính, khó ra chư khẩu. Nay phế truất Thái tử Lý Trực, khiển trách là thứ dân. Sở Hoàng nằm ở trên giường, nói xong một đoạn này nói, dừng lại hồi lâu, mới mở miệng lần nữa. Phu duy đức động thiên, ngọc hành cho nên trở tự. Cùng thần biết hóa trăm tỷ tỷ cho nên quy tâm. Chấm thủ mệnh tại tiên đế, thẹn cư sĩ dân phía trên, đã 16 năm vậy. Nay chấm cố tật lâu ngày trị quốc mệt có thể không dám lo nhiễu thiên hạ. Tín vương Lý Thuấn, nhiếp chính nhiều năm, nhân phẩm quý giá, công tích từng đống, sâu tiêu chấm cung, nhất định có thể khắc nhận đại thống, lấy kế chấm đăng cơ tức hoàng đế vị, bố cáo thiên hạ, hàm sử nghe ngóng. Hai đạo thánh chỉ này, một là phế thái tử, một là truyền vị. Niệm đến đạo thứ hai thời điểm, mỗi nói một câu, hắn đều cần dừng lại hồi lâu, ngắn ngủi mấy lời, lại dùng thời gian rất lâu. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra. Chấm mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Hắn nằm ở trên giường, hai mắt khép hờ, biểu lộ tường hòa. Tín vương nắm đấm nắm chặt lại, lại rất nhanh buông ra, khom người xuống thấp giọng nói. Thần đệ cáo lui. Ngoài cung, tuần thành ti binh tướng đã đem cửa cung bao bọc vây quanh, ánh mắt cảnh giác nhìn qua bên trong. Trong hoàng cung cấm quân càng là võ trang đầy đủ, như lâm đại địch. Kinh đô trên đường phố, sớm đã không có bóng người, dân chúng trốn ở trong nhà, lòng người bàng hoàng, đám quan chức cũng không có lòng lên nha thâm cư trong phủ, khi thì nhìn qua hoàng cung phương hướng, mặt lộ tâm thần bất định. Thái tử tại Thái hậu trên tế điển ý muốn mưu hại nhiếp chính vương sự tình trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp kinh đô, mà Tín vương vào cung cũng có đã lâu. Bị đè nén thật lâu kinh đô, rốt cuộc tại hôm nay triệt để biến thiên. Tín vương cùng thái tử mâu thuẫn cũng tại hôm nay hoàn toàn bộc phát. Thái tử mưu hại nhiếp chính vương là luật pháp không dung, bách tính không dung, nếu là bệ hạ phế truất thái tử, như vậy thái tử lại không đăng vị cơ hội, nếu là bệ hạ không phế thái tử, thì tất nhiên sẽ diệt trừ Tín vương. Hôm nay từ cửa cung đi ra là ai, đều liên quan đến sở quốc ngày sau cách cục, người người nơm nớp lo sợ, toàn bộ kinh đô đều trở nên lặng ngắt như tờ. Cửa thành chỗ, Đường Ninh chờ đợi đã lâu. Từ khi Tín vương tiến vào cung đằng sau, hắn liền cùng Lục Đằng bọn người thối lui đến ngoài cửa thành. Trong thành hiện tại chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị nhen lửa thùng thuốc nổ, không khỏi tai bay vạ gió, hay là lẫn mất xa xa tương đối tốt. Trần Chu từ đằng xa đi tới, nói ra. Đường đại nhân, có người nói nhìn thấy rất nhiều người quần áo kỳ quái hướng bắc đi, hẳn là nhị vương tử những người kia. Không có khả năng. Hoàn Nhan Yên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nói ra. Nhị ca cùng sư phụ không có khả năng chạy trốn, ngươi đang gạt người. Bọn hắn khẳng định chạy. Trần Chu nhìn xem nàng, nói ra. Các ngươi ám sát Tín vương, lưu tại nơi này không có kết cục tốt, không chạy còn có thể làm gì. Hoàn Nhan Yên quật cường nói. Bọn hắn sẽ đến cứu ta. Trần Chu nói. Bọn hắn chính là không cần ngươi nữa. Ngươi nói bậy. Hoàn Nhan Yên tức giận hướng Trần Chu tiến lên, Đường Ninh níu lại cổ tay của nàng. Ai ngờ đến Hoàn Nhan Yên nắm lấy tay của hắn liền cắn, một bên nức nở nói. Đều tại ngươi. Tiểu man nữ này cắn người đã không phải là lần đầu tiên, Đường Ninh đang muốn hất ra nàng, biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn qua trong thành. Từ trong thành một cái hướng khác truyền đến trầm muộn tiếng chuông. Hoàn Nhan Yên buông ra miệng, lau nước miếng, ngẩng đầu trong mắt còn mang theo nước mắt kinh ngạc nhìn qua trong thành. Trong kinh đô, dân chúng trốn ở trong nhà, nghe tiếng chuông, mờ mịt luống cuống. Trong kinh các đại vọng tộc biết được tiếng chuông ý nghĩa vọng tộc quyền quý, mặt lộ chấn kinh. Trong hoàng cung các cấm quân sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, liền để xuống binh khí, quay người hướng về nơi nào đó cung điện phương hướng quỳ xuống. Có hoạn quan từ trong điện đi tới, dắt lại nhọn vừa mịn tiếng nói. Bệ hạ băng hà. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 390. Sở Hoàng băng hà. Hoàng cung không phải đại sự không chun vang, Đường Ninh không có cụ thể đếm, đoán chừng tiếng chun hẳn là vang lên hơn 40 lần. Chun vang cửu ngũ, hoàng đế băng hà. Sở Hoàng ở thời điểm này băng hà, không biết trong cung tình huống như thế nào, hắn nhìn xem Trần Chu, nói ra. Nói cho lục thống lĩnh, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nói xong mới phát giác trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau, cúi đầu xem xét. Tay của hắn không chỉ có bị tiểu ma nữ cắn một cái thật sâu dấu răng, có nhiều chỗ còn tại hướng ra phía ngoài rớm máu. Đường Ninh lắc lắc tay, nhìn nàng một cái, tức giận nói. Đem nàng trói lại. Trần Chu chắp tay nói. Tuân lệnh. Hắn ở cửa thành bên ngoài đợi không bao lâu, liền có vệ sĩ từ trong thành đi tới, đem một tấm hoàng bảng dán tại trên tường. Lục Đằng chạy đến hoàng bảng dưới, nhìn thoáng qua đằng sau. Lại nhanh bước chạy tới cả kinh nói. Đường đại nhân, Sở Hoàng băng hà, tại trong di chiếu phế truất thái tử, truyền vị Tín Vương. Mặc dù không biết vừa rồi trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này đại cục đã định, không có cái gì đại sự thật lo lắng cho. Lục Đằng nhìn xem hắn, hỏi. Đại nhân chúng ta bây giờ. Đường Ninh quay đầu ngựa lại, nói ra. Đi đón công chúa trở về. Dày vò hơn phân nửa năm, phí hết tâm tư tranh thủ đến tống hôn sứ việc cần làm, lại một đường bôn ba, vừa mới đến sở quốc, liền thân quyển mạch nước ngầm. Dày vò lâu như vậy, bây giờ cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Trần quốc công chúa là sẽ không gả cho sở quốc phế thái tử, Tín Vương như vậy bảo bối nữ nhi của hắn, cũng tất nhiên sẽ không đồng ý Trần quốc cầu thân. Hắn sở quốc một nhóm nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, có thể tùy ý hồi kinh. Kinh đô ngoại thành nơi nào đó biệt viện, Đường Ninh mang theo Lục Đằng bọn người đi trước thời điểm, cửa ra vào thủ vệ như lâm đại địch, thấy rõ người tới, mới vội vàng đi vào thông báo. Đường Ninh bước vào cửa phủ, liền có một bóng người chạy gấp tới, nhào vào trong ngực của hắn. Đường Ninh thậm chí bị nàng đụng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Triệu Mạn trong mắt còn ngậm lấy ấm ánh, ngửa đầu nhìn xem hắn, nức nở nói. Ta thật lo lắng cho ngươi. Không sao, không sao. Đường Ninh vỗ vỗ lưng của nàng, nói ra. Hết thầy đều kết thúc. Lục Đằng trợn to mắt nhìn một màn này, Trần Chu khẽ vươn tay đem hắn kéo đến ngoài cửa, thuận tiện đem cửa phủ đóng lại. Lục Đằng quay đầu nhìn một chút, lẩm bẩm nói. Đường đại nhân, công chúa, cái này. Đường đại nhân làm sao vậy, công chúa thế nào? Trần Chu nhìn xem hắn. Nghi ngờ nói. Thuộc hạ vừa rồi cái gì cũng không thấy. Lục Đằng giật mình, lấy lại tinh thần đằng sau, nhìn xem trước người cấm vệ, nói ra. Các ngươi liền đứng ở bên ngoài, chờ Đường đại nhân cùng công chúa đi ra. Hắn rủi rủi con mắt, nói ra. Ta vừa rồi cũng cái gì cũng không thấy. Trong phủ, Đường Ninh nhẹ nhàng lau sạch Triệu Mạn nước mắt, ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Lý Thiên Lan đứng tại trước mặt hắn xa mấy bước địa phương. Nàng nhìn một chút Triệu Mạn, lại nhìn một chút Đường Ninh, dưới chân hơi nhanh bước chân chậm dần. Triệu Mạn quay đầu nhìn một chút, hơi đỏ mặt, lau lau nước mắt buông ra Đường Ninh. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Sở Hoàng băng hà, phế truất thái tử, truyền vị cho Tín Vương, kinh đô thế cuộc đã định, ta tới đón các ngươi trở về. Tín Vương phi từ phía sau đi tới, sắc mặt phức tạp nói. Bệ hạ băng hà rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Trong cung đã gõ chuông tang, bên ngoài cũng có hoàng bảng gián thiếp đi ra. Tín Vương phi trầm mặt một lát, thở dài, nói ra. Đi thôi. Đường Ninh dẫn các nàng đi ra cửa phủ, đỡ Triệu Mạn lên xe ngựa thời điểm, nàng bỗng nhiên nhìn xem Đường Ninh ngu bàn tay, lo lắng hỏi. Tay của ngươi làm sao vậy, thổ thương rồi. Không có việc gì. Đường Ninh lắc lắc tay, nói ra. Không cẩn thận bị chó cắn. Ngươi mới là chó. Bị trói lên Hoàn Nhan Yên căm tức nhìn hắn, nhìn qua có nhào lên lại cắn một cái xúc động. Triệu Mạn nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, hỏi. Nàng tại sao lại tới? Đường Ninh giải thích nói. Nàng hiện tại là tù binh của chúng ta. Triệu Mạn trừng Hoàn Nhan Yên một chút, khẽ vuốt mu bàn tay của hắn, hỏi. Còn đau không? Không đau. Người khác đều ở bên cạnh nhìn xem đâu, Đường Ninh dìu nàng lên xe ngựa, nói ra. Thời điểm không còn sớm, chúng ta hãy mau kíp lên đường. Vừa rồi ra khỏi thành thời điểm trong thành hay là một mảnh bầu không khí ngột ngạt, nhưng một đoàn người trở về thời điểm trong kinh bầu không khí đã một mảnh vui mừng. Thái tử rốt cuộc bị phế. Bệ hạ truyền vị cho Tín Vương Điện Hạ, Sở Quốc được cứu rồi. Chúng ta về sau có ngày sống dễ chịu. Hoàng đế Băng Hà là hy sinh vì nước, hẳn là cả nước ai điếu sự tình, nhưng đối với trong kinh bách tính mà nói chúc mừng không khí cao hơn nữa chứng một chút. Tín Vương không có tạo phản, Sở Hoàng danh chính ngôn thuận thoái vị, chuyện này tại trên sử sách cũng hẳn là một cọc ca tụng. Đường Ninh trước đưa Lý Thiên Lan cùng Vương Phi trở về Tín Vương Phủ, chỉ sợ các nàng ở trong Tín Vương Phủ cũng ở không được bao lâu. Tín Vương kế vị đằng sau, Vương Phi chính là Hoàng hậu, quận chúa cũng sẽ biến thành công chúa. Sở Quốc Hoàng thất tựa hồ có một loại nào đó điểm giống nhau, Sở Hoàng chỉ có một vị đã chết Hoàng hậu, Tín Vương cũng chỉ có một vị Vương Phi, không biết bọn hắn ngày sau còn có thể hay không sinh ra một vị Hoàng tử đến kế thừa Hoàng vị. Nhưng đây cũng không phải là Đường Ninh hẳn là suy tính sự tình. Thái tử bị phế, Sở Hoàng băng hà, hắn chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành cũng hẳn là chuẩn bị đường về một chuyện. Trong Hoàng cung, Tín Vương một người ngồi tại dưỡng thần điện trước trên bậc thang, phía dưới hoạn quan cung nữ đã quỳ một mảnh. Một tên tuổi già hoạn quan đi lên trước, nhỏ giọng nói ra. Vương gia, đám đại thần đều tại thảo luận chính sự điện chờ lấy, chờ ngài chủ trì đại cục. Tín Vương đứng người lên, phất phất tay, nói ra. Lấy lễ bộ theo quy chế đi làm đi. Lão hoạn quan kia lại nói. Thái sư cùng thái phó tử quan cáo lão. Chuẩn. Hữu tướng đại nhân, hai vị cấp sự chung. Đều chuẩn. Tín Vương lần nữa phất phất tay, hướng ngoài cung đi đến. Lão hoạn quan chắp tay khom người, vâng. Thái tử bị phế, đế vương băng hà, tại Sở Quốc trên triều đình cũng không có gây nên bao lớn rối loạn. Đế vương băng hà lễ chế, lễ bộ có trọn vẹn quy trình, làm từng bước là được. Bệ hạ đã không tại triều mấy năm, trong triều trật tự rành mạch, tại dưới tình huống không có hoàng đế, yêu nguyên có thể có thứ tự vận chuyển. Duy nhất gây nên gần sóng một chuyện chính là số hướng lão thần đức cao vọng trọng thái sư cùng thái phó hai vị nguyên lão đồng thời từ quan. Ngoài ra, trong triều cũng có mấy vị tuổi trẻ thần tử lựa chọn chào từ giã, nhưng cái này cũng bất quá là trên mặt hồ bình tĩnh đầu nhập mấy khỏa hòn đá nhỏ, ngoại trừ nhỏ bé gần sóng bên ngoài cái gì cũng không có tràn lên. Trong Cẩm Tú Cung, hôm nay phát sinh sự tình. Sớm đã truyền khắp kinh đô, Trần Quốc chư vị sứ thần trong lòng, ngũ vị tạp trần. Vì thông gia Trần Quốc có thể nói là làm đủ chuẩn bị của hồi môn đồ cưới cũng cực kỳ phong phú, điều động sứ đoàn đưa công chúa xuất giá Sở Quốc. Nhưng bọn hắn mới đến kinh đô không đến một tháng, Sở Quốc liền phế đi thái tử, sập hoàng đế, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thái tử không phải thái tử, bọn hắn chuyến này liền coi như là chạy không. May mà tại Sở Quốc phát sinh sự tình, xem như trong ngoài ý muốn cùng bọn hắn không có quan hệ gì, hồi kinh đằng sau hẳn là sẽ không nhận trừng phạt. Đường Ninh trong phòng Triệu Mạn đau lòng đem thuốc bột thoa lên trên tay của hắn, dùng vải trắng quấn lên, sau đó nhìn gian phòng trong góc bị trói lên Hoàn Nhan Yên, mặt lộ bất mãn. Nàng chỉ vào Hoàn Nhan Yên, hỏi Đường Ninh nói, chúng ta muốn làm sao xử trí nàng? Nhị vương tử cùng thảo nguyên sứ giả đều chạy, muốn nàng cũng không có tác dụng gì. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Mang nàng trở về còn muốn lãng phí lương thực bằng không giết đi. A, Triệu Mạn khuôn mặt nhỏ biến đổi, nói ra. Giết người không tốt a, nếu không ta giúp ngươi cắn nàng một ngụm. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Thôi được rồi, các nàng người trong thảo nguyên không thích tắm rửa, trên thân đều là thối. Hoàn Nhan Yên giống như là nhận lấy vũ nhục, nhún nhảy một cái tới, lớn tiếng nói. ta mỗi ngày đều có tắm rửa, toàn thân đều là hương, không tin ngươi nghe. Đường Ninh đưa tay ngả vào sau lưng của nàng, giải khai nàng dây thừng, nói ra. Ngươi đi đi. Hoàn Nhan Yên nhìn một chút hắn, kinh nghi nói. Ngươi muốn thả ta. Nhị vương tử đều chạy, lưu nàng lại cũng không có tác dụng gì, nàng ăn nhiều như vậy, mỗi lưu nàng một ngày đều muốn lãng phí không cần thiết lương thực. Về phần lạc thủ tồi hoa, Đường Ninh chưa từng có nghĩ như vậy qua. Tiểu miêu tiểu cẩu nuôi lâu còn có tình cảm, nuôi một tháng tù binh thật nếu để cho Tín Vương xử trí, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, ngươi đi đi. Hoàn Nhan Yên nhìn một chút hắn, bước nhanh ra ngoài đi đến. Đi tới cửa, nàng lại vòng trở lại. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Còn có việc? Nàng nhìn xem Đường Ninh, lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta không biết đường. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Có nữ ở xa tới. Không biết đường. Đường Ninh đứng dậy nhìn xem nàng, hỏi. Có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Không biết đường cũng có thể nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, có lẽ là chính mình đối với nàng quá tốt rồi. Tiểu man nữ luôn luôn không thể ý thức được nàng nhưng thật ra là một tù binh sự thật. Hoàn Nhan Yên mừng lớn nói. Ngươi muốn đưa ta trở về? Nằm mơ. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Ta hiện tại đổi chủ ý, để cho ngươi lưu lại làm một thị nữ hoặc là nha đầu ấm giường cũng tốt, còn không có công chúa cho ta ấm qua giường đâu. Hoàn Nhan Yên chỉ vào hắn, nổi giận nói. Ngươi! Ngươi nằm mơ! Tù binh cũng dám ngang như vậy, Đường Ninh nhìn về phía Trần Chu, nói ra. Trước tiên đem nàng dẫn đi. Mềm không được cũng chỉ có thể tới cứng, không đối nàng hung một chút. Nàng tù binh này luôn cảm giác mình là nữ chủ nhân. Trần Chu mang theo Hoàn Nhan Yên xuống dưới, thuận tiện đóng cửa phòng đằng sau. Triệu Mạn giật giật tay áo của hắn, nói ra. Đừng cho man nha đầu kia làm ấm giường nha hoàn có được hay không? Nàng chân tay lóng ngóng còn ra thích cắn người. Làm ấm giường loại sự tình này ta cũng có thể làm. Hoàn Nhan Yên không ý thức được chính mình là tù binh. Triệu Mạn không ý thức được chính mình là công chúa. Một cách là man nha đầu, một cách là nha đầu ngốc. Đường Ninh nhìn xem nàng, dặn dò. Ta vừa rồi chỉ là dọa một chút nàng, công chúa về sau tuyệt đối không nên ở trước mặt người khác nói loại lời này. Ta biết. Triệu Mạn nâng cằm lên, nói ra. Những lời này chỉ có hai người chúng ta thời điểm mới có thể nói, ta thích ngươi là không thể để cho người khác biết đến, bất quá không quan hệ, ta liền yên lặng thích ngươi. Lại không muốn cái gì danh phận. Đường Ninh há to miệng cuối cùng nói. Ta đi làm cho ngươi đậu hũ hoa. Hai ngày này mặc dù bề bộn nhiều việc. Nhưng Đường Ninh vẫn là không có quên ngâm tốt đậu nành. Làm tốt tàu phớ cho Triệu Mạn đưa đi đằng sau. Lại tự mình đưa một bát cho Hoàn Nhan Yên. Hắn đẩy cửa vào đem tàu phớ đặt lên bàn. Nghe được bên giường truyền đến một trận nức nở thanh âm. Hoàn Nhan Yên nằm ly ở trên giường, dùng chăn mền che đầu thân thể co lại, nhìn qua khóc rất thương tâm. Đường Ninh đi qua, vỗ vỗ chăn mền, nói ra. Đừng khóc, ta sẽ không để cho ngươi làm thị nữ và làm ấm giường nha đầu, chúng ta người Hán là hiểu lễ nghi, sẽ không ngược đãi tù binh. Hoàn Nhan Yên đem chăn bao lấy chặt hơn, khóc càng phát ra thương tâm. Đường Ninh lần nữa vỗ vỗ chăn mền. Ta mang theo ngươi thích nhất đậu hũ hoa, ngươi có ăn hay không? Hoàn Nhan Yên bọc lấy chăn mền đứng lên ngồi vào bên cạnh bàn, một bên cột cột rơi lấy nước mắt, một bên từng ngụm ăn tàu phớ. Nhìn thấy nữ tử chảy nước mắt Đường Ninh liền đau đầu, nàng lần trước làm tù binh đều không có như thế khóc qua, bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng khóc, đến lúc đó ta để cho người ta đưa ngươi về Thảo Nguyên, dạng này được đi. Hoàn Nhan Yên ngẩng đầu, lau lau nước mắt, hỏi. Nhị ca của ta cùng sư phụ đi thật sao? Đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ngay cả thành đều không có về, đoạt mấy đầu thuyền, một đường hướng bắc, đuổi cũng không đuổi kịp. Nguyên lai nàng là bởi vì nguyên nhân này thương tâm, bị người phản bội cảm giác không dễ chịu, nhất là bị người chí thân phản bội. Đường Ninh thở dài, nhìn xem nàng ngốn từng ngụm lớn lấy mang theo nước mắt Tào Phớ, nói ra. Không nên gấp, ăn từ từ, đã ăn xong còn có. Hoàn Nhan Yên chảy nước mắt lau lau miệng, đem cái chén không giao cho hắn. Có thể như vậy thiện đãi một tù binh, Đường Ninh cảm thấy mình thật sự là một người tốt, không so đo nàng vừa rồi cắn chính mình, lấy ơn báo oán trả lại cho nàng ăn đậu hũ hoa. Đường Ninh cho nàng một lần nữa bới thêm một chén nữa, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, Hà Thủy gõ cửa một cách tiến đến, nhìn xem miệng lớn ăn Tào Phớ Hoàn Nhan Yên tựa hồ là động đến thống khổ gì hồi ức, sắc mặt đau thương. Rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đi sứ gặp được chuyện như vậy, dù là Hà Thủy làm quan nhiều năm, chưa từng gặp được qua, càng là không biết xử lý như thế nào. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Trước sai người khoái mã chạy về kinh sư, đem sở quốc tình huống cáo chi triều đình, sau đó thông chi các tướng sĩ. Mấy ngày nữa liền chuẩn bị lên đường trở về. Hà Thủy lại hỏi. Vậy công chúa đâu? Công chúa đương nhiên cùng theo một lúc trở về. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Chẳng lẽ Hà đại nhân muốn công chúa gả cho sở quốc phế thái tử? Hạ quan không phải ý tứ này. Hà Thủy thân thể run rẩy, lập tức nói. Hạ quan cái này sắp xếp người hồi kinh báo tin. Hoàn Nhan Yên đã ăn xong chén thứ hai Tào Phớ, rốt cuộc không khóc, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Về sau ngươi nếu là rơi vào trên tay của ta, ta cũng sẽ tha cho ngươi một lần. Đến lúc đó rồi nói sau. Đường Ninh cũng không đưa nàng lời nói để ở trong lòng, ra khỏi phòng. Chỉ nàng loại dáng vẻ ngo ngoe này, hắn làm sao lại rơi vào trong tay nàng. Hắn cần lo lắng chính là sở quốc vừa mới gặp đại biến, hoàng đế băng hà, tân hoàng kế vị tin tức, sẽ lấy quét sạch tốc độ truyền bá ra, không biết lại sẽ quấy lên bao nhiêu phong vân, cũng không biết có thể hay không đối bọn hắn trở về sinh ra ảnh hưởng. Trong hoàng cung, văn võ bá quan đều là người khoác đồ trắng, dựa theo phẩm cấp giai vị tụ tập cùng một chỗ, đau khóc thành tiếng. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, đi đến phía trước nhất. Nhìn xem đám người, nói ra. Tất cả chớ khóc, hoàng huyên không thích ồn ào. Bách quan tiếng khóc dần dần dừng, lễ bộ thượng thư đứng người lên, khom người nói. Tiên đế băng hà, chính là quốc chi thương vậy. Thiên địa đồng bi, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, thần khẩn cầu vương gia lập tức đăng cơ. Xin mời vương gia đăng cơ. Xin mời vương gia đăng cơ. Khẩn cầu vương gia đăng cơ. Lễ bộ thượng thư dẫn đầu đằng sau, trong triều quan viên lập tức chăm miệng một lời mở miệng. Dựa theo lễ chế, hoàng đế băng hà cùng thái tử đăng vị đều là tại cùng một ngày cử hành thái tử kế vị đằng sau, lại chủ trì tiên đế quản linh cứu và mai táng công việc. Bây giờ thái tử bị phế, Tín Vương phụng tiên hoàng di chiếu kế vị, chính là thuận lý thành chương. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Đăng cơ đại điển đợi một tháng sau lại xử lý. Lễ bộ thượng thư sắc mặt khó xử, nói ra. Vương gia, đây chính là tổ tông định ra tới lễ chế. Tín Vương nói. Từ giờ trở đi sửa lại. Lễ bộ thượng thư giật mình, khom người nói. Thần tuân chỉ. Phủ thái tử bị phế, biếm thành thứ dân, phủ thái tử tự nhiên cũng phải bị kê biên tài sản. Một nhóm cấm quân từ Đông Cung vội vàng đi ra, cầm đầu một tên tướng lính nói. Thảo nguyên đám người cũng tham dự thái tử mưu hại điện hạ một chuyện, đi dịch trảm. Bệ hạ vừa mới băng hà, trong thành quân đội điều động tấp nập, dân chúng tầm thường đành phải dán bên đường hành tẩu. Một nhóm cấm vệ thẳng đến dịch trảm thời điểm kinh đô cửa thành chỗ. Một thất khinh kỵ chạy nhanh đến, đi tới cửa thành chỗ, lập tức nữ tử tung người xuống ngựa, lộ ra một mặt quyển sắc. Trước cửa thành có vô số bách tính tụ tập tại dưới tường thành, chỉ vào trên tường dán bố cáo, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Nữ tử ngăn lại một tên phụ nhân, hỏi. Vị đại thẩm này, xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra? chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Phụ nhân nhìn một chút nàng, nói ra. Bệ hạ băng hà, phế đi thái tử, truyền vị cho Tín Vương, dân chúng về sau có ngày sống dễ chịu. Cái gì thái tử bị phế rồi? Nữ tử biến sắc, hỏi. Vậy Trần Quốc Bình Dương công chúa đâu, Trần Quốc sứ đoàn đâu? Ta đây làm sao biết? Phụ nhân lườm liếc miệng, nói ra. Bất quá, ta nghe nói có cái gì sứ giả cùng thái tử cấu kết, muốn mưu hại Tín Vương, hiện tại quan binh ngay tại toàn thành bắt người đâu. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, thật nhanh hướng trong thành chạy tới. Trung niên phụ nhân ngẩn người, đưa tay nói. Ui cô nương, ngựa của ngươi từ bỏ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Hiểu lầm. Thái tử liên hợp thảo nguyên sứ giả, ý đồ mưu hại Tín Vương, nhiễu loạn thái hậu tế điển, mua dây buộc mình tự rước lấy họa. Nay mưu phản chuyện xảy ra, thái tử bị phế, người trong thảo nguyên khuyên xào mà chạy, trong dịch trạm chỉ để lại mấy tên tạp dịch, đang nghe tiếng gió đằng sau, từ lâu chạy ra dịch trạm, hơn trăm cấm quân phụng mệnh, chính toàn thành đuổi bắt. Dừng lại. Trên đường cái, một bóng người đụng ngã lăn mấy cái quán nhỏ, tật tốc chạy trốn, sau lưng có vài chục tên cấm quân gắt gao đuổi theo. Trên đường đi gà bay chó chạy, đầu đường bách tính thấy vậy, nhao nhao tránh né, đợi một đoàn người qua đi, chỉ về đằng trước, nghị luận ầm ĩ. Đây là đang làm gì? Không thấy được những cấm quân kia sao, nghe nói là bắt mưu hại Tín Vương điện hạ tặc nhân. Dám mưu hại vương gia, thật hẳn là đem bọn hắn bắt lấy, tất cả đều thiên đao vạn quả. Còn gọi vương gia, hiện tại phải gọi bệ hạ. Đám người nghị luận ở giữa, một vị áo trắng sở sở, sắc mặt lo lắng nữ tử từ bọn hắn bên cạnh cấp tốc lướt qua thẳng đến phía trước mà đi. Một lát sau, trong kinh nơi nào đó ngõ sâu. Mười mấy tên cấm vệ đem người thảo nguyên kia bước đến một đầu ngõ tối, phía trước đã không đường. Một tên tướng lính đi lên trước, nhìn xem người kia, nói ra. Thúc thủ chịu trói đi còn có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Người thảo nguyên kia lại là cũng không đáp lại, từ góc tường tìm ra một cây gậy gỗ triển khai tư thế, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Tướng lính kia nhìn hắn một cái, khua tay nói. Cầm xuống. Mấy tên cấm quân rút ra binh khí. Hướng về phía trước chậm rãi tới gần thời điểm nữ tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, nắm lấy người kia bả vai, giẫm lên vách tường mượn lực mấy lần, liền bay qua phía trước tường cao. Tướng lính kia giật mình, lớn tiếng nói. Đừng để bọn hắn chạy, mau đuổi theo. Một bên khác, nữ tử áo trắng nắm lấy người kia tại trong đường tắt đi nhanh, đi tới nơi nào đó trốn không người, mới đưa hắn buông ra, lo lắng hỏi. Đường Ninh đâu? Người kia nhìn xem nàng, vỗ vỗ lồng ngực cảm kích nói. Phần trăm an, am, sao? Nữ tử trẻ tuổi cứ thế tại nguyên chỗ, ngươi nói cái gì? Người kia lần nữa vỗ vỗ lồng ngực. Am. Phần trăm an, am. Phần trăm an, am. Phần trăm. Nữ tử trẻ tuổi kinh đến. Ngươi không phải người Trần Quốc. Ở nơi đó. Người kia cũng không trả lời. Phía trước truy kích mà đến tấm vệ đã phát hiện bọn hắn. Hướng về bên này súng lại mà tới. Sở quốc đầu đường. Đường Ninh mang theo Triệu Mạn. Một gian cửa hàng tiến hành càn quét. Sở quốc chuyến đi. Mọi chuyện cần thiết đều đã kết thúc. Trở về trước đó. Tự nhiên muốn mang một chút đặc sản trở về. Từ kinh đô xuất phát thời điểm Triệu Viên nắm hắn lúc trở về, mua lấy 10 hộp 8 hộp son phấn, Đường Ninh dứt khoát mua 180 hộp, trong nhà nữ tử nhiều, xuất ngoại một chuyến không dễ dàng, dứt khoát nhiều mua một chút, tiểu ý cho hắn mười mấy vạn lượng ngân phiếu kia, đi vào sở quốc thời điểm đổi một chút, hắn còn không có xài như thế nào đâu. Ngoại trừ son phấn bột nước bên ngoài, sở quốc vải vóc. Đồ trang sức các loại cũng đều cùng Trần Quốc có chỗ khác biệt, Đường Ninh cũng đều mua một chút, trở về xem như lễ vật tặng người. hôm nay trên đường phố khách nhân không nhiều, trên thực tế, tương lai trong vòng 3 tháng kinh đô cũng sẽ không quá mức náo nhiệt. Đế vương băng hà có quá nhiều tấm kỵ, Tâu Lan tửu quán không cho phép mở cửa, thanh lâu không cho phép buôn bán, cũng là không thể tiến hành gả cưới hoặc là mặt khác chúc mừng hoạt động. Đặt ở trong lòng tảng đá buông xuống, Triệu Mạn cũng khôi phục bản tính, nữ nhân bản tính chính là dạo phố cùng mua sắm, đi nửa cách đường phố, tùy hành hộ vệ trên thân đã treo đầy đồ vật. Nàng thậm chí còn mua một cái con thỏ xem như sủng vật, tuyết bạch, không biết nàng mấy ngày liền sẽ nuôi dính, đến lúc đó còn muốn cân nhắc là làm nồi thỏ hay là tay xé thỏ nướng. Đường Ninh đứng trên đường, nhìn qua phương nam bầu trời, hận không thể chắp cánh bay về đi. Rời nhà lâu như vậy, hắn tưởng niệm Tiểu Ý, tưởng niệm Tiểu Như, tưởng niệm Tiểu Tiểu, tưởng niệm Phương Tiểu Nguyệt, tưởng niệm Tô Hồ Ly giường, thậm chí hơi nhớ nhung Đường Yêu Tinh nắm đấm. Tự nhiên cũng tưởng niệm mẫu thân cùng Đường Thủy biểu tỷ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nhìn xem từ tiền phương một chỗ đường đi chạy đến, bưng bít lấy bả vai, thất tha thất thểu đi đường Đường Thủy, cảm thấy mình nhất định là bởi vì quá mức tưởng niệm các nàng mà xuất hiện ảo giác. Nhưng vì cái gì huyễn hóa ra tới là Đường Thủy biểu tỷ, coi như không phải Tiểu Như Tiểu Ý, cũng hẳn là Đường Yêu Yêu hoặc là Tô Hồ Ly a, chẳng lẽ hắn trong tiềm thức thế mà bắt lấy nàng. Một tên cấm quân tướng lính từ trong ngõ hẻm chạy đến, lau khóe miệng máu tươi, lớn tiếng nói. Bắt lấy nàng, hắn là người trong thảo nguyên đồng đảng, nhất định không thể để cho nàng chạy. Đường Thủy bưng bít lấy trên bờ vai vết thương, hai tháng này đến gần như đi cả ngày lẫn đêm đi đường, vốn là mỏi mệt không chịu nổi, trải qua vừa rồi một trận chiến càng là gần như dầu hết đèn tắt, chỉ bằng lấy một cỗ ý chí xếp ra tới. Tỷ, nghe được phía trước truyền đến thanh âm, Đường Thủy ngẩng đầu, nhìn xem hướng bên này chạy tới bóng người, một trái tim rốt cuộc buông xuống. Tiếp lấy liền mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Đường Ninh chạy vội hai bước, tại nàng té ngã trước đó, đưa nàng tiếp được. Tiểu tướng kia chạy tới, nhìn một chút hắn, nói ra. Đường đại nhân thích khách này vừa rồi bị thương, chúng ta không ít huyên đệ, nàng. Cái gì thích khách, nàng là người của ta, không phải người trong thảo nguyên đồng đảng. Đường Ninh đưa nàng ôm ngang đứng lên, nhìn xem cái kia Tín Vương phủ tiểu tướng hỏi. Các tướng sĩ thương nghiêm trọng không? Tiểu tướng kia giật mình, lập tức kịp phản ứng, nói ra. Đều là vết thương nhẹ. Đường Ninh tay lấy ra ngân phiếu đưa cho hắn, nói ra. Những này coi như thành là các huyên để tiền thuốc thang. Tiểu tướng kia đang muốn cự tuyệt, Đường Ninh đã đem ngân phiếu kín đáo đưa cho hắn, quay người bước nhanh rời đi. Trên một người trước hỏi, thống lĩnh, muốn đuổi sao? Tiểu tướng kia phất phất tay, nói ra. Hiểu lầm một trận, không cần đuổi. Thân là Tín Vương tâm phúc, hắn tự nhiên biết vị này Đường đại nhân cùng quận chúa cùng Tín Vương quan hệ. Lần này vương gia có thể thoát hiểm, cũng có hắn công lao thật lớn, mặc kệ nữ tử kia có phải hay không người trong thảo nguyên đồng đảng, nếu hắn ra mặt ngăn lại, hắn cũng không thể lại truy cứu. Chỉ là nữ tử kia quả thực lợi hại, bọn hắn mấy chục người vây công nàng một cái, lại bị nàng xinh xinh giết đi ra, còn bị thương không ít người, nếu như không phải nàng thủ hạ lưu tình có lẽ còn muốn hao tổn không ít. Nghĩ đến vừa rồi nàng thời khắc mấu chốt thu hồi vài cái sát chiêu, không giống như là thích khách loại hình, hẳn là thật là bọn hắn hiểu lầm. Hắn đem tấm kia ngàn lượng mệnh giá ngân phiếu đưa cho hậu phương một người, nói ra. Đem những này đổi thành bạc cho thủ thương các huyên để phân. Cách đó không xa một gian đồ trang sức cửa hàng, Triệu Mạn từ trong cửa hàng đi tới, cười hì hì đang muốn mở miệng. Nhìn thấy Đường Ninh trong ngực nữ tử, lập tức khẩn trương hỏi. Nàng là ai? Đường Ninh bước nhanh từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, nói ra. Không kịp giải thích, trở về rồi hãy nói. Cầm Tú Cung. Vương Ngữ Y từ Đường Thủy trên cổ tay thu tay về, vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Vì cô nương này chỉ là quá mức mệt nhọc, lại bị thương nhẹ, cho nên mới dẫn đến ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt hơn mấy ngày là có thể, hạ quan cái này đi bắt chút bổ dưỡng thuốc tới. Phiền phức Vương Ngữ Y. Vương Ngữ Y rời đi về sau, Đường Ninh đưa nàng trên vai quần áo hướng phía dưới lôi kéo, phát hiện nàng xương quai xanh hướng phía dưới vị trí có một đạo vết máu, may mà chỉ là bị thương ngoài da, đắp lên hắn điều phối thuốc trị thương qua đi ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu. Hắn đánh trước nước, xé mở nàng đầu vai quần áo, giúp nàng thanh tẩy vết thương, đắp lên thuốc trị thương, nằm ở trên giường Đường Thủy bỗng nhiên bừng tỉnh, một phát bắt được cổ tay của hắn. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Nằm đừng động, ta giúp ngươi bó thuốc. Đường Thủy cúi đầu nhìn một chút, trên mặt lập tức khoác lên một tầng màu hồng, nói ra. Ta tự mình tới. Ngươi là tỷ ta, đây là ta phải làm. Thầy thuốc không phân biệt nam nữ, huống chi chỉ là bả vai. Đường Ninh đè xuống nàng nằm xuống, cuối cùng đắp lên một khối sạch sẽ băng gạc đằng sau, giúp nàng đắp chăn. Hắn lúc này mới cúi đầu nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi làm sao lại đến Sở Quốc? Đường Thủy không có trả lời vấn đề này, hỏi. Thái tử bị phế, Tín Vương không có làm khó các ngươi sao? Tín Vương tại sao muốn làm khó? Đường Ninh nói phân nửa trong lòng liền đã hiểu rõ, nàng sợ là hiểu lầm đi theo thái tử tạo phản chính là bọn hắn. Hắn nhìn xem Đường Thủy, an ủi. Yên tâm đi, sự tình đã kết thúc, qua ít ngày, chúng ta liền sẽ lên đường trở về. Đường Thủy biểu lộ rốt cuộc trầm tĩnh lại, nói ra. Không có việc gì liền tốt. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút nàng, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Chỉ là bởi vì một tiếng cũng không có quan hệ máu mủ, biểu tỷ, liền mấy ngàn dặm chạy vội, một mình đi vào Sở Quốc, trên đời này, sẽ như vậy đối với hắn người cũng không nhiều. Giữa hai người, nhiều lời ngược lại già mồm, Đường Ninh giúp nàng dịch tốt chăn mền, nói ra. Ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nấu thuốc. Triệu Mạn nàng con thỏ chờ ở ngoài cửa, gặp Đường Ninh đi ra, lập tức hỏi. Đường Thủy tỷ tỷ không có sao chứ? Đường Ninh sờ lên nàng con thỏ nhỏ, nói ra. Một chút vết thương nhỏ, không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Triệu Mạn nhìn một chút hắn, lại cúi đầu nhìn xem trong ngực không ngừng loạn động con thỏ nhỏ, nói ra. Ta con thỏ nhỏ làm sao một mực tại động đâu, làm cho ta thật ngứa, như thế nào mới có thể để nó an tĩnh lại. Đường Thủy chính cần bổ thân thể, Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nói ra. Con thỏ này khả năng bị đa động chứng, không cứu nổi, không bằng chúng ta đem nó làm thành thịt thỏ nấu đi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Răn dạy. Triệu Mạn cuối cùng không có cho phép Đường Ninh đối với nàng con thỏ nhỏ ra tay. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kém trần chu tại trên phiên chợ mua một con gà mái để dùng cho Đường Thủy nấu canh uống. Thường nói thuốc bổ không bằng ăn bổ, nàng không có thủ vết thương nặng đến đâu, uống chút canh gà canh thỏ bồi bổ khí huyết. Muốn so cả ngày uống đen xì nước thuốc tốt. Hắn xếp gà, đun tốt nước sôi nhổ lông thời điểm, Hoàn Nhan Yên chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, khom người xuống, hỏi. Ngươi đang làm gì? Ngốc có ngốc chỗ tốt, phiền não đến nhanh đi nhanh, ăn hai bát tàu phớ, nàng liền quên bị người phản bội sự tình. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi. Xếp gà, ngươi chưa thấy qua sao? Không có. Hoàn Nhan Yên lắc đầu, nói ra. Ta chỉ gặp qua giết ngựa giết dê. Trên thảo nguyên không thường có người nuôi gà, nàng chưa thấy qua cũng không kỳ lạ. Đường Ninh nhổ tốt lông, bắt đầu xử lý thịt gà. Hắn chuẩn bị dùng một nửa cho Đường Thủy nấu canh gà, một nửa khác làm canh gà nồi đất. Vừa rửa sạch nồi đất, Lục Đằng mang theo Tín Vương phủ tên tiểu tướng kia đi tới. Lục Đằng đi đến phòng bếp, nói ra. Đường đại nhân, vị tướng quân này tìm ngươi. Tiểu tướng kia kinh ngạc nhìn xem Đường Ninh một đao đem đùi gà chặt xuống, một hồi lâu mới nói ra. Đường đại nhân, ta nghe nói các ngươi bắt Hoàn Nhan bộ vị công chúa kia. Thế nào? Đường Ninh đem một nửa thịt gà chặt thành khối vụn, hỏi. Người trong thảo nguyên dụng ý khó dò trên đường hành thích công chúa, bây giờ công chúa của bọn hắn bị bắt giữ. Ta tính toán đợi qua mấy ngày áp tại Trần Quốc xử trí, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Tiểu tướng kia giật mình, nói ra. Nếu Đường đại nhân muốn xử trí nàng, vậy chúng ta liền không có chuyện gì. Hoàn Nhan bộ công chúa lưu lại cũng là một cái phiền toái, bây giờ bệ hạ băng hà, vương gia còn chưa vào chỗ, trong triều còn có một đống lớn sự tình cần xử lý, những việc vặt vãnh này có thể ít thì ít, có người nguyện ý thay cực khổ, không thể tốt hơn. Hắn nhìn một chút Đường Ninh, chắp tay nói. Mạt tướng cáo từ. Đường Ninh đem thịt gà cắt gọn, quay đầu nhìn một chút đứng ở trong góc nhỏ Hoàn Nhan Yên, nói ra. Nếu là nhàn dối không chuyện gì làm, giúp ta đem rau rửa. Hoàn Nhan Yên sửng sốt một hồi, mới lấy lại tinh thần, lấy chậu đồng múc nước, lại không cẩn thận đem chậu đồng đụng trên mặt đất, phát ra bang lang một thanh âm vang lên, ngay cả váy đều bị đánh ướt. Được rồi, được rồi. Nhìn xem nàng tay chân vụng về dáng vẻ, Đường Ninh khoát tay áo, nhìn đứng ở trong viện Triệu Mạn thiếp thân thị nữ, nói ra. Tử Quyên, ngươi qua đây một chút. Tử Quyên chạy chậm tới, hỏi. Đại nhân, sự tình gì? Đường Ninh chỉ Hoàn Nhan Yên, nói ra. Mang nàng đi đổi một bộ quần áo. Tử Quyên nhìn một chút nàng, nói ra. Đi theo ta. Nơi nào đó trong điện Triệu Mạn nằm ly ở trên giường, nhìn xem đầy giường quần áo, đồ trang sức, son phấn bột nước loại hình, gặp Tử Quyên tiến đến. Phất phất tay, nói ra. Ngươi tới vừa vặn, đem những này đều vứt đi, hôm nay mua thật nhiều mới trở về mang không được. Vâng công chúa. Tử Quyên đem tất cả mọi thứ đều thu tại trong dương, ra khỏi phòng. Hoàn Nhan Yên ngồi tại gian phòng trên giường, nhìn xem ướt vạt áo, biểu lộ có chút khổ sở. Nàng tất cả quần áo đẹp đẽ cùng xe chiếu lấp lánh đồ trang sức đều đặt ở trong dịch trạm. Hiện tại dịch trạm có quan binh đang chờ bắt nàng, những quần áo kia cùng đồ trang sức khẳng định không cầm về được, ở trong đó còn có rất nhiều nàng không nỡ mặc, không nỡ mang. Tử Quyên ôm một cái dương đi tới, nhìn xem nàng, nói ra. Tất cả mọi thứ đều ở nơi này, tất cả đều cho ngươi, chính ngươi chọn đi. Hoàn Nhan Yên mở ra cái dương, nhìn xem trong dương rực rỡ muôn màu đồ vật, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, ngẩng đầu hỏi. Đây đều là cho ta. Tử Quyên phủi tay thở phào, nói ra. Ngươi nếu là không ra thích liền ném đi. Nhìn xem Tử Quyên đi ra ngoài, Hoàn Nhan Yên đem cái dương đem đến trên giường, đem bên trong quần áo xinh đẹp từng cái lấy ra. Ngoại trừ những quần áo xinh đẹp này bên ngoài còn có so với nàng trước đó có càng thêm lóe sáng đồ trang sức. Ánh mắt của nàng lại chuyển qua một chỗ khác, trên mặt lộ ra kinh ngạc, trong những hộp gỗ này chứa, chẳng lẽ chính là người Hán nữ tử sử dụng son phấn bột nước. Triệu Mạn uống vào Đường Ninh chế biến canh gà, nói ra. Ăn ngon, so ngự chủ làm còn tốt ăn. Đường Ninh nhìn một chút nàng con thỏ, hỏi. Ngươi con thỏ nhỏ không lộn xộn sao? Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra. Nó từ vừa rồi đến bây giờ đều ngoan ngoãn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nó có thể là mắc bệnh tự kỷ, dạng này là không được, nếu không chúng ta đem nó nướng. Triệu Mạn vội vàng bảo vệ nàng con thỏ, khẩn trương nói. Không cho phép đánh ta con thỏ nhỏ chủ ý. Không đánh sẽ không đánh đi, ngày mai để Trần Chu lại đi mua một con trở về. Đường Ninh một lần nữa đi trở về phòng bếp. Vì là Đường Thủy đặc biệt chế biến canh gà bưng ra. Trong chung canh gà này còn tăng thêm một chút thuốc bổ, Đường Ninh nếm hương vị, cảm thấy cũng không tệ lắm. Hắn lái xe cửa ra vào, đẩy cửa vào, gặp Đường Thủy tựa ở trên giường, đi qua, nói ra. Uống canh. Đường Thủy đang muốn từ trên giường xuống tới, Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tay phải của ngươi thổ thương, an vị trên giường đi, ta cho ngươi ăn. Đường Thủy cự tuyệt nói. Ta tự mình tới. Chúng ta còn khách khí làm gì? Đường Ninh mang một cái ghế ngồi tại bên giường, đem thìa tiến đến bên mồm của nàng. Đường Thủy sắc mặt mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là há miệng ra. Nàng uống vào mấy ngụm canh, mới nhìn Đường Ninh nói. An Dương quận chúa đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết. Ngươi tốt gan to, ngay cả hai nước thông gia cũng dám phá hư, ngươi có biết chuyện này hay không đến cỡ nào nguy hiểm, nếu như bị người phát hiện, ngươi có mấy cái đầu đều không đủ chặt. Nàng lúc nói chuyện cau mày, biểu lộ nghiêm túc, đã coi như là chính thức săn dạy. Đường Ninh một mặt thủ giáo. Biết biết. Hắn lần nữa cho ăn nàng một ngụm canh, hỏi. Kinh sư mọi chuyện đều tốt sao? Đường Thủy nói. Đến trước khi ta đi đều không có việc đại sự gì phát sinh. Nàng nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Ngươi cùng công chúa. Chúng ta hay là trong sạch? Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Sở quốc thế cục vốn là phức tạp, bệ hạ mặc dù không có nói rõ, nhưng sứ đoàn chuyến này nhiệm vụ không hề chỉ là đưa cưới, còn muốn xem xét thời thế, căn cứ thế cục biến hóa, làm ra lựa chọn tốt nhất. Bây giờ thái tử bị phế, Tín Vương thượng vị, triều đình cũng sẽ không đồng ý đem công chúa gả đi. Ta làm những này, không chỉ là vì công chúa, cũng là vì đại cục. Đường Ninh biểu lộ thành khẩn, hiên ngang lẫm liệt, nói ngay cả mình đều nói phục. Đường Thủy nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Tóm lại về sau không nên mạo hiểm. Nhân sinh cũng là bởi vì tràn đầy không xác định mới có thú, không có mạo hiểm giả còn sống có ý nghĩa gì. Cân nhắc đến trưởng tỷ là mẹ, suy nghĩ thêm đến kinh đô ma nữ tên tuổi, Đường Ninh giúp nàng thổi thổi canh gà, cười nói. Ta đã biết. Về sau tận lực không để cho các ngươi lo lắng. Đút nàng uống xong canh, Đường Ninh vốn muốn cho nàng lại nghỉ ngơi một chút, Đường Thủy lại xuống giường, đi đến trong viện. Trần Chu đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn, giật mình nói. Đây không phải là ma nữ Đường Thủy. Phía sau hắn một gã hộ vệ kinh ngạc nói. Cái gì ma nữ? Lục Đằng sắc mặt có chút mất tự nhiên, trầm giọng nói. Im miệng, có cái gì tốt hỏi, có tinh lực lời nói ra ngoài tuần tra, tăng cường tẩm cung công chúa xung quanh phòng vệ. Bồi tiếp Đường Thủy tản bộ trong chốc lát, Đường Ninh lại dìu nàng trở về. Vừa rồi chỉ lo đút nàng, chính hắn còn chưa có ăn cơm, sau đó lại nghĩ tới đến tựa hồ quên đi con nào đó tiểu man nữ. Kỳ quái là, lần trước nàng làm tù binh thời điểm, mỗi đến giờ cơm ngay tại Đường Ninh trước mắt lay động, ăn cơm cũng là tích cực nhất sự tình. Hôm nay thế mà đến bây giờ đều không có động tĩnh gì. Đường Ninh đem đồ ăn đưa đến gian phòng của nàng, đặt lên bàn đằng sau, phát hiện Hoàn Nhan Yên đưa lưng về phía hắn, ngồi tại trước gương đồng mặt. Nàng đối mặt gương đồng, không biết đang làm gì, trong miệng còn tại hừ phát một loại nào đó không biết tên điệu hát dân gian, hiển nhiên tâm tình không tệ, rất khó tưởng tượng nàng buổi trưa còn cần chăn mền che đầu gào khóc. Tựa hồ là nghe được bên trong căn phòng tiếng bước chân, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi. Ai? Nhìn về phía trước khuôn mặt trong trắng lộ hồng trong trắng lại lộ ra xanh, Đường Ninh sắc mặt đại biến kinh hãi nói. Yêu nghiệt phương nào? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 394. Thông gia nhắc lại. Nhìn thấy ngồi tại phía trước gương yêu nghiệt, Đường Ninh trước tiên coi là tiểu man nữ chạy trốn, cẩn thận phân biệt một phen đằng sau, mới phát hiện ngồi tại phía trước gương chính là nàng, chỉ bất quá mặt của nàng bị chính mình bôi đỏ một đạo trắng một đạo rượu một dạng, suýt nữa để Đường Ninh đổ bát. Đằng sau hắn mới ý thức tới nàng là tại trang điểm, theo Đường Ninh cái này hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Kỳ thật nàng nếu là thu thập sạch sẽ cũng coi như được là một cái tiểu mỹ nữ, không cần thiết lại bôi cái gì son phấn bột nước, mà lại uống sữa dê lớn lên nàng, làn da so với bình thường người Hán nữ tử còn muốn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, lại ở trên mặt bôi lên thứ gì, ngược lại có chút vẽ rắn thêm chân. Gặp Đường Ninh tiến đến, nàng lập tức hỏi, ta vẽ ra xem được không? Đường Ninh chuyển hướng cái đề tài này, nói ra. Ăn cơm đi. Hoàn Nhan Yên vẽ sai lệch lông mày nhíu, hỏi. Ta vẽ ra không dễ nhìn sao? Đường đại nhân, công chúa để cho ta hỏi ngài. Tử Quyên từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên lúc, dọa đến lui lại mấy bước, thét to. Có duyệt à? Tử Quyên dọa đến chạy mất dép, Hoàn Nhan Yên lấy một chậu nước nóng, dùng khăn mặt dùng sức xoa xoa mặt mình. Hận không thể đem ra mặt đều xoa xuống tới. Rửa sạch đằng sau, nàng liền không hề đề cập tới trang điểm sự tình, đem lực chú ý đặt ở trên một bát thập cẩm canh gà nồi đất kia. không có một cách nào ăn hàng có thể cự tuyệt nồi đất dù hoạt, ngay cả ăn ba bát đằng sau, nàng liền nằm ở trên giường không nguyện ý động, đem trong một cái dương nhỏ châu báu đồ trang sức đều bày ra đến, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Làm công chúa làm đến nàng loại trình độ này kỳ thật cũng rất thê thảm. Thảo nguyên các bộ mặc dù sức chiến đấu cường hãn, nhưng cơ hồ mỗi bộ tộc đều muốn vì sinh kế phát sầu, luận giàu có trình độ tự nhiên không thể cùng Trần Sở hai nước so sánh. Triệu Mạn là công chúa cao quý, từ nhỏ cầm yêu ngọc thực, muốn cái gì có cái đó, cho tới bây giờ cũng không thiếu quần áo đồ trang sức, đến mức nàng không có cái gì tiết kiệm khái niệm, Hoàn Nhan Yên liền không giống với lúc trước, mặc dù là công chúa. Nhưng lại từ nhỏ nghèo đến lớn, Triệu Mạn một kiện quần áo cũ cũ đồ trang sức cũng có thể làm cho nàng coi như chân bảo. Một đường chung đụng đến, Đường Ninh đối với nàng tính cách sớm có trải nghiệm, tiểu man nữ rất là man một chút, dứt bỏ lập trường không nói cũng khó có thể đối với nàng sinh ra ác cảm gì. Hắn ăn cơm xong mới nhớ tới một việc, đi đến gian phòng, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, đổ ra một viên đan dược cho Đường Thủy, nói ra: "Đây là đại hoàn đan, ngươi ăn đi, đối với ngươi thân thể có chỗ tốt." Đây chính là tôn thần ý tặng cho hắn chữa thương giải độc thánh dược, trước đó dùng hai viên, đây là một viên cuối cùng. Đường Thủy tiếp nhận đan dược, lại đựng trở về bình sứ, nói ra: "Đây là cứu mạng đồ vật. Ta ăn quá lãng phí, ngươi nhận lấy đi thời khắc mấu chốt lại dùng." Đường Ninh lúc đầu kiên trì để nàng hiện tại liền ăn, nhưng là không chịu nổi Đường Thủy liên tục cự tuyệt, đành phải đem thu lại. Đường Thủy nhìn xem hắn, hỏi: "Các ngươi dự định lúc nào lên đường?" Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: "Chờ một chút đi. Hoàng đế băng hà, là cao nữa là đại sự. Từ phúng viếng đến an táng ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng, trong đoạn thời gian này bọn hắn là không thể rời đi. Trừ cái đó ra, sau ngày hôm nay, sở hoàng băng hà tin tức mới có thể lần lượt truyền đến những châu phủ khác, tín vương kế vị đến cùng danh bất chính, ngôn bất thuận, không biết thế cuộc còn có như thế nào dung chuyển, để phòng vạn nhất, hay là trước quan sát quan sát." Thoáng qua chính là 10 ngày. Sở hoàng hạ táng ngày tốt cũng đã xác định, ngay tại sau 10 ngày. Trong 10 ngày này Đường Thủy thân thể đã tính dưỡng không sai biệt lắm, có thể chạy có thể nhảy còn có thể đánh. Đường Ninh tại nàng luyện công thời điểm cùng nàng so tài một lần, kiên trì đến 10 chiêu đằng sau mới nằm trên mặt đất gọi biểu tỷ. Hắn cùng không ít người đều luận bàn qua, lại lấy nữ tử chiếm đa số, tại trong những nữ tử hắn nhận biết, lợi hại nhất hẳn là Tô Mị. Nàng các loại cổ quái kỳ lạ chiêu số không ít, không dùng tay không cần chân chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Thứ yếu lợi hại chính là Lý Thiên Lan, Đường Thủy có thể muốn so với nàng hơi yếu một chút nhi, tiếp xuống mới là Đường Yêu Tinh, dù vậy, nàng hay là hoàn ngược chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, Đường Ninh mới đối Hoàn Nhan Yên một mực rất có hảo cảm. Hoàn Nhan Yên thật rất ra thích người Hán đồ vật. Từ khi Đường Ninh lần trước bức bách nàng tắm rửa đổi quần áo, chải tóc đằng sau, nàng vẫn là người Hán cách ăn mặc. Đường Ninh hôm nay cho nàng đưa cơm thời điểm, thế mà phát hiện nàng tại trên một cái bánh bao luyện tập kẻ lông mi. Vài ngày trước, Hoàn Nhan Yên hướng hắn mượn 100 lượng bạc, ra đường mua thật nhiều đồ vật như là vải vóc, son phấn trang sức nhỏ loại hình, đồng thời hứa hẹn ngày sau trả lại hắn gấp đôi. Đường Ninh yên tâm để nàng một người mang theo bạc ra ngoài, Hoàn Nhan Yên cũng không có cô phụ tín nhiệm của hắn, cho dù là bên người không có người nhìn xem, nàng cũng không có chạy trốn. Triệu Mạn con thỏ nhỏ rốt cuộc vẫn là chết rồi, buổi sáng hôm đó nàng không coi chừng để nó chạy, mấy canh giờ đằng sau, một gã hộ vệ từ bên hồ trong bụi cỏ đưa nó tìm trở về thời điểm, nó thỏ sinh đã kết thúc. Mấy ngày nay giữa trưa 10 phần nóng bức, con thỏ kia hẳn là đi ra ngoài thời điểm bị cảm nắng, lại không có kịp thời đạt được cứu viện. Triệu Mạn ngậm lấy nước mắt đưa nàng con thỏ an táng, Đường Ninh đành phải đem thiêu đốt dùng hương liệu lại thu về. Hoàng đế băng hà trong vòng một tháng, dân gian cấm chỉ giết súc vật, cũng mua không được thịt thỏ, đành phải đợi đến sau này hãy nói. Kể từ sau ngày đó, Đường Ninh liền không có nhìn thấy qua Lý Thiên Lan, sở quốc hoàng tộc đều tại đất phong, thu đến hoàng đế băng hà tin tức đằng sau, mới dần dần chạy đến kinh đô. Nàng tuy là công chúa, Nhưng cũng là trong kinh chỉ có hoàng tộc tử đệ, hẳn là có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Tạm thời đi không được, cả ngày đợi ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Đường Ninh quyết định làm một bộ lá bài chơi đùa, vừa mới tìm tới thích hợp cứng rắn giấy, Trần Chu gõ cửa đi tới, nói ra. Đại nhân, trong cung người đến. Hắn dẫn một tên hoạn quan tiến đến, hoạn quan kia đi đến Đường Ninh trước mặt, khom người nói ra. Bệ hạ triệu kiến quý quốc hôn sứ. Bệ hạ chính là Tín Vương. Tín Vương mặc dù còn không có chính thức kế vị, nhưng cũng liền kém một cách đăng cơ đại điển. Lý Thiên Lan cùng Tín Vương Phi đều đã đem đến trong cung. Tín Vương Phi tấn thăng làm hoàng hậu, Trường Ninh quận chúa cũng là biến thành Trường Ninh công chúa. Nếu như tính luôn Hoàn Nhan Yên mà nói, hắn đã có ba cái công chúa bằng hữu. Tín Vương những ngày này một mực không có tìm hắn, không biết lần này có chuyện gì. Đường Ninh cùng Hà Thủy cùng Lục Đằng tiến vào cung, bị hoạn quan kia dẫn tới một chỗ trước điện. Cửa ra vào một vị hoạn quan đi vào bẩm báo đằng sau, rất nhanh lại đi tới, nói ra. Ba vị xin mời. Đường Ninh đi vào trong điện, nhìn thấy Tín Vương ngồi cao thượng vị, trong điện còn có mấy người đứng hầu. Đường Ninh chỉ nhận biết một vị, chính là đứng tại phía trước nhất, đã từng tiếp đãi qua bọn hắn lễ bộ thượng thư. Vô luận là Tín Vương hay là trong điện rất nhiều quan viên đều là thân mang đồ trắng, từ hạ táng ngày lên, trừ tân hoàng đăng cơ điển lễ, mặc kệ là văn võ bá quan hay là sắp trở thành sở hoàng Tín Vương đều muốn giữ đạo hiếu 3 tháng. Đường Ninh đi đến trong điện chắp tay khom người, nói ra. Gặp qua bệ hạ. Tín Vương ánh mắt nhìn về phía dưới, nói ra. Miễn lễ. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Hôm nay triệu các ngươi tiến cung là vì Bình Dương công chúa thông gia một chuyện. Tiên đế tại lúc vì vững chắc hai nước quan hệ ngoại giao định ra thái tử cùng Bình Dương công chúa hôn sự. Nay tiên đế băng hà thái tử bị phế, vế này nhân tự nhiên hủy bỏ, không biết Trần Quốc sứ đoàn có gì nghị không? Đường Ninh chắp tay, nói ra. Không có gì nghị. Lễ bộ thượng thư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên tiến lên một bước, nói ra. Bệ hạ, thần coi là Trần sở thông gia chính là hữu ích tại quan hệ ngoại giao đại sự, mặc dù thái tử bị phế, nhưng trong hoàng thất tử đệ, vẫn có vừa độ tuổi thanh niên tài tuấn, không bằng tu quốc thư một phong, mệnh sứ giả khoái mã đưa đến Trần Quốc chọn một vương thất tử đệ, lại thương nghị thông gia một chuyện. Lễ bộ thượng thư nói, ngữ khí đột nhiên đình trệ quay đầu quan sát, luôn cảm thấy Trần Quốc vì tống hôn sứ kia ánh mắt có chút không đúng lắm. Nhìn hắn rất không thoải mái. Hắn lắc đầu đem loại cảm giác kỳ quái này dứt bỏ, tiếp tục nói. Thần coi là không thể bởi vì phế thái tử, liền liên lụy Trần sở hai nước thăng phần trăm sao phần trăm. Lễ bộ thượng thư bên người một tên quan viên chỉ nghe phù phù một tiếng kinh ngạc quay đầu, nhìn xem sủi lơ trên mặt đất, hai mắt lật lên, miệng sùi bọt mép. Lễ bộ thượng thư kinh hãi nói. Trương đại nhân ngươi thế nào? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Một phong quốc thư. Trương đại nhân thế nào? Trương đại nhân ngươi tỉnh. Thái y, nhanh truyền thái y. Lễ bộ thượng thư ngay tại góp lời, bỗng nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi, dọa sợ trong điện quần thần. Không cần lo lắng, Trương đại nhân chỉ là động kinh phát tác, rất nhanh liền tốt, không có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Ninh tiến lên hai bước, nặn ra miệng lễ bộ thượng thư, dùng sức bóp lấy người của hắn, thuận tiện đem một viên cực nhỏ dược hoàn đạn tiến trong miệng của hắn. Lại thuận tiện đem hắn phía sau cổ một cái nho nhỏ cổ trùng thu vào trong tay áo. Cái này điên cổ là Tô Hồ Ly đưa nàng bảo mệnh một trong các sát chiêu. Người chúng cổ tựa như cùng lễ bộ thượng thư như vậy, toàn thân run rẩy giống như động kinh phát tác. Nếu như không có giải dược, nửa canh giờ liền đục phát mà chết. Sâu độc này ngoại trừ hạ độc bên ngoài còn có dự cảnh tác dụng. Một khi Đường Ninh bên người có mặt khác cổ trùng tới gần, sâu độc này liền có thể sớm cảm giác được, lần trước Đường Ninh chính là dựa vào nó mới phát hiện nữ tử trung niên kia cổ trùng. Sâu độc này đã có thể hạ độc, cũng có thể nhập thể, người sau uy lực càng lớn một chút, cơ hồ không có thuốc nào cứu được. Nhưng thứ này chỉ có một con, Đường Ninh tự nhiên không nỡ, cũng không có khả năng, bởi vì lễ bộ thượng thư nói thêm mấy câu liền muốn hắn mạng già. Tiểu dược hoàn hiệu dụng rất nhanh, vào bụng đằng sau, lễ bộ thượng thư thân thể dần dần không còn run rẩy, biểu lộ khôi phục thanh minh, một mặt mờ mịt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Một tên quan viên lập tức đem hắn nâng đỡ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trương đại nhân vừa rồi bỗng nhiên động kinh phát tác ngã xuống đất, run rẩy không thôi, có thể hù chết chúng ta. Động kinh. Lễ bộ thượng thư kinh hãi nói. Bản quan làm sao có thể có động kinh? Quan viên kia chỉ khóe miệng của hắn bọt mép, nói ra. Chính ngươi nhìn. Lễ bộ thượng thư lau lau miệng, một mặt ngạc nhiên, Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Trương đại nhân hay là đi trước ngự y nơi đó nhìn xem. Lễ bộ thượng thư đứng tại chỗ cảm thụ một lát, lắc đầu nói. Bản quan đã không sao. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Thật không sao? Không sao. Lễ bộ thượng thư lắc đầu, nói ra. Bản quan hiện tại cảm giác rất tốt. Hắn xoay người, nhìn xem Tín Vương, lần nữa khom người nói. Thần mới vừa nói đến chỗ nào, đúng, mới vừa nói đến chọn một vương thất tử để cùng Bình Dương công chúa thông gia thăng phần trăm sao phần trăm phần trăm sao phần trăm. Lễ bộ thượng thư lời còn chưa dứt, động kinh lại một lần phát tác, lần nữa ngã vặt, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. Đường Ninh lại một lần cho ăn hắn một viên dược hoàn, thuận tiện một cái thủ đao đem hắn chém ngã, nói ra. Xem ra Trương đại nhân bệnh rất nghiêm trọng, nhanh nhất hắn đi tìm ngự y đi. Hai tên cấm vệ đạt được Tín Vương ra hiệu, nâng lên lễ bộ thượng thư thật nhanh hướng ngoài điện chạy tới. Trong điện một tên quan viên quay đầu nhìn một chút, nghi ngờ nói. Kỳ quái, trước đó tại sao không có nghe nói qua Trương đại nhân có động kinh. Trương đại nhân bệnh nghiêm trọng như vậy còn tại kiên trì, thật sự là để cho người ta bội phục. Đường Ninh kính nể quay đầu nhìn một cái, quay đầu nói. Bất quá, liền Trương đại nhân vừa rồi nói tới chọn một vương thất tử để cùng công chúa thành hôn một chuyện, ta cảm thấy cũng không thỏa. Bình Dương công chúa chính là triều ta thiên tử sủng ái nhất công chúa, thân phận siêu nhiên, địa vị phi phàm. Nếu là tùy ý một vị vương thất tử để cũng có thể cưới công chúa điện hạ, chẳng phải là coi khinh công chúa, coi khinh ta mênh mông đại quốc. Hà Thủy nhẹ gật đầu tiến lên phía trước nói. Đường đại nhân nói có lý, việc này can hệ trọng đại, sứ đoàn cũng không thể một mình quyết định, đợi chúng ta trở lại kinh sư quý quốc có thể cách khác đi sứ tới, lại đi thương nghị. Không cần. Tín Vương dương mắt nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Nếu thái tử đã phế, việc thông gia này, liền từ này hết hiệu lực, Trần Sở hai nước nhiều năm nước bạn. Vinh nhục cùng hưởng không phải vài cái cọc thông ra liền có thể ảnh hưởng quan hệ ngoại giao. Hắn đứng người lên, lại nói. Trần Sở chính là huyên đệ chi bang, các ngươi lần này trở về, mang ta lên Sở Quốc Quốc thư một phần, cũng cáo chi Trần Quốc Hoàng đế, ta Sở Quốc nguyện cùng Trần Quốc giao bách thí chuyện tốt, tương hỗ là huyên đệ chi bang, đồng tâm hiệp lực, chung sáng tạo thịnh thế. Một tên hoạn quan giơ khay tới, Đường Ninh hai tay tiếp nhận Sở Quốc Quốc thư. Quốc thư là giữa quốc gia và quốc gia lớn nhất nghi thức đồ vật, cực kỳ trọng yếu, thường thường cho thấy một nước lập trường cùng thái độ, là muốn dành riêng đằng sau, lưu mãi sử sách. Tín Vương cùng những quan viên khác còn có chuyện muốn thương nghị, Đường Ninh ba người nên rời đi trước. Từ trong điện đi ra, Đường Ninh mở ra phong thư sách cực kỳ đẹp đẽ này, nhìn một chút đằng sau. Sắc mặt hơi dị, đưa cho Hà Thủy, nói ra. Hà đại nhân, ngươi cũng xem một chút đi. Hà Thủy vội vàng liếc mấy cái, sắc mặt đại biến, hai tay run rẩy, lẩm bẩm nói. Cái này. Lục Đằng từ trong tay hắn tiếp nhận, sau khi xem đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đây không phải chúng ta cần lo lắng sự tình, sau khi trở về đem giao cho triều đình là được. Hắn lần nữa nhìn phong quốc thư này một chút, tựa hồ là có chút minh bạch Tín Vương tại sao là Tín Vương, vì cái gì có thể tại sở quốc dân gian cùng triều đình đạt được nhiều người như vậy ủng hộ. Trên phong quốc thư này nói tới, nguyện cùng Trần Quốc kết làm huyên đệ chi bang, cũng không phải là bọn hắn lý giải ý tứ. Sở quốc cùng Trần Quốc làm nhiều năm huyên đệ, Trần Quốc vi huyên, sở quốc là đệ, ai là đại ca ai là tiểu đệ phân rất rõ ràng, sở quốc hàng năm đều cần hướng Trần Quốc tiến cống, lấy hai nước quốc đô ở giữa khoảng cách, đến một lần ít nhất phải trì hoãn nửa năm trở lên thời gian, cơ hồ là năm nay đưa tống phẩm sứ thần vừa mới trở về, lại phải chuẩn bị sang năm. Nhưng Tín Vương trên phong quốc thư này huyên đệ, là bình khởi bình tỏa huyên đệ càng thêm cụ thể một chút, chính là từ hôm nay bắt đầu, sở quốc hủy bỏ kéo dài hơn 10 năm truyền thống, không còn hàng năm cho Trần Quốc triều cống, gọi là huyên đệ chi bang. Ngoài ra, sở quốc còn đem thừa hành không kết giao, không thông gia quốc sách, không nói Trần Quốc công chúa có thể hay không gả tới, nhưng sở quốc công chúa tuyệt đối sẽ không gả đi, trực tiếp liền đem Khang Vương cùng Đoan Vương đường muốn cầu thân phá hỏng. Sở quốc chi công chúa tuyệt sẽ không làm chính trị thông gia thẻ đánh bạc. Không xưng thần, không tiến cống. Có thể tưởng tượng cái này một phong sở quốc quốc thư mang về đằng sau, sẽ ở triều đình gây nên bao lớn gợn sóng. Làm nhiều năm như vậy đái đầu đại ca, bỗng nhiên có một ngày, dưới tay tiểu đệ nhảy lên muốn cùng ngươi bình khởi bình tỏa, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Mặc kệ là Trần Quốc bách tính cùng triều thần thậm chí cả hoàng đế, tại đối đãi sở quốc trên thái độ, từ trước đến nay đều là lấy thượng quốc tự cho mình là, mà bây giờ, Trần Quốc mấy chục năm trước thành lập những ưu thế kia, đã dần dần bị sở quốc vượt qua, cũng chỉ có hàng năm một lần triều cống có thể cho bách tính triều thần một chút tâm lý an ủi. Bây giờ, loại này chỉ có tâm lý an ủi, cũng bị sở quốc thu hồi. Từ trình độ nào đó nói, lần này Trần Quốc đi sứ, là một lần thất bại đi sứ. Công chúa không có gả đi, quận chúa cũng không có cưới trở về, Tín Vương thượng vị ba cây đuốc, thanh thứ nhất cùng thanh thứ hai đều đốt tại Trần Quốc trên đầu. Bất quá, đây là giữa quốc gia và quốc gia đánh cờ, liền xem như muốn trách cũng trách không đến bọn hắn trên đầu, ai có thể nghĩ tới sở hoàng nhanh như vậy sẽ băng hà, lại có ai có thể nghĩ đến Tín Vương sẽ như vậy có khí phách. Đường Ninh đem phong quốc thư kia cất kỹ, mặc kệ lần này đánh cờ cuối cùng là Trần Quốc ăn thiệt thòi hay là sở quốc ăn thiệt thòi, dù sao hắn không lỗ, lần này đi sứ hai đại nhiệm vụ đều đã viên mãn hoàn thành, vô sự một thân nhẹ a. Hà Thủy thở dài, nói ra. Việc này can hệ trọng đại, phải sớm ngày bẩm báo triều đình, Đường đại nhân chúng ta mau mau trở về đi. Đường Ninh đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn đứng ở nơi nào đó trước điện một bóng người, quay đầu đối với Hà Thủy cùng Lục Đằng nói: ta còn có chút sự tình muốn làm, các ngươi đi trước. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396: Biến cố đột phát. Lý Thiên Lan một thân cung trang màu trắng, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn so trước đó lại nhiều mấy phần lộng lẫy khí chất, chỉ là sắc mặt có chút tiêu tụy. Sở Hoàng băng hà đằng sau, toàn bộ Hoàng cung đều đắm chìm tại trong một loại buồn sầu. Đường Ninh chậm rãi đi lên trước, nói ra. Người chết không thể phục sinh, nén bi thương. Lý Thiên Lan lắc lắc đầu nói. Chết đối với bá phụ tới nói là một loại giải thoát. Nàng trầm mặt một lát, mới nhìn hướng Đường Ninh, hỏi. Phụ vương triệu kiến ngươi, là liên quan tới hủy bỏ thông gia một chuyện à? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thái tử đã phế, việc thông gia này liền không có ý nghĩa gì. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn nói. Vậy liền chúc mừng ngươi. Đường Ninh luôn cảm thấy nàng có ý riêng, bờ môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lần này sở quốc chi hành vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc, cùng nàng gặp mặt không lâu, lại phải đứng trước phân biệt, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Trần sở thông gia trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện lần thứ hai, hắn cũng không có khả năng liên tiếp làm hai lần tống hôn sứ. Vừa rồi lần đầu tiên liếc thấy nàng thời điểm, phảng phất có một bụng lời muốn nói, nhưng há miệng đằng sau, lại suy nghĩ hoàn toàn không có. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, quay người rời đi, mấy bước đằng sau, bước chân lại một trận, quay đầu lại nói. Thời điểm ra đi phái người thông báo một tiếng, ta đưa ngươi. Được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng đi hướng chỗ càng sâu cung điện, tại nguyên chỗ đứng lặng hồi lâu, mới quay người rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại cửa cung chỗ, nơi nào đó tường điện chi bên cạnh, một đạo ánh mắt chậm rãi thu hồi lại. Nếu là ra thích, liền cùng hắn đi thôi. Đã từng tín vương phi, bây giờ hoàng hậu nương nương đứng ở sau lưng nàng, nói ra. Nữ tử cả đời gặp được người ra thích không dễ dàng, nếu ra thích cũng đừng có quản thân phận địa vị gì, phụ vương của ngươi nơi đó, ta giúp ngươi thuyết phục. Mẫu phi hiểu lầm. Lý Thiên Lan lắc đầu quay người rời đi. Tín vương phi nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất ở trong điện, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, cuối cùng chỉ là khẽ thở dài. Cẩm Tú cung. Vừa mới trở về Hà Thủy cùng Lục Đằng đã truyền xuống mệnh lệnh, sau 10 ngày đợi sở hoàng hạ táng, sứ đoàn liền mở ra đường về. Sở quốc quốc thư tại trong tùy hành sứ thần đã dẫn phát một phen bàn tán sôi nổi, chuyến này đi sứ, không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, sở quốc kinh đô nhấc lên phong bão, sở hoàng băng hà chỉ là bắt đầu, bây giờ trận phong bão này đang lấy quét sạch chi thế, hướng về kinh đô bên ngoài càn quét. Thân là công chúa Triệu Mạn cũng không có bị những này ảnh hưởng, vây ở bên người Đường Thủy tha thiết nói. Đường Thủy tỷ, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, ta để bọn hắn làm cho ngươi. Đường Thủy đối với nàng gần đây ăn cần cùng nhiệt tình rất không thích ứng, nói ra. Tùy tiện cái gì đều được. Hoàn Nhan Yên từ một bên lại gần, nói ra. Nồi đất thập cẩm được hay không? Triệu Mạn lườm nàng một chút, nói ra. Ngươi là tù binh còn muốn ăn ăn ngon. Hoàn Nhan Yên một cái liếc mắt đối trở về, nói ra. Cũng không phải tù binh của ngươi. Muốn ăn nồi đất thập cẩm cũng có thể. Triệu Mạn con mắt đi lòng vòng, nói ra. Ngươi dạy ta chơi roi, ta để bọn hắn làm cho ngươi nồi đất thập cẩm. Một lời đã định. Hoàn Nhan Yên xòe bàn tay ra cùng Triệu Mạn tay đánh vào cùng một chỗ. Đường Ninh từ trong cung trở về thời điểm, nhìn thấy Triệu Mạn cầm trong tay Hoàn Nhan Yên không dễ dàng gặp người roi trong sân vung ra dáng. Hắn ôm bầu rượu, ngồi tại trong đình, nhìn xem phương hướng của các nàng, ánh mắt lại có chút phiêu hốt. Không biết vì sao, từ Hoàng Cung sau khi trở về, hắn liền luôn có chút suy nghĩ không yên. Triệu Mạn chơi mệt mỏi, chuẩn bị trở về tầm cung tắm thời điểm, mới phát hiện Đường Ninh đã trở về, gặp hắn một người tự uống một mình, ánh mắt nhìn qua một cái phương hướng, nghi ngờ nói. Hắn thế nào? Trần Chu đi lên trước, nói ra. Hồi công chúa, Đường đại nhân từ trong cung trở về thời điểm, mang về một phong sở quốc thư đã nói, sở quốc về sau không còn hướng Trần quốc triều cống, còn cự tuyệt chúng ta cầu thân, Đường đại nhân hẳn là tại lo lắng chuyện này. Triệu Mạn nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Vậy các ngươi đừng đi quấy rầy hắn, để một mình hắn lặng lặng. Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía trong đình, một lát sau chậm rãi đi qua. Đường Ninh một người uống rượu. Một đoạn thời khắc, nhìn thấy Đường Thủy đi tới, tại hắn đối diện ngồi xuống, giơ ly rượu lên, ra hiệu nói. Có cần phải tới một chén? Đường Thủy nhìn một chút hắn, hỏi. Thế nào, phải đi về, không nỡ sở quốc Trường Ninh công chúa? Hục, hục. Đường Ninh một ngụm rượu còn chưa nuốt xuống liền toàn phun tới, bị sặc thẳng ho khan. Hắn lau miệng, ngụy biện nói. Nói cái gì đó, không có chuyện. Tâm sự của ngươi đều viết lên mặt. Đường Thủy nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Ngươi chỗ nào đều tốt, chính là phong lưu nợ quá nhiều. Cái gì phong lưu nợ? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Giữa chúng ta trong sạch, mặc dù ngươi là biểu tỷ ta, nhưng là cũng không thể nói lung tung. Ta cùng nàng thật là tốt bằng hữu, lập tức liền muốn phân biệt, không nỡ cùng bằng hữu phân biệt có lỗi sao? Bằng hữu? Chính ngươi tin sao? Đường Thủy nhìn xem hắn, nói ra. Ngày đó ngươi cùng tiểu ý thành thân thời điểm, ta liền đã nhìn ra, vị kia Lý cô nương là ra thích ngươi, chỉ là không nghĩ tới nàng lại là sở quốc quận chúa, hiện tại càng là Sở Quốc công chúa, thật không biết ngươi có gì tốt, Trần Quốc công chúa thích ngươi, ngay cả Sở Quốc công chúa cũng thích ngươi. Nàng quay đầu nhìn trong viện đang luyện tập tiên pháp Hoàn Nhan Yên, cố nén không có đem nửa câu nói sau nói ra. Đường Ninh nhìn một chút nàng, mặt lộ bất mãn. Cái gì gọi là không biết hắn có gì tốt, hắn văn võ song toàn, bác học nhiều biết, tuổi còn trẻ liền chúng phải trạng nguyên, quan tư ngũ phẩm, tuổi trẻ tài cao, trên đến phòng dưới đến phòng bếp, hiểu y thuật, thông độc cổ, còn vẽ một tay tốt trang, trên đời này còn có thể tìm tới cái thứ hai nam nhân như vậy sao? Làm hắn biểu tỷ, chẳng lẽ những ưu điểm này nàng đều không nhìn thấy? Nếu như cái này ở trong mắt nàng cũng không tính là tốt, như vậy nàng đến bây giờ đều không có gả đi nguyên nhân rốt cuộc tìm được. Đường Thủy nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi ngay cả Bình Dương công chúa sự tình đều có biện pháp, lần này liền không có biện pháp sao? Đường Ninh lắc đầu, nói đến. Nàng không giống với. Đường Thủy hỏi. Nàng cũng là nữ tử, có cái gì không giống với? Đồng dạng là nữ tử cùng nữ tử ở giữa. Khác biệt cũng rất lớn. Đều là công chúa, Hoàn Nhan Yên chỉ cần có quần áo xinh đẹp mặc, có ăn ngon ăn, liền rất vui vẻ. Triệu Mạn chỉ cần có thể thỏa thích chơi, liền có thể quên hết mọi thứ phiền não, nhưng Lý Thiên Lan khác biệt. Đường Ninh đối với nàng hiểu rõ, còn muốn rất qua đối với mình. Nàng học thức uyên bác, tài văn chương nổi bật, đồng thời lại võ công siêu quần, tuổi còn trẻ liền có thể đưa thân nhất lưu, nàng 17 tuổi thời điểm, liền nữ giả nam trang, dẫn đầu Sở Quốc sứ đoàn đi sứ Trần Quốc, du thuyết Trần Sở kết minh cùng Trần Quốc trên triều đình rất nhiều quan viên cùng Trần Hoàng hàn xoáy, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây cũng không phải là một vị nữ tử tầm thường có thể làm được sự tình. Nàng tuy là nữ tử, nhưng lại có một viên nam nhi tâm, có chủ kiến của mình cùng cực kỳ rộng lớn khát vọng, loại khát vọng này không có khả năng tùy tiện dao động. Đây cũng là nàng cùng Triệu Mạn cùng Hoàn Nhan Yên điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Lần trước nàng rời đi Trần Quốc thời điểm Đường Ninh mời sắm đưa tiễn, lần này hai người vị trí lại là đổi đến đây. Đường Ninh vốn đã cùng Lục Đằng bọn người thương lượng xong, chờ đến Sở Hoàng tang sự hoàn tất đằng sau liền trở về, nhưng kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Mấy ngày sau, từ phía Nam tin tức truyền đến, khiến cho kế hoạch của bọn hắn chỉ có thể tạm thời gác lại. Sở Hoàng băng hà, Thủ Phong ở bên ngoài vương gia nhao nhao hồi kinh phúng viếng, lại có một vị tại dân gian trắng trợn giải tín vương bức tử tiên đế. Làm giả di chiếu phế truất thái tử, mưu triều soán vì nói như vậy, lấy bình định lập lại trật tự, giúp đỡ xã các tên thừa cơ tạo phản, trước mắt đã chiếm lĩnh Nam Châu chi địa. Mà Nam Châu này, vừa vặn vắt ngang tại bọn hắn trên đường trở về. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Chu Vương tạo phản. Đường Ninh nhìn xem bị Lục Đằng đánh dấu qua địa đồ, hỏi: "Cái này Chu Vương là ai?" Lục Đằng chỉ vào địa đồ, nói ra: "Chu Vương là đã chết Sở Hoàng cùng Tín Vương đệ đệ Tiên Vương Quý Phi xuất ra, đất phong tại Thương Châu, Sở Hoàng băng hà đằng sau, hắn liền liên hợp Thương Châu chú quân chiếm lĩnh phủ cận bốn châu, đến nay đã có năm châu chi địa, chúng ta muốn đường cũ trở về, không vòng qua được năm châu này. Từ nơi này về Trần Quốc, tự nhiên không chỉ một đầu lộ tuyến, con đường này không phải gần nhất, nhưng là bọn hắn quen thuộc nhất cùng thích hợp nhất. Đương nhiên, cũng không phải là đi đường này không thể, nhưng Chu Vương tạo phản, phía Nam tình thế còn không biết như thế nào, tại thế cuộc chưa định trước đó, quấn con đường nào đều gặp nguy hiểm. Đường Ninh buông xuống địa đồ, nói ra. Vậy liền tạm thời trước lưu tại Kinh Đô đi. Lúc này đã là tháng 7 hạ tuần, vừa lưu này, lại không biết phải bao lâu, nhưng vì lý do an toàn, cũng không có những biện pháp khác. Vị này Chu Vương lựa chọn ở thời điểm này tạo phản, cũng không biết là thông minh hay là ngu xuẩn. Tạo phản lý do ngược lại là rất sung túc, trắng trợn giải Tín Vương bức tử tiên đế, bức phế thái tử, mưu triều soán vì tin tức, lập tức liền đem chính mình đứng ở đạo đức điểm cao. Tạo phản không phải là vì soán vị, mà là vì bình định lập lại trật tự, tại trên đại nghĩa đầu tiên liền chiếm hữu ưu thế. Nói hắn ngu xuẩn cũng là thật ngu xuẩn, Tín Vương liền xem như mưu triều soán vị cũng là dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, không dám nói tất cả sở quốc bách tính đều vỗ tay tán thưởng, chí ít cũng có 7-8 phần lòng người. Sở Hoàng băng hà đằng sau, những ngày này trong triều ổn định thế cuộc an ổn, không thua gì bất luận cái gì một trận đế vị bình ổn giao tiếp, lúc này tạo phản quả thực là tự chịu diệt vong. Tín Vương vừa mới kế vị, chính là cần thời điểm lập uy, cái này Chu Vương đoán chừng nhảy nhót không được bao lâu, đến lúc đó lại xuất phát cũng không muộn. Lục Đằng rời đi về sau, Triệu Mạn từ bên ngoài tiến vào đến, hỏi: chúng ta có phải hay không thể trở về đi? Đường Ninh giải thích nói: không phải là không thể trở về, chỉ là có thể muốn trì hoãn một chút thời gian. Triệu Mạn hai tay nâng cằm lên, nói ra: còn muốn đợi bao lâu, thật nhàm chán a. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: ta mang các ngươi ra ngoài đi một chút đi, nơi này có một nhà mì ăn thật ngon. Một người cũng là ra ngoài, hai người cũng là ra ngoài, Đường Ninh thuận tiện lại kêu lên Đường Thủy, nhớ tới Hoàn Nhan Yên, lại đưa nàng cũng mang lên. Nhớ tới Chu Vương tạo phản sự tình, Đường Ninh nhìn xem Hoàn Nhan Yên, nói ra: chúng ta còn phải lại nơi này lại trì hoãn một chút thời gian, ngươi nếu là còn muốn chạy, ta để cho người ta đưa ngươi về Thảo Nguyên, đến Thảo Nguyên, ngươi lại tự nghĩ biện pháp trở về. Không cần, lại hướng bắc, cách chúng ta Hoàn Nhan bộ ngược lại càng xa. Hoàn Nhan Yên khoát tay áo, nói ra: ta không vội mà đi, các ngươi lúc trở về, đem ta lưu tại Phong Châu liền tốt. Thế mà còn có làm tù binh lên làm nghiện, đưa nàng đi đều không đi, Đường Ninh khoát tay áo, nói ra: vậy được rồi. Kinh đô đầu đường, bóng người thưa thớt, bệ hạ băng hà đằng sau, cấm kỵ rất nhiều, vì không phạm húy húy, dân chúng ngay cả đi ra ngoài số lần đều ít. Bên đường nơi nào đó xe bán mì, ngày bình thường náo nhiệt cảnh tượng cũng không còn, trước gian hàng không có một vị khách nhân. Cho dù là không có khách nhân, tóc hoa dâm lão bà vẫn không có không tiếp tục kinh doanh, đem một tô mì bắt đầu vào cửa hàng cười hỏi: làm sao không thấy vị trẻ tuổi kia cùng một chỗ tới? Tạ ơn bà. Lý Thiên Lan cầm lấy đũa, nói ra: hắn có việc phải bận rộn. Lão bà đứng tại nàng bên cạnh, nói ra: bận rộn nữa ngay cả cùng ngươi ăn tô mì thời gian đều không có sao, nam nhân này chính là không thể nuông chiều, bằng không hắn luôn luôn cầm bận bịu tới làm lấy cớ, hôm nay bận bịu ngày mai bận bịu, cả đời này liền bận bịu đi qua. Lý Thiên Lan miệng nhỏ ăn mì, hỏi: bà cũng hiểu những này. Lão bà cười nói ra: bà ta lúc còn trẻ, đó cũng là trên giang hồ một đóa hoa, cái gì chưa thấy qua, các ngươi những tiểu cô nương này a, lúc còn trẻ, muốn làm cái gì liền làm, cũng không nên đợi đến lớn tuổi lại hối hận. Ngươi có phải hay không cùng hắn cãi nhau, muốn ta nhìn a, ngươi tính tình này cũng phải sửa đổi một chút, cô nương gia liền muốn có cô nương gia dáng vẻ, có đôi khi cũng phải ôn nhu một chút, có nữ nhân vị một chút, nam nhân mới ra thích. Nhìn xem Lý Thiên Lan ăn xong rời đi, nàng một bên thu thập bát đũa, một bên lắc đầu thở dài, tính tình này, sợ là sẽ phải khổ cả một đời a. Bà, đến năm bát mì. Một thanh âm từ tiền phương truyền đến, lão bà ngẩng đầu nhìn, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt liền lộ ra sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói: kêu người nào bà đâu, ai là ngươi bà? Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, không biết vì lão bà này hôm nay vì cái gì nổi giận lớn như vậy, chẳng lẽ trước đó có ai đắc tội nàng, mình bị tai họa rồi. Hắn cũng không muốn cùng nàng cãi nhau, đem bạc đặt lên bàn, nói ra: năm bát mì. Đường Ninh cùng Đường Thủy, Triệu Mạn, Hoàn Nhan Yên đi đến trong cửa hàng, lão Trịnh một người ngồi ở bên ngoài. Đường Ninh nhìn xem các nàng nói ra: nhà này mì hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi một hồi nếm thử. Hoàn Nhan Yên gật đầu nói: ta nếm qua, vị lão bà này nấu mì là ta nếm qua món ngon nhất. Triệu Mạn nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn một chút nàng, hỏi: các ngươi cùng một chỗ ăn? Đường Ninh giải thích nói: trùng hợp gặp được mà thôi. Hoàn Nhan Yên nói bổ sung. Lần trước ta cùng nhị ca trong này ăn cơm, trùng hợp gặp được hắn mang theo một cái cô nương xinh đẹp. Xinh đẹp. Triệu Mạn ánh mắt nhìn về phía nàng. Cô nương. Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh nhìn Hoàn Nhan Yên một chút, giải thích cặn kẽ. Lần trước ta cùng Trường Ninh công chúa tới đây ăn cơm, trùng hợp gặp được nàng cùng nhị vương tử bọn người. Vị lão bà kia đem một tô mì trùng điệp thả ở trước mặt Đường Ninh, nói ra. Mì của ngươi. Lão bà xem ra cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đem bốn bát mì từng cách bưng tiến đến, giống như là cùng cái bàn có thâm cừu đại hận đồng dạng. Đường Ninh thật lo lắng cái bàn này bị nàng chấn tan ra thành từng mảnh. Hoàn Nhan Yên không kịp chờ đợi cầm lấy đũa nếm thử một miếng, sau đó khuôn mặt liền nhíu chung một chỗ, lè lưỡi nói. Tốt mặn. Đường Thủy cũng nếm nếm, lắc đầu nói. Ta không có hương vị. Triệu Mạn nhìn một chút các nàng, nếm một ngụm nhỏ, lập tức đem phun ra, nói ra. Cái gì đó, như thế mặn, một chút cũng không dễ ăn. Đường Ninh kinh ngạc nhìn các nàng một chút, tự mình nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm vị chua từ trong miệng bay thẳng đỉnh đầu chua hắn liền trong tay đũa đều rơi tại trên bàn. Hắn khó có thể tin cúi đầu nhìn một chút, tô mì này không phải là dùng giấm nấu à. Ngoài cửa, Trịnh Đồ Tể ngồi tại trên ghế đầu, nếm thử một miếng mì, nhìn về phía lão bà kia, nói ra. Lão nhân gia, có thể hay không cho ta trong mì lại thả điểm muối? Thả cái gì thả? Lão bà trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Thả nhiều như vậy muối làm gì, không biết muối đắt cỡ nào sao, ăn nhiều như vậy muối cẩn thận mặn chết ngươi. Trịnh Đồ Tể nhìn một chút nàng, tự mình đứng lên thân, vươn hướng thỉnh muối cái hộp nhỏ. Lão bà một phát bắt được cổ tay của hắn, giận dữ nói. Ngươi muốn làm gì, đoạt muối a? Một lát sau Trịnh Đồ Tể chậm rãi thu tay lại, ngồi vào chỗ cũ, nói ra. Lão nhân gia nói rất đúng, ăn ít một chút muối đối với thân thể tốt. Hoàng cung trong ngự thư phòng trong triều trọng thần tề tụ. Chu vương tạo phản tin tức truyền đến, hôm nay phá lệ mở tạo triều, nhưng trên tạo triều gần như cả triều sôi trào, đến mức triều hội không cách nào tiếp tục, đành phải sớm tan triều, chỉ để lại số lượng không nhiều trong triều trọng thần tại ngự thư phòng nghị sự. Lễ bộ thượng thư đi lên trước, chắp tay nói. Bệ hạ, tiên đế chưa nghỉ ngơi, Chu vương phạm thượng làm loạn, đại nghịch bất đạo, ứng lập tức phái binh trấn áp. Một tên dáng người khôi ngô tướng quân quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói. Bệ hạ, cho thần một châm. Nhìn tinh binh trong vòng một tháng, thần nếu là không thể lắng lại Chu vương phản loạn, thần đưa đầu tới gặp. Vừa dứt lời, lại có một người nói. Bệ hạ, thần chỉ cần 50.000 binh mã là được. Tín Vương ngồi tại trên chủ vị, đem trong tay tấu chương buông xuống, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói. Thế nào lại là hắn? Thương Châu Chu Vương Phủ. Một tên dáng người hơi mập nam tử trung niên nhìn xem trước mặt một tên tiểu tướng, trầm giọng nói. Nhiệm vụ lần này không được có mất, hiểu chưa? Tiểu tướng kia khom người nói. Thuộc hạ minh bạch. Nam tử trung niên nhìn một chút hắn, nói ra. Đi thôi. Đúng. Tiểu tướng kia lên tiếng, mới vừa đi ra cửa phòng, một chi vũ tiến từ bên cạnh phóng tới, hắn hai mắt trợn lên bưng bít lấy cổ, máu tươi từ trong khe hở tuôn ra, thân thể co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Nam tử trung niên nghe tiếng từ trong phòng bước nhanh đi ra, nhìn xem ngã trong vũng máu tiểu tướng, ánh mắt nhìn về phía trong viện mấy bóng người, lớn tiếng hỏi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Hắc thủ phía sau màn. Tiểu tướng kia bị người một kiếm xuyên qua yết hầu, ngã xuống trong vũng máu. Một người thanh niên từ trong bóng tối đi tới, nhìn xem nam tử trung niên, nói ra. Vừa rồi luyện tập tiến thuật. Không cẩn thận thất thủ, vương gia chớ trách. Nhị vương tử đi đến đã chết đi tiểu tướng bên người, xoay người tại trong ngực của hắn một trận tìm tòi, lấy ra một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng giống tuyết cũng không nội dung. Nhị vương tử lật tới lật lui nhìn nhìn đằng sau, mới đưa giấy trắng kia vò thành đoàn vứt trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên, nói ra. Chúng ta một đường bôn ba, thật vất vả mới đi đến nơi này, tương trợ Chu vương điện hạ thành tựu đại nghiệp, hy vọng vương gia không cần cô phụ chúng ta một phen khổ tâm. Bản vương biết. Chu vương sắc mặt bình tĩnh nói một câu, xoay người đang muốn trở về phòng, chợt kêu lên một tiếng đau đớn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, co do thân thể trong cổ họng phát ra từng tiếng gào thét. Hắn trên cổ cùng cái trán nổi gân xanh, dưới da có đồ vật gì đang không ngừng nhúc nhích, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền đem quần áo của hắn ướt nhẹp. Nhị vương tử sau lưng nữ tử trung niên cong ngón búng ra, một viên dược hoàn liền đạn tiến vào Chu vương trong miệng. Sau đó, thân thể của hắn dần dần không dãy rua nữa, tiếng gào thét cũng chậm chậm biến mất. Nhị vương tử nhìn xem hắn, áy náy nói ra. Không có ý tứ, hôm nay quên cho vương gia giải dược. Hắn nói một câu đằng sau, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Vương gia là người thông minh, không thể tồi tệ hơn đùa nghịch hoa chiêu gì, phải biết, không có vương gia còn có thế tử, chúng ta giúp ai không phải giúp đâu. Nói đi, hắn lần nữa nhìn Chu vương một chút, quay người rời đi. Mấy người rời đi hồi lâu sau, Chu vương mới gian nan từ dưới đất bò dậy, đem viên giấy kia nhặt lên, đóng cửa phòng, chậm rãi chuyển đến trước bàn, chậm rãi ngồi xuống. Hắn gỡ xuống chụp đèn, đem viên giấy kia xích lại gần hỏa diễm, viên giấy chậm rãi thiêu đốt, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, trên giấy từ từ hiện ra chữ viết, cuối cùng tại ngọn lửa bên dưới hóa thành tro bụi. Chu vương nhìn xem trên bàn tro tàn, nắm đấm nắm chặt cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Chu vương phủ tuần tra hộ vệ đều đã đổi thành dáng người khôi ngô hán tử, quần áo cùng cách ăn mặc mặc dù giống như là người Hán, nhưng ngẫu nhiên giao lưu ngôn ngữ, lại là một loại kỳ quái âm tiết. Trong Chu vương phủ, nơi nào đó trong đại sảnh, rất nhiều thân mang áo giáp tướng lính tụ tập cùng một chỗ, chính làm cho túi bụi. Một tên tướng lính tuổi trẻ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói ra. Tín vương điện hạ kế vị, với nước với dân đều là chuyện tốt, vì sao muốn phản? Bên cạnh hắn một tên khác dáng người khôi ngô hán tử sắc mặt đỏ lên cả giận nói. Muốn phản các ngươi phản, việc này lão tử mặc kệ, thật vất vả mới chờ đến hôm nay, ngoại trừ tín vương ra còn có ai có thể làm hoàng đế? Tướng lính trẻ tuổi đi lên trước, trầm giọng nói. Ta cũng không phản. Phốc. Hắn vừa mới nói xong thân thể liền run lên bần bật cúi đầu xuống, nhìn một chút xuyên ngực mà qua một thanh đao nhọn quay đầu lại, nhìn xem sắc mặt hờ hững một tên nam tử, khó có thể tin nói. Tướng quân. Nam tử bỗng nhiên đem trường đao rút ra, tướng lính trẻ tuổi từng ngụm ọc ra máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Nam tử áng mắt quét mắt liếc chung quanh, hỏi. Còn ai có gì nhỉ? Hán tử khôi ngô hai mắt trợn lên, nhìn xem nam tử kia, lẩm bẩm nói. Ngươi! Hắn rút ra trường đao, chỉ vào nam tử kia, run giọng nói. Vì tạo phản, ngươi ngay cả nhiều năm đồng đội chi tình cũng không để ý. Phốc! Một thanh khác đao từ trước ngực của hắn phá xuất, trên mũi đao còn mang theo vết máu, một tên sắc mặt che lấp nam tử đi tới, nói ra. Người chống lại quân lệnh, giết không tha. Liên tiếp hai người bị giết trong phòng, rốt cuộc an tĩnh lại. Được xưng là tướng quân nam tử nhìn một chút đám người, hỏi lần nữa. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Lâu dài yên lặng đằng sau, cuối cùng cũng có một người đứng ra, do dự một lát, nói ra. Chúng ta có thể chiếm lĩnh Nam Châu này đã là mượn tiên đế băng hà, Chu vương hồi kinh phúng viếng tên mới có thể xuất kỳ bất ý, nhất cử đoạt lấy. Nhưng giờ phút này tin tức đã truyền ra ngoài, tất cả châu phủ đều đã có phòng bị. Dưới loại tình huống này chỉ dựa vào nhân mã của chúng ta, không cách nào công phá bất luận cái gì một tòa châu thành. Huống chi, lân cận các châu nhất định đã bắt đầu tập trung binh mã, chờ đến triều đình viện binh cùng bọn hắn tụ hợp, chúng ta thua không nghi ngờ. Nam tử kia sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhiên biết tạo phản sẽ không thành công, nhưng không tạo phản hiện tại liền sẽ chết, loại cảm giác sống không bằng chết kia, so chết còn đáng sợ hơn. Hắn không muốn chết, cả càng không muốn sống không bằng chết. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói: Tín Vương đại nghịch bất đạo, mưu hại tiên đế, đoạt hướng soán vị, phạm phải nhân thần cộng phẫn chi tội, người người có thể tru diệt, vì giúp đỡ chính thất, tuy tử bất hối. Tuy tử bất hối. Tuy tử bất hối. Tuy tử bất hối. Ngã trên mặt đất, hai bộ thi thể dưới thân huyết dịch còn tại lan tràn, mọi người thấy trong tay nam tử còn mang theo tơ máu trường đao, nhao nhao mở miệng, chỉ là thanh âm lại cũng không như vậy có lực lượng. Chờ đến trong phòng đám người nhao nhao lui ra thời điểm, một bóng người mới từ hậu phương đi tới, nhìn xem nam tử kia, gật đầu nói: Làm không tệ. Nam tử kia nhìn xem hắn, hỏi: Có thể cho ta giải dược a? Nhị vương tử ném cho hắn một bình sứ nhỏ, nói ra: Đây là 3 ngày giải dược. Nam tử được giải dược, nhìn hắn một cái, quay người nhanh chân rời đi. Nhị vương tử giật giật khóe miệng, nói ra: Người Hán đều là hạng người ham sống sợ chết. Nữ tử trung niên từ phía sau hắn đi tới, thản nhiên nói: Chỗ nào đều có người tham sống sợ chết, tham sống sợ chết người Hán cũng có, không sợ sinh tử người Hán cũng không ít. Nhị vương tử chắp tay, nói ra: Thật xin lỗi, bản vương quên đi tông tôn sư phụ cũng là người Hán. Nữ tử trung niên không tiếp tục mở miệng, nhị vương tử lại là thở dài, nói ra: Lần này sở quốc chuyến đi có thể nói là thất bại cực độ, trước khi đi nhiệm vụ lại không một hoàn thành, cũng chỉ có thể tại trở về thời điểm cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái, nhưng cũng không nghĩ tới Tín Vương danh vọng dĩ nhiên như thế chi thịnh, nếu không phải có công tôn sư phụ tại, sợ là ngay cả một châu chi địa đều không thể chiếm cứ. Nữ tử trung niên nói: Dài nhất một tháng tạo phản chắc chắn bị trấn áp, nhị vương tử hay là sớm tính toán, để tránh đến lúc đó không cách nào toàn thân trở ra. Nhị vương tử gật đầu nói: Công tôn sư phụ yên tâm, bản vương nếu là không có cách nào toàn thân trở ra, chẳng phải là vô cớ làm lợi vương huynh, liền xem như chuyện lần này không thể thành công, nhưng cũng nhiễu loạn sở quốc thế cục, cũng không phải là một chút thu hoạch đều không có. Hắn tại trong sảnh bước chân đi thong thả, trên mặt hốt nhiên mà hiện ra vẻ tươi cười, nói ra: Chỉ sợ sở quốc triều đình chết cũng không đoán ra được, chúng ta sẽ vòng qua kinh đô tới phía nam. Từ khi 2 ngày trước tại vị lão bà kia trong tiệm ăn một miếng mì, Đường Ninh tiếp xuống ăn 2 bữa cơm, một giọt giấm đều không có thả. Hắn đứng tại dưới hiên, khẽ vươn tay bắt lấy Triệu Mạn, không cẩn thận vung tới roi. Triệu Mạn vội vàng chạy tới, ăn cần nói: Ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý. Không có việc gì. Đường Ninh khoát tay áo, nhìn về phía Hoàn Nhan Yên, thuận miệng nói: Ngươi nếu là muốn biến lợi hại hơn, tốt nhất đổi một loại vũ khí, chỉ dùng roi mà nói, rất khó có chỗ tiến bộ. Hoàn Nhan Yên kỳ thật đã ý thức được, nàng roi mặc dù dùng thuận tay, nhưng là gặp được lợi hại một chút người, không chỉ có không có tác dụng, hoàn thành vướng víu, cũng nghĩ qua muốn hay không đổi một loại vũ khí. Triệu Mạn đối với Hoàn Nhan Yên roi thèm nhỏ dãi đã lâu, lập tức nói: Ngươi đổi binh khí, đem cây roi này đưa cho ta có được hay không? Hoàn Nhan Yên lập tức đưa nàng roi thu hồi lại, nói ra: Không tiến. Hẹp hòi. Triệu Mạn liếc nàng một cái, nói ra: Ngươi quần áo và đồ trang sức hay là ta đưa cho ngươi? Hoàn Nhan Yên lườm liếc miệng, nói ra: Vậy ta trả lại cho ngươi. Nàng đã hướng Đường Ninh mượn 1.000 lượng bạc, mua rất nhiều mình thích quần áo và đồ trang sức, mặc dù không có Triệu Mạn đẹp mắt, nhưng là nàng cũng không muốn đem chính mình ưu yếm roi đưa cho nàng. Tốt. Triệu Mạn nhìn một chút nàng, nói ra: Cái yếm của ngươi cũng là ta, đừng quên cùng một chỗ trả lại. Trả thì trả. Hoàn Nhan Yên đưa tay liền muốn cởi quần áo, lại nhìn một chút Đường Ninh chuẩn bị đi vào gian phòng. Được rồi, được rồi. Triệu Mạn phất phất tay, nói ra: Ta cũng không giống như ngươi nhỏ mọn như vậy, đưa ra ngoài đồ vật sẽ là của ngươi. Hoàn Nhan Yên lại đi về tới, đem roi đưa cho nàng, nói ra: Mượn ngươi chơi 2 ngày. Hoàn Nhan Yên cùng Triệu Mạn mặc dù tính cách khác biệt hơi lớn, Nhưng niên kỷ tương tự, thân phận cũng kém không nhiều, những ngày này chung đụng coi như vui sướng. Trần Chu từ bên ngoài đi tới, đi đến bên cạnh hắn, nói ra. Đại nhân! Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Chuyện gì? Trần Chu lườm liếc trong viện Triệu Mạn cùng Hoàn Nhan Yên, sau đó lại nhìn một chút bên ngoài, đối với hắn chớp chớp mắt, lại chép miệng, lần nữa nhìn ra phía ngoài. Mấy động tác này ngụ ý ngược lại là rất rõ ràng, Đường Ninh nghi ngờ đi đến bên ngoài, quay đầu xung quanh nhìn một chút, nhìn thấy Lý Thiên Lan đứng tại cách đó không xa bên hồ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Có ẩn tình khác. Lý Thiên Lan đi đến bên đường đối với lão bà bán mì kia nói. Bà, hai bát mì. Một bát là được. Đường Ninh quay đầu hướng lão bà kia nói một câu, ngồi tại Lý Thiên Lan đối diện, giải thích nói. Ta không đói bụng. Trên xe bán mì, lão bà nhìn mặt hắn sắc giống như lần trước bất thiện, nói không chừng sẽ cho bên trong thêm thứ gì cẩn thận lý do, hắn nhìn xem nàng ăn liền tốt. Lý Thiên Lan ngồi xuống về sau, liền nhìn xem hắn nói ra. Phía nam những ngày này không yên ổn, các ngươi trong thời gian ngắn đi không được. Đường Ninh gật gật đầu, nói ra. Chờ đến triều đình trấn áp tạo phản chúng ta lại xuất phát. Một lát sau, lão bà đã bưng lên mì, Lý Thiên Lan lấy đũa, nói ra. Triều đình đã tại chủ bị bình phản sự tình, Chu Vương chỉ có thể chiếm năm châu chi địa. Không thành tài được, đến lúc đó, các ngươi có thể theo quân xuất phát. Đi theo sở quốc bình phản đại quân phía sau, an toàn tự nhiên có thể có được cam đoan. Đường Ninh không có quá nhiều do dự, nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan miệng nhỏ ăn mì, mùi thơm tốc thẳng vào mì, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, lấy tới một cái chén không từ trong chén gọi một nửa cho hắn, nói ra. Nhiều lắm, ta ăn không vô. Một cháo một bữa cơm khi nghĩ kiếm không dễ, lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ, nếu nàng ăn không vô, giúp nàng chia sẻ một chút cũng có thể. Đường Ninh cũng không so đo nàng vừa rồi đã nếm qua hai cái, dù sao cũng không phải chưa từng ăn qua nàng ăn để thừa đồ vật, không thể không nói, lão bà này mì nấu chính là thật ăn ngon. Hắn vốn định trở về trước đó, bỏ ra nhiều tiền đem bí phương mua lại cho tiểu ý tiểu như các nàng cũng nếm thử, nhưng y theo tình huống dưới mắt đến xem, nàng hẳn là sẽ không bán. Đường Ninh tại lão bà kia ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú phía dưới ăn miếng mì, nhìn Lý Thiên Lan, hỏi. Hiện tại thái tử bị phế, Tín Vương kế vị, không có cái gì thật lo lắng cho, ngươi về sau dự định làm cái gì? Lý Thiên Lan nghĩ. Nói ra, lưu tại triều đình hiệp trợ phụ hoàng, hoặc là lãnh binh đi phương Bắc thảo nguyên thủy chung là cách đại uy hiếp, sớm muộn có trận chiến muốn đánh. Cục, lão bà kia trùng điệp ho một tiếng, nói ra, ngươi một cái cô nương ra quản cái gì triều đình, đánh cái gì trận chiến, nữ hài tử nên thêu thêu hoa tìm một nhà khá giả đem chính mình gả. Mặc dù làm một cách đầu đường bán mì lão bà không nên xen vào công chúa sự tình, nhưng Đường Ninh lần này ngược lại là cùng nàng quan điểm không mưu mà hợp. Nàng thân là nữ tử, không vì mình suy nghĩ, luôn luôn nghĩ đến triều đình quốc gia loại hình thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Bất quá, chính là bởi vì nàng là Lý Thiên Lan, không phải Triệu Mạn cũng không phải Hoàn Nhan Yên, những ý nghĩ này sẽ ở trên người nàng xuất hiện. Rốt cuộc bình thường bất quá. Nếu như nàng hứng thú cùng chí hướng chỉ là thêu thêu hoa, tìm người tốt đem chính mình gả, chính mình cũng sẽ không nhận biết tiểu Lý đại nhân, hai người cũng sẽ không giống hôm nay dạng này ngồi tại sở quốc kinh đô trong quán cùng ăn một tô mì. Đường Ninh ăn hết mì, lấy khăn tay ra lau lau miệng, cổ tay bỗng nhiên bị lão bà kia nắm chặt. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi: "Ngươi chiếc khăn tay này từ đâu tới?" Bị nàng nắm tay cổ tay, Đường Ninh theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng nàng bàn tay khô gầy lại giống như là một cái kìm sắt, vô luận hắn ra sao dùng sức đều không nhúc nhích tí nào. Lý Thiên Lan nhìn một chút lão bà kia, nói ra. Bà, không có chuyện gì. Chiếc khăn tay này là Lý Thiên Lan lần trước đưa cho hắn, hắn vẫn mang ở trên người, không đợi hắn giải thích cổ tay lại bị lão bà này buông ra. Lão bà trừng mắt liếc hắn một cách đằng sau thu thập bát đi ra ngoài, Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra. Lão nhân gia khí lực thật lớn. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, nói ra. Võ công của ta là bà dạy. Đường Ninh lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Thiên Lan võ công, hắn đời này sợ là đều không đuổi kịp. Sư phụ của nàng có bao nhiêu lợi hại, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Cao thủ tại dân gian câu nói này một chút đều không giả, bán tiểu hoàng thư lão khất cái là cao thủ, mổ heo đồ tể là cao thủ, bây giờ ngay cả bán mì lão bà đều là thâm tàng bất lộ thế ngoại cao nhân. Lão khất cái đã từng nói trên giang hồ cao thủ nổi danh kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy, ngược lại là dân gian tàng long ngọa hổ thường có bất thế gia cao nhân. Không biết nàng so với lão Trịnh như thế nào, nhìn nàng cũng tuổi đã cao, đoán chừng chịu không được lão Trịnh vài đao. Nhưng bất kể như thế nào, bằng nàng vừa rồi một tay kia, chính là mình không chọc nổi. Ăn hết mì, đi ra cửa hàng, Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi trở về liền để cho các ngươi sứ đoàn bắt đầu chuẩn bị đi, đại quân chẳng mấy chốc sẽ lên đường, hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Đường Ninh nói. Trước đó vài ngày đã chuẩn bị xong. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Ta hồi cung. Đường Ninh đi tại nàng bên cạnh, nói ra. Ta đưa ngươi. Xe bán mì khoảng cách hoàng cung cũng không xa, hai người một đường tùy tiện trò chuyện, đi đến cửa cung thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tật túc tiếng vó ngựa âm. Trong kinh đô, không phải tình huống khẩn cấp, cấm chỉ phóng ngựa, Đường Ninh quay đầu lại, nghe được. Suy, một tiếng. Con ngựa kia sau khi dừng lại buông mình ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên là mệt đến cực hạn. Một tên kỵ sĩ từ trên ngựa ngã xuống đến, nhìn qua đồng dạng mỏi mệt đến cực điểm, gian nan trên mặt đất bò lên hai lần, từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, tê thanh nói. Chu vương mật tín. Lý Thiên Lan bước nhanh đi qua, từ trong tay hắn cầm qua phong thư, phân phó chạy tới thị vệ nói. Dìu hắn đi vào nghỉ ngơi. Nàng mở ra phong thư, Đường Ninh đứng tại nàng bên cạnh liếc qua, chỉ gặp trên tờ giấy trắng kia giống tuyết, một chữ đều không có. Ngươi về trước đi. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn nói một câu, liền vội vàng hồi cung. Đường Ninh nhìn xem nàng tiến cung, mới lắc đầu quay người rời đi. Chu vương mật tín, Chu vương không phải tạo phản sao, thế mà cho kinh đô đưa mật tín. Xem ra tạo phản một chuyện này, sợ là còn có cái gì khác điều bí ẩn. Bất quá đây thuộc về sở quốc cơ mật, hắn về cầm tú cung các loại tin tức là được. Trong cung, trong ngự thư phòng. Tân nhiệm hộ bộ thượng thư chậm rãi đi tới, ôm quyền nói. Bệ hạ, 10 vạn đại quân lương thảo ngân hướng, hộ bộ đã chủ bị hoàn tất, ngày mai liền có thể lên đường. Binh bộ thượng thư tùy theo ra khỏi hàng, khom người nói. Tất cả binh giới, xa giá, binh bộ cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Chu vương tạo phản tin tức truyền đến kinh đô, đã có vài ngày, vừa mới chiếm được tin tức này, triều đình liền cực độ coi trọng, khẩn cấp điều động binh mã lương thảo, muốn tiến về Thương Châu trấn áp. Đây là tân hoàng kế vị đằng sau trận chiến thứ nhất, cũng là một cách tuyệt hảo uy hiếp cơ hội, triều đình nếu là có thể lấy thế sét đánh lôi đình tiêu diệt phản tặc. Như vậy những rắn, côn trùng, chuột núp trong bóng tối rình mò kia, kiến cũng liền không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tên tướng quân quỳ một chân trên đất, cao giọng nói. Bệ hạ, thần nguyện lính mệnh, dẫn đầu một châm. Nhìn tướng sĩ thảo phạt nghịch tặc. Tín vương ánh mắt nhìn về phía hắn, gật đầu nói. Đã như vậy, chấm liền mệnh ngươi. Phụ hoàng. Hắn còn chưa nói xong, Lý Thiên Lan liền bước nhanh đi vào trong điện đi lên trước, đem một phong thư đặt lên bàn, nói ra. Có người từ Thương Châu mang tới, nói là Chu vương mật tín. Chu vương. Tín vương lời nói một trận, từ trong phong thư lấy ra một tờ giấy, nhìn về phía sau lưng, nói ra. Lấy ngọn nến tới. Rất nhanh liền có hoạn quan lấy ra ngọn nến, nhóm lửa. Tín Vương đem giấy trắng đặt ở ngọn nến phía trên, cùng hỏa diễm bảo trì khoảng cách nhất định, nhẹ nhàng thiêu đốt, trên giấy rất nhanh liền có chữ viết hiện ra. Tín Vương xem hết đằng sau, đem buông xuống, đứng lên nói. Lại là trên thảo nguyên những người kia. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nói ra. Bọn hắn khống chế Chu Vương, lại lấy Chu Vương tên triệu tập năm châu tướng lính, giết chết người không nguyện ý phối hợp, vì cái gì chỉ là cho chúng ta thêm phiền phức. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Bọn hắn là muốn cho ta Sở Quốc tướng sĩ tự giết lẫn nhau. Tín Vương ánh mắt lần nữa nhìn về phía tờ giấy kia, nói ra. Bất quá, đây cũng chỉ là lời nói của một bên, tình không đủ cùng tin hoàn toàn. Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu như trong phong thư này nói làm thật, chỉ cần có thể giải quyết những người kia, liền không cần lại huy động nhân lực, đại động đao binh, không bằng đồng tiền đại quân án binh bất động, sai người tiến đến dò xét tin tức. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Như là đã triệu tập binh mã, nhất định là muốn đi một lần, chỉ là cũng không thể hy sinh vô ích các tướng sĩ tính mệnh, ta lại phái gián điệp bí mật đi trước Thương Châu tìm hiểu hư thực. Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, nói ra. Để ta đi.